Chương 2001 nhất định là do đỉnh thôn phệ. Trước kia hắn đạt được mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ, bồi dưỡng canh kim trúc, canh kim trùng vân vân, mà phệ hồn trùng hiển nhiên cũng có thể bồi dưỡng thông qua đỉnh thôn phệ. Nhưng mà những thứ này cũng vô dụng đối với ta. Sắc mặt Diệp Tinh dữ tợn, thế nhưng trong mắt cũng không có bất kỳ hoảng loạn nào. Năng lượng khủng bố điên cuồng ăn mòn linh hồn hắn, đau nhức truyền đến, nhưng Diệp Tinh lại hoàn toàn tiếp nhận. Cái gì? Còn không chết? Nhìn Diệp Tinh thế nhưng không lập tức tử vong, trong mắt Thời Luân Quy nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo ông ta thấy, coi như là cường giả cấp độ thế giới cảnh khác bỗng nhiên gặp phải công kích này, linh hồn đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thời Luân Quy, ngươi muốn giết ta, đáng tiếc. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng. Ầm ầm, khí thế khủng bố trên người hắn bộc phát, lúc này đã không bị phệ hồn dịch ảnh hưởng. Diệp Tinh, ngươi sao một chút chuyện cũng không có? Thời Luân Quy khiếp sợ nói. Ông ta biết Diệp Tinh hiện tại còn ở thần tôn cảnh, cảnh giới càng thấp, phương diện ngăn cản linh hồn cũng càng khó. Cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đều có khả năng rất lớn không ngăn cản được, Diệp Tinh lại không chút nào chịu ảnh hưởng của nó. Đương nhiên là do phệ hồn dịch của ngươi không đủ rồi. Diệp Tinh lạnh lùng nói. Linh hồn của hắn rất đặc thù, lúc trước lúc tạo ra phân thân tai ách lại xảy ra lột xác thật lớn, ngay cả tâm tình tiêu cực thô bạo của phân thân tai ách cũng không có làm gì hắn, những phệ hồn dịch này cho dù hắn mạnh mẽ cứng rắn, cũng có thể cứng rắn đè xuống. Đến cảm xúc tiêu cực tàn nhẫn của phân thân tai ách còn không làm gì được hắn, những phệ hồn dịch này đương nhiên cũng thành vấn đề. Thời Luân Quy, người mới vừa rồi là đang liên hợp với cây sinh mệnh đánh lén ta sao? Diệp Tinh lạnh lùng nói. Sau khi cây sinh mệnh ra tay, Thời Luân Quy liền tất sát nhất kích, rất dễ dàng để người ta phân tích ra được. Ha ha, chỉ là thử nghiệm một chút thực lực của Diệp Tinh ngươi thôi. Nghe vậy, Thần Luân Quy cười to nói. Diệp Tinh, ngươi quả nhiên thật có bản lĩnh, Thời Luân Quy ta bội phục. Vù. Sau khi nói xong ông ta cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Tinh, Thời Luân Quy này thật sự là quá khó ưa, chúng ta vẫn chưa đối phó với ông ta, vậy mà ông ta đã ra tay trước, hơn nữa còn là loại thủ đoạn đánh lén ti tiện này. Trong thôn phệ đỉnh, Tiểu Hắc vô cùng phẫn nộ nói. Trong lòng bọn họ biết, Thời Luân Quy xuất thủ nhất định là vì đỉnh thôn phệ. Có điều cho dù muốn tranh đoạt thì trực tiếp đến đấu một trận là được rồi. Đánh lén, đây là thủ đoạn rất nhiều cường giả khinh thường không muốn sử dụng. Sẽ có ngày ta tìm đến hắn. Diệp Tinh lạnh lùng nói. Vù. Thân ảnh hắn chuyển động, cũng bay về một hướng khác. Hiện tại Thời Luân Quy cũng có bán thánh vật hỗn độn trấn vực phong. Hắn không làm gì được. Ầm ầm. Khu vực xung quanh, từng luồng dao động khủng bố không ngừng phát ra, thỉnh thoảng có tiếng cường giả kêu lên thảm thiết truyền đến. Không. Ở một nơi, một người đàn ông thấp bé, toàn thân mọc lông màu vàng óng, trên cả khuôn mặt là vẻ không cam lòng, khí thế dao động trên người giống như nước thủy triều đang lập tức rút đi. Mà tại ở trước người anh ta, cây sinh mệnh to lớn với ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Vị trí thứ 37 bảng đế cảnh tiềm năng Ma Uyên bị cây sinh mệnh giết chết rồi. Là chết trong tay vị cường giả thứ 5 thế giới cảnh cấp độ vô địch. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong 30 mấy vị cường giả cấp độ vô địch thế giới, cảnh tới đây đã có 5 người bỏ mạng. Lúc này ngoại trừ số ít người dám đến gần khu vực mũi kiếm kiếm chu thiên, xuất thế thì cho dù là cường giả cấp độ vô địch thế giới, cảnh cũng đang ở rất xa, không dám đến gần, e sợ bị cây sinh mệnh đánh giết. Không chỉ có thế giới cảnh vô địch, cái số lượng cường giả cảnh giới khác tử vong còn kinh người hơn. Ong! Lúc này dao động xung quanh khu vực mũi kiếm kiếm chu thiên chậm rãi tiêu tán đi, sau đó ở trên mặt đất lại từ từ nổi, lên một đồ vật được đang được hào quang bao phủ lại. Sau khi món đồ kia xuất hiện, quang mang cũng đang nhanh chóng tan đi. Mũi kiếm kiếm chu thiên thực sự sắp xuất hiện rồi. Nhìn thấy hào quang đang không ngừng biến mất, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Trong vòng 3 giây cuối cùng, mũi kiếm kiếm chu thiên chắc chắn sẽ xuất hiện một vị chủ nhân. Vù! Bóng dáng cây sinh mệnh khổng lồ chớp động, trực tiếp bay về hướng đó. Cây sinh mệnh. Thấy thế, xung quanh không có âm thanh nào vang lên, nhưng lại có từng đòn công kích đánh tới, tựa như trong cùng một lúc, công kích của tất cả mọi người đều hướng về cái cây khổng lồ màu trắng. Hừ. Trong mắt cây sinh mệnh tràn đầy vẻ băng lãnh, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ầm. Trên người ông ta phát ra quang mang màu trắng lóa mắt, vô số cành lá trong nháy đều đong đưa, từng đòn công kích lại hoàn toàn bị ngăn lại. Có điều cho dù có cản lại, tốc độ của cây sinh mệnh rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, đối mặt với sự liên thủ của nhiều cường giả như vậy, cho dù là ông ta cũng không dám khinh thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tập hợp nhiều cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh như vậy lại tấn công, đã hoàn toàn đạt đến cấp độ đế cảnh. Ha ha, cây sinh mệnh, ngươi cứ việc ở đây chống đỡ đi, mũi kiếm kiếm chu thiên thuộc về ta. Một tiếng cười to truyền đến, Ngay lập tức thân hình vô cùng dữ tợn của ảnh sát thú khẽ động, vậy mà đã vượt qua cây sinh mệnh, ngày càng gần với mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Ầm. Thế nhưng lại có một con cự trùng đánh tới, vô số tử thể lít nha lít nhít, cưỡng ép trói buộc ảnh sát thú lại. Tốc độ nhanh thật. Ảnh sát thú và ma trùng thiên nhãn, khẳng định đều có bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ. Bình thường khó mà nhìn thấy bán thánh vật hỗn độn, ở nơi này vậy mà thoáng cái đã xuất hiện mấy chục món. Rất đông cường giả đang theo dõi chiến cục vừa thay đổi trong phút chốc. Mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Hai con mắt Diệp Tinh híp lại nhìn về phía trước, thân ảnh hắn khẽ động, trực tiếp bay về hướng mũi kiếm, nhưng lại bị hai bóng người lập tức ngăn lại. Ha ha, Diệp Tinh, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn tranh đoạt mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Đứng lại cho ta. Giao long khổng lồ bay ngang trời, nhìn về phía Diệp Tinh. Nhìn dáng vẻ chính là Liệt Không Long đời đầu, lúc này Liệt Không Long đời đầu cười to nói. Diệp Tinh, mấy người ảnh sát thú và ma trùng thiên nhãn tranh đấu, ngươi đừng nên nhúng tay vào nữa. Xích Khôn Điểu với hỏa diễm đang cháy lên trên thân cũng lạnh nhạt nói. Hai người bọn họ tiến đến chặn đường Diệp Tinh. Diệp Tinh liếc nhìn bọn họ một chút. Soát. Bỗng nhiên tốc độ của hắn trở nên đến vô cùng kinh người, bóng dáng hắn khẽ động, vậy mà trực tiếp vòng qua hai người. Cái gì? Thấy thế, Liệt Không Long đời đầu cùng Xích Khôn Điểu biến sắc. Tốc độ của Diệp Tinh nhanh thật. Là bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ. Trời ạ, trường kiếm màu vàng lạ lẫm trong tay Diệp Tinh là một món bán thánh vật hỗn độn. Hắn vậy mà còn có một kiện loại tốc độ. Những cường giả thế giới cảnh khác cũng biến sắc. Cho tới bây giờ, Diệp Tinh vẫn còn có hai con át chủ bài chưa dùng tới. Lúc này những vị cường giả ở gần mũi kiếm kiếm Chu Thiên nhất, cây sinh mệnh đã nhận lấy hơn 9 phần 10 đòn công kích của cường giả cấp độ thế giới cảnh gần đó. Ảnh sát thú cùng ma trùng thiên nhãn đang tranh đấu. Thân ảnh Diệp Tinh cướp động, trực tiếp đánh tới hướng mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Công kích Diệp Tinh. Đừng để hắn đạt được. Từng tiếng giống giận dữ truyền đến. Nhất thời vô số cường giả liên hợp công kích tất cả đều đánh về hướng Diệp Tinh, ngay tại thời khắc này, Diệp Tinh trong lòng vậy mà có cảm giác tim đập rất nhanh. Trách không được cây sinh mệnh cũng không dám khinh thường. Diệp Tinh biến sắc, vội vàng tránh né. Chỉ hơi sơ ý thôi, hắn thậm chí có khả năng sẽ chết dưới những đòn công kích liên hợp này. Một khi bỏ mạng, các loại bảo vật chui kiếm kiếm Chu Thiên, đỉnh thôn phệ trên người hắn có thể cũng sẽ không còn. Ầm. Trong giây phút đang tránh né, bỗng nhiên một bóng người chớp động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đi thẳng tới trước mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Cây sinh mệnh. Không được rồi. Nhìn thấy bóng dáng người kia, Diệp Tinh biến sắc vù. Vù. Cùng lúc đó, công kích của rất nhiều cường giả lại lần nữa thay đổi. Ầm. Đúng lúc này, quang mang màu trắng trên người cây sinh mệnh bỗng nhiên chiếu rọi, sau đó trên thân thể một bánh răng màu trắng khổng lồ xuất hiện, những bánh răng này không ngừng chuyển động, sau đó còn không ngừng hấp thu những đòn công kích kia. Phía dưới bánh răng màu trắng, cây sinh mệnh thụ vậy mà không hề bị đả thương. Là bánh răng sinh mệnh. Đây là bảo vật cường đại thứ 6 trên bảng danh sách thánh vật hỗn độn. Nhìn thấy bánh răng màu trắng to lớn này, sắc mặt mọi người đều không ngừng thay đổi. Các vị, mũi kiếm kiếm Chu Thiên này thuộc về ta rồi. Ánh mắt lạnh như băng của cây sinh mệnh quét qua mọi người một chút. Một dây leo của ông ta duỗi ra, trực tiếp vung về hướng mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Lúc này dao động trên mũi kiếm kiếm Chu Thiên cơ hồ đều tiêu tán toàn bộ. Chỉ cần một phần ngàn dây liền có thể hoàn toàn hiện rõ. Mũi kiếm này vẫn là bị cây sinh mệnh đạt được rồi. Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, lúc này thân thể của hắn căng cứng, chuẩn bị trốn đi bất cứ lúc nào. Nói không chừng sau khi cây sinh mệnh đạt được mũi kiếm sẽ ra tay với hắn, dù sao trên người hắn cũng có chuôi kiếm kiếm Chu Thiên, và cả đỉnh thôn phệ. Có điều với át chủ bài của hắn hiện tại, nếu thật sự muốn rời đi, cho dù là cây sinh mệnh cũng không làm gì được hắn. Thực lực mới là tất cả điều kiện để đoạt được bảo vật. Nhìn sắc mặt khó coi mọi người xung quanh, trên mặt cây sinh mệnh nở một nụ cười. Có bánh răng sinh mệnh cản lại công kích, mũi kiếm kiếm Chu Thiên sắp hoàn toàn thuộc về ông ta rồi. Trên mặt cây sinh mệnh nở một nụ cười. Ông ta cũng chính là vị thế giới cảnh đầu tiên uy hiếp được cường giả đế cảnh. Vù. Ngay khi dao động trên mũi kiếm kiếm Chu Thiên kiếm hoàn toàn biến mất, khi ông ta định thu lại, mũi kiếm kiếm Chu Thiên kia đột nhiên biến thành một vầng hào quang, cứ như vậy biến mất hoàn toàn ở trước mặt mọi người. Biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mũi kiếm kiếm Chu Thiên tại sao lại đột nhiên biến mất rồi? Không biết nữa, vừa rồi ta cũng không cảm nhận được chút dao động nào, giống như mũi kiếm này tan vào hư không vậy. Nhìn thấy tình cảnh vừa xảy ra, trong mắt từng vị cường tràn đầy vẻ chấn kinh. Một bộ phận của thánh vật hỗn độn cường đại cứ như vậy, biến mất ngay trước mắt bọn họ, mà bọn họ vậy mà không hề phát giác được gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn họ kinh ngạc, lúc này cây sinh mệnh lại biến sắc, trong mắt bỗng nhiên lộ ra sự tức giận tột cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mũi kiếm kiếm Chu Thiên của ta đâu? Bảo vật cường đại mà hắn sắp đạp được. Phần lớn uy lực của kiếm Chu Thiên đều tập trung ở trên mũi kiếm, có được mũi kiếm, lực công kích của ông ta sẽ đạt tới cấp độ đế cảnh trong nháy mắt, thậm chí có thể đả thương cường giả đế cảnh. Cộng thêm việc ông ta có bánh răng sinh mệnh, lực phòng ngự còn hoàn toàn đạt đến cấp độ đế cảnh. Ngoại trừ phương diện tốc độ vẫn còn điểm khiếm khuyết ra, ông ta hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả đế cảnh, thậm chí thực lực còn vượt qua bọn họ. Đây là cơ duyên to lớn đến mức nào? Thế nhưng, cơ duyên khổng lồ này đột nhiên biến mất ngay ở trước mắt của ông ta. Ông ta thật sự chỉ còn cách có một bước. Chết tiệt. Cây sinh mệnh tức giận gào thét. Ầm. Khí thế dao động khủng bố phát ra, trên người ông ta có vô số dây leo vung ra, một số cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiếp xúc với dây leo công kích này, đều không chịu nổi, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, khí tức trên thân lập tức hoàn toàn nhạt đi. Cây sinh mệnh điên lên rồi. Mau lui lại, không được để đòn công ích của hắn đánh trúng. Không ngờ rằng có nhiều cường giả như vậy tới nơi này, hơn 10 cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, còn có mấy chục món bán thánh vật hỗn độn, thậm chí có 5 vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh tử vong, cường giả thế giới cảnh đỉnh phong bỏ mạng còn hơn 100 vị. Kết quả là bảo vật lại biến mất, người nào cũng không đạt được. Rốt cuộc là có cường giả ra tay hay là có nguyên nhân gì khác? Không rõ lắm, có điều những việc không liên quan gì đến chúng ta. Đi thôi. Từng vị cường giả bàn tán sôi nổi vù. Vù. Rất đông cường giả không do dự, trực tiếp quay người rời đi. Cây sinh mệnh ở trước mặt chìm trong sự nổi giận, dường như sắp mất khống chế, bọn họ không có chút lực chống đỡ nào. Hiện tại bảo vật không có, nếu như chết trong tay cây sinh mệnh thụ, vậy thì quá thiệt thòi rồi. Trong nháy mắt hơn phân nửa cường giả thối lui, chung quanh cũng chỉ còn lại hơn 10 vị cường giả. Biến mất rồi. Hai con mắt Diệp Tinh híp lại nhìn. Vừa rồi thời điểm mũi kiếm kiếm Chu Thiên biến mất, dòng khí lưu màu xám trong đầu hắn hơi dao động một chút. Hạo Đế trước đó nhắc nhở chẳng lẽ chính là điều này. Hẳn là anh ta đã sớm biết mũi kiếm kiếm Chu Thiên sẽ biến mất. Diệp Tinh lặng yên suy nghĩ trong lòng. Những cường giả đế cảnh khác và những cường giả cấp độ vô địch thế giới, cảnh hợp tác tranh đoạt, muốn có được mũi kiếm kiếm Chu Thiên mà Hạo Đế lại đã sớm biết kết quả. Chẳng lẽ Hạo Đế thật sự thuộc về sự tồn tại phía trên cảnh đế? Diệp Tinh trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, những thủ đoạn này cũng không phải côn đế, hồn đế bọn họ có thể sánh được. Diệp Tinh, tranh đoạt bảo vật kết thúc, chúng ta đi thôi. Đang suy nghĩ, bên cạnh sát thần thú đời đầu nhìn Diệp Tinh nói. Hắn nhìn về phía khe núi đã hoàn toàn trở thành phế tích, không khỏi thổn thức một phen. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy có nhiều cường giả bỏ mạng, thậm chí như bản thiên nghị cường giả cấp độ vô địch thế giới, cảnh cũng đã có 5 người chết. Ông ta may mắn nghe lời Diệp Tinh, ở cách xa cây sinh mệnh, nếu không cũng có thể sẽ chết. Đã tồn tại rất nhiều năm, trở thành cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, ông ta chưa từng cảm thấy sinh mệnh yếu ớt đến vậy giống bây giờ. Được. Diệp Tinh nhìn sát thần thú đời đầu, nhẹ gật đầu. Diệp Tinh, chúng ta cũng đi thôi. Một đoàn người hư thần tông đại trưởng lão Không Minh, điện chủ Hàn Nguyên nhìn Diệp Tinh nói. Nói vài câu, bọn họ liền nhanh chóng bay về nơi xa, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Ầm. Khí thế khủng bố phát ra xung quanh, lập tức dần dần lắng xuống, cây sinh mệnh cuối cùng bình tĩnh trở lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua bốn phía. Diệp Tinh, ngươi quả nhiên mạng lớn, công kích trước đó cũng không giết được ngươi. Nhìn thấy Diệp Tinh, cây sinh mệnh nhất thời trầm giọng nói. Ông ta lúc này tâm tình không tốt, còn cảm thấy chán ghét Diệp Tinh hơn. Nếu không phải, biết không thể giết được Diệp Tinh, ông ta khẳng định đã ra tay rồi. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nở một nụ cười. Nói, cây sinh mệnh hùng mạnh, có thể nói được làm được, vừa nãy chỉ cách mũi kiếm kiếm Chu Thiên một bước có cảm thấy vui không? Hắn mang trên mặt nụ cười ôn hòa, nhưng nghe được những đó, sắc mặt cây sinh mệnh nhất thời trầm xuống, trong mắt ông ta vừa ngưng đọng lại vẻ ngang ngược. Diệp Tinh lúc này đương nhiên lời biết thế nào có lực sát thương lớn hơn. Diệp Tinh, ngươi là đang tìm chết. Cây sinh mệnh nhất thời gầm nhẹ nói. Ha ha, cây sinh mệnh, nếu như ngươi có thể giết ta, thì sao phải chờ tới bây giờ? Diệp Tinh lãnh đạm cười nói, không chút kiêng nể nào tí nào. Đã không có Chu Thiên kiếm mũi kiếm, vậy ta liền đi trước ngắm. Sinh mệnh thụ, người ở chỗ này hào hào đợi một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới Chu Thiên kiếm mũi kiếm. Sau khi nói xong hắn, cũng không nhìn khuôn mặt vô cùng âm trầm của cái cây khổng lồ màu trắng kia nữa, quay người rời đi. Thời điểm hắn rời đi, ánh mắt hắn liếc qua con rùa dữ tợn kia một chút. Diệp Tinh, chúng ta mặc kệ thời luân quy sao? Tiểu Hắc nhịn không được truyền âm hỏi. Hiện tại thực lực chúng ta còn chưa đủ. Diệp Tinh lắc đầu nói, tối thiểu nhất cũng phải đem bán thánh vật hỗn độn trên người thời luân quy, trả lại cho cường giả đế cảnh một lần nữa, sau đó mới có thể ra tay. Một khi bọn họ bỗng nhiên xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với việc bọn họ biết trên người thời luân quy, có đỉnh thôn phệ vỡ nát đã bại lộ. Dưới tình huống thế này, thời luân quy nếu cảm thấy thực lực của mình không đủ, tuyệt đối sẽ lựa chọn lánh đi, Trước khi không có thực lực thì không thể để cho đám người Diệp Tinh có cơ hội xuất thủ. Cho nên, thời cơ ra tay của bọn hắn chỉ có một lần. Hừ, vậy trước tiên cứ buông tha cho con rùa đen này. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng nói. Đi. Sau đó đám người Diệp Tinh thân ảnh cướp động cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thời Quy Luân nhìn về phía bóng dáng Diệp Tinh đang rời đi, lúc này khẽ cau mày. Bán thánh vật hỗn độn trên người Diệp Tinh là làm sao có được? Là cùng vị cường giả đế cảnh nào hợp tác rồi sao? Vẫn là Thạch Hồn đại sư cho hắn. Thời Luân Quy trong lòng hơi trầm xuống, Diệp Tinh muốn đối phó với ông ta đương nhiên cũng muốn đối phó với Diệp Tinh. Thế nhưng trên người Diệp Tinh, hiện tại có hai món bán thánh vật hỗn độn loại công kích và loại tốc độ, lại thêm hai tầng phòng ngự là chuôi kiếm kiếm chu thiên và đỉnh thôn phệ, cơ hồ không hề có nhược điểm, nhìn cây sinh mệnh đang nổi giận cũng hoàn toàn không làm gì được Diệp Tinh, ông ta càng không thể nào. Hừ, ta cũng không tin sẽ mãi không có cơ hội. Thời Quy Luân lạnh hừ một tiếng trong lòng. Ông ta cũng quay người rời khỏi nơi này. Trong hư không sâu thẳm của vũ trụ mới, lúc này có hai bóng người lặng yên đứng nghiêm. Một bên là sinh vật bốn chân quái dị, còn lại là một người thanh niên. Người thanh niên nhìn qua trông rất bình thường, khuôn mặt lại ân ẩn có chút nhìn không rõ. Nhìn qua bọn họ cũng không có nhiều điểm đặc gì, nhưng lúc này trong tay người thanh niên lại nắm một thanh mũi kiếm. Kiếm nhọn lộ rõ ra sắc đen, phía trên không có bất kỳ bí văn nào, rất bình thường. Nhưng khi ý thức tiếp xúc gần cây kiếm nhọn này, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Kiếm chu thiên, thời gian dài như vậy, vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Thanh niên nhìn mũi kiếm, lắc đầu. Tay phải anh ta vung lên, lại có một đoạn trường kiếm đã vỡ nát xuất hiện, chính là thân kiếm kiếm chu thiên bị Mạc Long lấy được trước đó. Ong! Thân kiếm cùng mũi kiếm tiếp xúc, trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau, một luồng dao động hủy diệt cực kỳ sắc bén phát tán ra ngay trong phút chốc, nhưng là trong thoáng lại biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Bên cạnh, sinh vật bốn chân quái dị hiếu kỳ hỏi. Đi tìm Diệp Tinh. Người thanh niên nhìn về một hướng, nói khẽ. Đã muốn đi gặp Diệp Tinh rồi sao? Nghe vậy, sinh vật bốn chân quái dị lại sững sờ. Trước đó chủ nhân của nó đã rất nhiều lần có cơ hội để gặp Diệp Tinh, nhưng luôn luôn không làm điều đó. Thời gian sắp đến, cũng là thời điểm để gặp hắn rồi. Thanh niên khẽ thở dài một hơi. Hơn nữa, trên người hắn cũng có thứ ta mà muốn. Soát. Chân anh ta bước về phía trước, cả sinh vật bốn chân quái dị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh, thời Luân Quy quá âm hiểm, không dám chiến đấu chính diện với ngươi, sẽ chỉ làm ra một số thủ đoạn nhỏ nhen. Tiểu Hắc đứng trên bờ vai Diệp Tinh, nắm tay nắm nhỏ, hùng hùng hổ hổ nói, chờ sau này ra tay, ta nhất định phải giáo huấn ông ta tốt một chút. Nó đối với chuyện lúc trước rất phẫn nộ, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, thỉnh thoảng lại lôi lên. Bên cạnh, Ác Long Diệt Thương lườm Tiểu Hắc một chút, nói, vật nhỏ này, với thực lực của ngươi gặp phải thời Luân Quy vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Ông già, xem thường ai vậy? Nghe vậy, Tiểu Hắc nhất thời căm hận nhìn Ác Long Diệt Thương, tức giận nói. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn hai người này lại bắt đầu cãi lộn rồi. Có điều hắn cũng không để ý, lúc này trong lòng vẫn đang có chuyện phải suy nghĩ. Hiện tại mũi kiếm kiếm Chu Thiên cũng đã xuất thế, đáng tiếc hiện tại không biết tung tích, mục đích hiện tại ta chủ yếu chính là tìm kiếm chí bảo linh hồn. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Trước đó đạt được mũi kiếm kiếm Chu Thiên cũng là một trong những mục đích của hắn, nếu như đạt được, hoàn toàn có thể áp chế thời Luân Quy, thậm chí đánh giết ông ta, sau đó đạt được mảnh vỡ đỉnh thôn vệ còn lại. Có điều bây giờ đã hoàn toàn mất đi hy vọng, muốn đối phó với thời Luân Quy, còn không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Hiện tại Diệp Tinh đem lại trọng điểm đặt ở việc tìm kiếm chí bảo linh hồn. Đang suy nghĩ, Diệp Tinh trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một linh cảm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Muốn ta nói, thời gian tu luyện của lão gia hỏa ngươi dài như vậy, còn không bằng ta đây. Tiểu Hắc và Ác Long Diệt Thương lớn tiếng với nhau, tiếp tục độc miệng nói. Nhưng bên Ác Long Diệt Thương lại không có phản ứng, theo ánh mắt của Ác Long Diệt Thương, Tiểu Hắc nhất thời nghi ngờ nhìn về phía hư không. A, Tiểu Hắc bỗng nhiên kinh ngạc hô lên. Ở nơi đó, có hai bóng người xuất hiện. Hai bóng người, một là sinh vật bốn chân quái dị, còn có một người thanh niên. Long Cầu. Nhìn về phía hư không, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh vật bốn vó quái dị khi chính là cường giả bí ẩn, mà trước kia hắn gặp được trên bình nguyên tai ách, nó chí ít cũng là một vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Chỉ là mới nhìn thoáng qua, ánh mắt Diệp Tinh hoàn toàn hướng về phía thanh niên kia. Đặc thù của người địa cầu. Diệp Tinh sững sờ. Thanh niên nhìn hoàn toàn giống như người địa cầu, vẻ ngoài nhìn qua rất thanh tú, nhưng anh ta đứng tạo nơi đó lại giống như lập tức trở thành trung tâm của toàn bộ vũ trụ. Trong nhận thức của Diệp Tinh, người thanh niên này giống như hoàn toàn dung nhập vào trong hư không, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không phát hiện ra được. Nhưng hắn lấy lại tinh thần, người thanh niên kia vẫn ở nơi đó. Đây vị cường giả nào? Diệp Tinh thầm giật mình. Chẳng lẽ vị này chính là chủ nhân Long Cầu nói tới trước đó? Lúc trước hắn còn có chút hiếu kỳ đối với chủ nhân của Long Cầu. Ở dưới ánh mắt của hắn, người thanh niên từ trong hư không chậm rãi đi xuống, tiến tới trước mặt hắn. Diệp Tinh. Người thanh niên nhìn về phía Diệp Tinh, khóe miệng nở một nụ cười. Ngươi là? Hơi dừng lại một chút, Diệp Tinh dò hỏi. Xin tự giới thiệu một chút, ta tên Dương Thiên. Thanh niên mỉm cười nói. Dương Thiên. Diệp Tinh thầm lặp lại một lần trong lòng, nhìn về phía Dương Thiên, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nói, Dương Thiên, ngươi hẳn là chủ nhân của Long Cầu. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trong lòng hắn lúc này lại có rất nhiều ý nghĩ. Trước mắt người thanh niên tên Dương Thiên này lai lịch tuyệt đối vô cùng thần bí. Hơn nữa trước kia nghe Long Cầu nói chủ nhân có hứng thú đối với hắn. Long Cầu là huynh đệ của ta. Dương Thiên mỉm cười nói, ta hôm nay tới đây đúng là có việc. Anh ta nhìn Diệp Tinh, nói, ta tới để cùng với Diệp Tinh ngươi bàn một khoản giao dịch. Giao dịch. Nghe vậy, Diệp Tinh lại là sững sờ, nói, giao dịch gì? Chuôi kiếm kiếm Chu Thiên. Dương Thiên nói khẽ. Tay phải anh ta vung lên, lập tức trong tay một thanh kiếm gãy màu đen xuất hiện. Thanh kiếm gãy này nhìn qua rất bình thường, nhưng lại khiến cho đồng tử Diệp Tinh co lại. Mũi kiếm kiếm Chu Thiên. Còn có thân kiếm kiếm Chu Thiên. Trước đó mũi kiếm kiếm Chu Thiên đột nhiên biến mất vậy mà lại rơi vào tay người thanh niên trước mắt này. Hơn nữa thân kiếm ban đầu xuất thế cũng ở trong tay người này. Lập tức tề tụ 2/3 kiếm Chu Thiên, tin tức này mà truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động cực mạnh trong vũ trụ. Mục đích của Dương Thiên chính là kiếm Chu Thiên hoàn chỉnh. Diệp Tinh trong lòng kinh hãi nghĩ, tập hợp được mũi kiếm và thân kiếm, nếu tiếp theo là đến chuôi kiếm, bảo vật kiếm Chu Thiên, đứng thứ hai bảng danh sách hỗn độn thánh vật đã tề tụ đủ rồi. Ta biết chuôi kiếm kiếm Chu Thiên rất chân quý, ở chỗ ta có 2 món bảo vật muốn đổi với ngươi. Dương Thiên nhìn Diệp Tinh nói. Tay phải anh ta vung lên, lập tức một loại trái cây kỳ dị màu đen xuất hiện, trên bề mặt loại quả này còn có từng đường bí văn kỳ dị, giống như là nốt nhạc vậy. Đây là quả hồn âm. Nhìn thấy loại trái cây màu đen kia, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới món bảo vật đầu tiên người thanh niên trước mắt này, xuất ra lại là quả hồn âm. Về phần món bảo vật thứ hai, nụ cười của Dương Thiên không thay đổi, tay phải anh ta vung lên, lập tức một chiếc đĩa bánh răng kỳ dị xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Đĩa bánh răng này nhìn qua giống như là đã bị thiếu mất 4/5, mặt, trên còn có một số bí văn kỳ dị, chung quanh đĩa bánh răng có lít nha lít nhít bánh răng. Đây là... Nhìn thấy bánh răng vỡ vụn này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bánh răng hỗn nguyên. Dương Thiên lấy ra chính là đĩa bánh răng hỗn nguyên không hoàn chỉnh. Sau khi cảm thấy kinh ngạc, trong mắt Diệp Tinh liền lộ ra vẻ vô cùng vui mừng như sắp điên lên. Bánh răng hỗn nguyên, đứng thứ 3 bảng danh sách thánh vật hỗn độn. Lúc trước hắn đã tập hợp được 4/5, chỉ thiếu một bộ phận sau cùng. Mà hiện giờ, bộ phận cuối cùng này lại xuất hiện ngay trước mắt. Nếu như đặt chung một chỗ, bánh răng hỗn nguyên của hắn sẽ có thể chính thức hoàn chỉnh. Đây là bảo vật cường đại thứ 3 bảng danh sách thánh vật hỗn độn, thứ hạng thậm chí còn muốn vượt qua đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh, không biết ngươi có đồng ý lần giao dịch này hay không? Dương Thiên đưa ra quả hồn âm và bánh răng hỗn nguyên vỡ nát, nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Đồng ý. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức gật đầu nói, không có chút do dự nào. Chuôi kiếm kiếm Chu Thiên tuy có chân quý, nhưng hắn có đỉnh thôn phệ, tác dụng của chuôi kiếm kiếm Chu Thiên đối với hắn cũng không lớn đến vậy. Hơn nữa, chuôi kiếm này đổi lấy một bộ phận của bánh răng hỗn nguyên, chính thức đạt được, vậy bánh răng hỗn nguyên của hắn có thể hoàn chỉnh. Diệp Tinh hắn cũng sắp có được một món thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Chuyện này đối với hắn còn có lợi hơn, hắn đương nhiên đồng ý giao dịch. Huống chi, Dương Thiên còn lấy ra quả hồn âm. Đây là chí bảo linh hồn mà hắn vẫn đang tìm kiếm. Hai điều kiện Dương Thiên nói ra hắn đều không có khả năng cự tuyệt. Tay phải Diệp Tinh vung lên, lập tức áo giáp màu đen trên người nhanh chóng biến mất. Ở Diệp Tinh trước mắt xuất hiện một thanh chuôi kiếm màu đen. Vù, vù. Tại thời điểm chuôi kiếm màu đen xuất hiện, liền lập tức đi tới trước mặt Dương Thiên, mà bánh răng hỗn nguyên đã vỡ và quả hồn âm trước mặt Dương Thiên cũng đi tới trước Diệp Tinh. Đã nhận. Khắp khuôn mặt Diệp Tinh là vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đem mảnh vỡ cuối cùng của bánh răng hỗn nguyên và cả quả hồn âm nắm trong tay. Diệp Tinh, giao dịch kết thúc, ta đi trước, rất mong chờ lần sau gặp mặt. Dương Thiên nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói, anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại mang theo một tia kỳ dị. Soát, anh ta mang theo sinh vật 4 chân quái dị trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di, nhìn Dương Thiên đột nhiên biến mất, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia chấn kinh. Hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ dao động nào trong hư không. giống như Dương Thiên cứ vậy mà hư biến mất trong khoảng thiên địa này. Dương Thiên này thuộc cấp độ cường giả nào? Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được thầm nghĩ. Má ơi, hù chết bảo bảo rồi, ta vừa rồi vậy mà bị hoàn toàn trói buộc lại, căn bản không thể động đậy. Đúng lúc này, tiếng gào giống của Tiểu Hắc bỗng nhiên vang lên. Bị trói lại. Diệp Tinh nghe được lời Tiểu Hắc nói mà sững sờ. Có điều ánh mắt của hắn lại lập tức chú ý tới Ác Long Diệt Thương. Lúc này Ác Long Diệt Thương rõ ràng nhìn không rất bất thường, cả người tựa hồ đều trở nên đờ đẫn. Diệt Thương đại ca, người sao thế? Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Ác Long Diệt Thương nghe được lời Diệp Tinh, lập tức hồi thần lại, ông ta nhìn về phía nơi mà Dương Thiên biến mất, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, Thiên Đế. Thiên Đế. Nghe vậy, Diệp Tinh sững sờ. Hắn nhìn về phía Ác Long Diệt Thương, phản ứng lại, liền vội vàng hỏi, người nói vừa rồi người thanh niên tên Dương Thiên kia là Thiên Đế. Đúng. Ác Long Diệt Thương nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Hắn lúc trước đã thấy qua cái này bản lĩnh kinh người cấp cường giả này. Thiên Đế. Diệp Tinh nghĩ đến thanh niên vừa rồi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh, đây lại là nhân vật khủng bố đến mức nào. Trách không được có thể dễ dàng đạt được mũi kiếm kiếm chu thiên. Diệp Tinh không nhịn được mà nghĩ. Trước đó nhiều cường giả tranh đoạt như vậy, thế nhưng là mũi kiếm kiếm chu thiên lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không có cường giả nào biết nó đã đi nơi nào. Hiện tại xem ra, Thiên Đế đã ra tay, đương nhiên có thể dễ dàng đoạt được bất kỳ bảo vật nào. Không đúng, nơi này là vũ trụ mới, cường giả đế cảnh căn bản không có cách tiến vào, Thiên Đế làm sao có thể đến đây? Đang suy nghĩ, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, vẻ mặt lại biến sắc. Thiên Đế cường đại vậy mà không màng tới quy tắc hạn chế của vũ trụ mới, đi thẳng tới nơi này. Cường giả đế cảnh không cách nào tiến vào, điều này mọi người đều biết. Lẽ nào đã vượt qua cảnh giới đế cảnh? Diệp Tinh không nhịn được mà nghĩ. Trước đó thực lực của cường giả thần bí ngủ say bên trong căn nguyên hỗn độn không biết thuộc vào cấp độ nào, nhưng tuyệt đối vượt qua thế giới cảnh, nhưng là cũng có thể yên ổn tồn tại trong vũ trụ mới. Hiện tại Thiên Đế cũng có thể yên ổn hành tẩu bên trong vũ trụ mới. Quy tắc của nơi này cũng không hạn chế được, cường giả cấp độ kia sao? Diệp Tinh yên lặng thầm nghĩ trong lòng. Oa, tướng mạo của Thiên Đế hoàn toàn tương tự với người địa cầu, còn có Hạo Đế. Tiểu Hắc đứng trên bờ vai Diệp Tinh, hiếu kỳ nói, vậy Hạo Đế nói là đến từ trái đất, chẳng lẽ Thiên Đế cũng là đến từ trái đất sao? Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh lại hơi động. Lúc trước Hạo Đế cũng đã có nói chuyện mình đến từ trái đất. Ách, dường như có khả năng này. Bên cạnh, Ác Long Diệt Thương sửng sốt một chút, gật đầu nói. Nghe đồn Thiên Đế và Hạo Đế đến từ cùng một nơi, khả năng xảy ra chắc chắn đến 50% trở lên. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nhưng rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong lòng. Chẳng lẽ cường giả phía sau Diệp Tinh cũng là Thiên Đế, còn có Hạo Đế nữa? Ông ta lúc trước muốn giết Diệp Tinh, còn bị sét đánh, vô cùng thê thảm. Có khả năng. Diệp Tinh trầm tư một chút, cũng nhẹ gật đầu. Trái đất dường như càng ngày càng thần bí. Có điều hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, thu lại ý thức, ánh mắt lần nữa di rời đến đĩa bánh răng vỡ vụ trên tay mình. Đây là dao động của thánh vật hỗn độn. Ác Long Diệt Thương nhìn đĩa bánh răng vỡ vụn trong tay Diệp Tinh, cẩn thận phân biệt một chút, có chút không chắc chắn, nói, cái này dường như là mảnh vỡ của bánh răng hỗn nguyên. Đúng. Diệp Tinh gật đầu cười. Diệp Tinh, bánh răng hỗn nguyên này xếp thứ 3 trên bảng danh sách thánh vật hỗn độn, mà kiếm chu thiên xếp ở vị trí thứ 2, nhìn mức độ thiếu sót này, rõ ràng bánh răng hỗn nguyên còn thiếu nhiều hơn, chuôi kiếm kiếm chu thiên của ngươi khẳng định chân quý hơn, vì sao lại đồng ý giao dịch cùng Thiên Đế? Ác Long Diệt Thương hiếu kỳ nói. Trước đó ông ta cũng nhìn thấy Diệp Tinh không chút do dự đã đồng ý, ông ta nghĩ rằng tác dụng của mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên này rõ ràng ít hơn rất nhiều, Diệp Tinh cho dù là e ngại Thiên Đế, hẳn là cũng sẽ do dự một chút mới đúng. Huống chi, Diệp Tinh trước đó còn không biết thân phận của Thiên Đế. Ha ha, nguyên nhân này ta biết. Tiểu Hắc nhất thời cười ha ha nói. Nguyên nhân là gì, mau nói. Ác Long Diệt Thương nhất thời thúc giục nói, trong lòng bức thiết muốn biết nguyên nhân. Nghe được Ác Long Diệt Thương, Diệp Tinh cười cười, nói, nguyên nhân rất đơn giản. Tay phải hắn vung lên, lập tức đĩa bánh răng kỳ dị xuất hiện trước người. Đĩa bánh răng này nhìn qua chỉ thiếu có 1/5, phía trên điêu khắc rất nhiều bí văn, tản ra dao động kỳ dị. Toàn bộ bên trên đĩa bánh răng, lít nha lít nhít toàn bộ đều là bánh răng, nhìn qua bộ dạng chỉnh thể rất là kỳ dị. Đây là bánh răng hỗn nguyên. Nhìn thấy bảo vật trước người Diệp Tinh, trong mắt Ác Long Diệt Thương nhất thời lộ ra vẻ chấn kinh. Hơn nữa, chỉ còn thiếu mất 1/5. Trời ạ, Diệp Tinh ngươi còn có cả món bảo vật này. Ác Long Diệt Thương không nghĩ tới, trên người Diệp Tinh ngoại trừ đỉnh thôn phệ ra, còn có cả bánh răng hỗn nguyên. Hơn nữa đã tập hợp được nhiều như vậy. Bánh răng hỗn nguyên, thứ hạng của món bảo vật này so với đỉnh thôn phệ có thể còn cao hơn. Gần như chỉ xếp sau kiếm chu thiên. Sau khi hết kinh ngạc, trong mắt Ác Long Diệt Thương lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, Diệp Tinh, đạt được giao dịch 1/5 này của thiên đế, bánh răng hỗn nguyên của ngươi chẳng phải đã hoàn chỉnh sao? Đúng. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn cái đĩa trước mặt, một số linh hồn tản ra, muốn đi vào trong nó. Nhưng ý thức của hắn lại bị ngăn cản hoàn toàn, không có cách nào thâm nhập vào đĩa bánh răng vỡ trước mặt, Diệp Tinh lại không cảm thấy việc này kỳ quái. Khí lưu màu xám. Trong lòng hắn dao động, liền điều động khí lưu màu xám. Vù. Khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh bỗng nhiên dao động, vách ngăn cản ý thức hắn dò xét liền biến mất. Sau khi phá vỡ sự ngăn cản, ý thức của Diệp Tinh lập tức tiến vào trong đĩa bánh răng vỡ. Hắn chỉ cảm thấy mình tiến vào trong một màn không gian rất đặc thù. Két két. Âm thanh chói tai truyền đến, từng cái bánh răng xuất hiện trước mắt, những bánh răng này xoay liên tục, sau đó xuất hiện ngày càng nhiều, dường như trong nháy mắt liền hình thành một cái đĩa khổng lồ. Rất nhiều bánh răng chuyển động không ngừng, khu vực xung quanh nhanh chóng hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xuất hiện, chỗ ánh sáng trước mắt hắn từ từ tiêu tan, khu vực lớn bị bóng tối bao trùm, hơn nữa bóng tối này điên cuồng lan ra xung quanh. Trong đen tối, mọi quy tắc dường như hoàn toàn bị đĩa bánh răng xoắn vỡ nát, khu vực đi qua biến thành hư vô. Hình ảnh chấn động hiện ra trước mắt Diệp Tinh, giống như những mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên trước đó. Cuối cùng tập hợp rồi. Diệp Tinh hít thật sâu một hơi, lúc này giữa hai bộ phận đĩa truyền đến rung động dữ dội, muốn dung hợp lại với nhau. Không hề do dự, Diệp Tinh liền giải áp chế của nó. Vù, vù, bỗng nhiên hai đĩa bánh răng vỡ tựa vào nhau, hiển nhiên đã dung hợp. Tốc độ dung hợp nhanh quá. Thấy cảnh dung hợp mảnh vỡ cuối cùng, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra nét kinh ngạc, lẫn vui mừng. Trước đây mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên đều dung hợp trên 100 năm, nhưng bây giờ tốc độ dung hợp gia tăng ít nhất gấp trăm lần, nói cách khác nhiều nhất một năm, bánh răng hỗn nguyên liền có thể hình thành hoàn chỉnh triệt để. Hửm. Lúc này, đột nhiên Diệp Tinh cảm nhận chỗ tăng năng lượng bánh xe hỗn nguyên. Năng lượng gia tăng nhanh hơn, tốc độ này. Diệp Tinh cảm nhận cẩn thận, trong mắt lại lộ ra nét vui mừng. Trước đây bánh răng hỗn nguyên ở trạng thái vỡ, năng lượng rất ít, trước đó sau khi Diệp Tinh tập hợp hai mảnh mới bắt đầu chậm rãi sinh ra. Sau khi tập hợp 4 mảnh, tốc độ gia tăng năng lượng rõ ràng tăng nhanh. Bây giờ tập hợp mảnh cuối cùng, tốc độ này lại tăng lên, hơn nữa tăng lên dữ dội, tốc độ ít nhất hơn trước đó mấy trăm lần. Hơn nữa bây giờ chỉ là vừa mới dung hợp, đợi mảnh vỡ dung hợp triệt để, tốc độ này chắc chắn còn có thể tăng lên rất nhiều. Ha ha, thánh vật hỗn độn đứng thứ 3, hiện giờ lại hoàn toàn nằm trong tay Diệp Tinh, cấp bậc còn cao hơn bánh răng sinh mệnh trong tay cây sinh mệnh. Hắc Long Diệt Thương nhìn bánh răng hỗn nguyên dung hợp, vô cùng hưng phấn nói: Hì hì, lão gia hỏa, ngươi không biết rồi, lúc thực lực Diệp Tinh còn yếu đã có được mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên. Tiểu Hắc bên cạnh đắc ý nói. Ô ô, nghe ngữ khí của vật nhỏ ngươi, bánh răng hỗn nguyên này là ngươi tìm thấy hay sao? Hắc Long Diệt Thương liếc Tiểu Hắc. Hai người đột nhiên lại đấu khẩu. Diệp Tinh nhìn bất đắc dĩ, thế nhưng lúc này sắc mặt hắn tràn đầy vẻ mong chờ. Không biết cuối cùng có thể đạt đến mức nào. Đó là bảo vật thứ 3 trong danh sách thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh mong đợi hình dáng hoàn chỉnh cuối cùng có thể cho bản thân sự kinh ngạc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền qua 1 năm. Là Diệp Tinh. Đi mau. Ở vũ trụ mới, nhóm Diệp Tinh đang bay trên không. Một số cường giả truy tìm bảo vật ở xa thấy tình hình này, trong mắt đột nhiên lộ vẻ kính nể, không dám dừng lại, nhanh chóng rời đi. Sau khi trao đổi với thiên đế, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh mang theo quả hồn âm quay về hư thần tông, còn bản thể Diệp Tinh tiếp tục ở lại vũ trụ mới. Tiến lên trước một đoạn, sắc mặt Diệp Tinh hiện lên vẻ thích thú. Dung hợp bánh răng hỗn nguyên kết thúc. Soạt. Kiểm tra xung quanh một hồi, sau đó trước người Diệp Tinh xuất hiện một đĩa bánh răng khổng lồ, một mảnh độc lập, ngoài ra cùng với 4 mảnh khác tạo thành một thể hoàn chỉnh. Lúc này các mảnh riêng lẻ và thể hoàn chỉnh hơi phát ra dao động, liên tục dung hợp, dao động nơi dung hợp yếu đi. Dưới ánh nhìn của Diệp Tinh, những dao động này cuối cùng cũng biến mất. Hiện ra trước mắt Diệp Tinh chính là khối bảo vật hoàn chỉnh. Bảo vật thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, rải rác hoa văn trên đó, bánh răng trải rộng lít nhít xung quanh, từng đoạn dao động kỳ dị phát ra không ngừng. Bánh răng hỗn nguyên ở trạng thái hoàn chỉnh. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy thích thú. Vù. Sau khi kết thúc, vùng năng lượng bánh răng hỗn nguyên lại đột nhiên thay đổi, ngay sau đó tốc độ gia tăng năng lượng tăng lên dữ dội trong nháy mắt. Sau khi gia tăng mạnh mẽ, những năng lượng kia bắt đầu nhanh chóng xuất hiện trong thời gian ngắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Năng lượng này tăng rất nhanh. Bỗng nhiên trong mắt Diệp Tinh lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi bánh răng hỗn nguyên hoàn chỉnh, những năng lượng kia bắt đầu điên cuồng tuôn ra, tốc độ thậm chí tăng lên gấp trăm nghìn lần. Hơn nữa tốc độ như vậy vẫn không ngừng tăng lên. Theo tốc độ thế này, ước chừng chưa được bao lâu, thì năng lượng bánh răng hỗn nguyên có thể hoàn toàn tề tụ sao? Diệp Tinh cảm thụ một hồi. Bánh răng hỗn nguyên trạng thái hoàn chỉnh thay đổi quá lớn so với trạng thái mảnh vỡ, hoàn toàn lột xác. Vù! Từng cỗ tin tức truyền đến từ bánh răng hỗn nguyên, được Diệp Tinh bắt lấy. Bánh răng hỗn nguyên có 5 vùng năng lượng lớn, một khi thôi thúc hoàn toàn, chỉ có 5 cường giả đế cảnh liên thủ mới có thể ngăn cản. Diệp Tinh tiêu hóa những tin tức này. Dưới ánh nhìn của Diệp Tinh, năng lượng một trong các mảnh đĩa bánh răng hỗn nguyên không ngừng tràn ra. Quá mạnh mẽ, 5 cường giả đế cảnh mới có thể ngăn chặn, nếu chỉ đối phó với một cường giả đế cảnh, thì ai mà chống đỡ nổi. Diệp Tinh không nhịn được nói, trong lòng kích động. Thôi động một bảo vật này, bất kỳ cường giả đế cảnh nào cũng dễ dàng bị áp chế. Diệp Tinh, thế nào? Uy năng bánh răng hỗn nguyên hoàn chỉnh ra sao? Ở một bên, Tiểu Hắc và Hắc Long Diệt Thương nhìn sang. Tiểu Hắc nhìn nụ cười trên mặt Diệp Tinh, vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Rất mạnh. Diệp Tinh khẽ cười. Vậy có thể đối phó với thời luân quy không? Tiểu Hắc nghe Diệp Tinh nói, ánh mắt sáng lên, vội hỏi. Bây giờ còn kém một chút, nhưng nhiều nhất nửa năm, thời luân quy chắc chắn không phải đối thủ. Diệp Tinh cười nói. Theo suy đoán hiện giờ của hắn, năng lượng vùng đầu tiên của bánh răng hỗn nguyên trong nửa năm liền có thể tập trung một phần nhỏ. Mỗi một phần năng lượng bộc phát, đó là năng lượng cấp độ đế cảnh. Hơn nữa thời gian phóng thích cũng có thể duy trì một khoảng thời gian. Trước mặt cường giả đế cảnh, ngoài cường giả vô địch thế giới cảnh có thánh vật hỗn độn dạng phòng ngự ngăn cản, không thì hoàn toàn sẽ bị miểu sát. Thời luân quy chỉ có 1/5 mảnh vỡ đỉnh thôn phệ, cơ bản không thể ngăn cản được. Cho dù chỉ là một phần năng lượng nhỏ, lúc đó chắc chắn ông ta sẽ bị áp chế hoàn toàn, thậm chí sẽ bị đánh chết. Quá tốt rồi, vậy bây giờ chúng ta đi tìm thời luân quy. Đợi khi tìm ông ta, ước chừng có thể đối phó với ông ta rồi. Nghe xong, Tiểu Hắc hưng phấn nói. Nhưng hắn lại cau mày nói, nhưng bây giờ thời luân quy ở đâu? Họ muốn tìm cũng không biết nên bắt đầu ở đâu. Diệp Tinh cũng nghĩ ngợi một hồi, muốn nhanh chóng tìm được thời luân quy. Ta lập tức liên lạc hư thần tông, xem có thể may mắn phát hiện tung tích của ông ta không. Diệp Tinh liền nói. Trước đây hắn không ngờ sau khi bánh răng hỗn nguyên khôi phục hoàn chỉnh, năng lượng gia tăng nhanh như vậy. Ha ha, Diệp Tinh, không cần phiền phức như vậy. Muốn tìm ra thời luân quy rất đơn giản, trước đây ta dùng ít thủ đoạn, bây giờ mới miễn cưỡng đoán được đại khái phương hướng của thời luân quy. Ở bên cạnh, Hắc Long Diệt Thương bỗng nhiên cười nói. Ồ, nghe Hắc Long Diệt Thương nói, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Hắc Long Diệt Thương hiểu biết rất rộng, hơn nữa có đủ loại mánh khóe kỳ lạ, trước đây khi cùng nhau lang bạt, hắn đã thấy một số. Wow, lão gia hỏa, người vẫn còn nham hiểm, sớm vậy đã chuẩn bị rồi. Mắt Tiểu Hắc sáng long lanh, vô cùng phấn khích nói. Khốn khiếp, vật nhỏ ngươi đang khen ta hay là mắng ta đó? Nghe Tiểu Hắc nói, Hắc Long Diệt Thương đột nhiên trợn mắt nói. Đừng cãi nữa, bây giờ chúng ta xuất phát. Diệp Tinh vội nói. Bánh răng hỗn nguyên của hắn đã khôi phục hoàn chỉnh, uy năng gia tăng không ngừng. Bây giờ nếu đoạt được mãnh vỡ đỉnh thôn phệ trên người thời luân quy, vậy thì đỉnh thôn phệ cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh. Vậy hắn có 2 thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Bánh răng hỗn nguyên chủ yếu công kích, đỉnh thôn phệ chủ yếu khôi phục. Đến lúc đó cho dù côn đế thì có thể bắt hắn được sao? Đi đi đi, đi săn giết con rùa lớn đi. Tiểu Hắc lập tức bay đến trên vai Diệp Tinh, vung móng vuốt nhỏ lên, vô cùng hưng phấn. Bóng dáng nhóm người di chuyển, nhanh chóng bay về nơi xa. Thời gian trôi qua nhanh, một thoáng đã qua 3 tháng. Ở bên trong, Diệp Tinh và Hắc Long Diệt Thương đang ngồi xếp bằng. Vù, cùng với hư không dao động, một con sâu gióm nhỏ xuất hiện. Tiểu Hắc, thế nào? Diệp Tinh nhìn sâu gióm nhỏ nói. Diệp Tinh, quả nhiên không sai, thời luân quy ở trước mặt, hơn nữa đang đợi một loại bảo vật quý giá hoàn thiện. Tiểu Hắc hưng phấn nói, sở trường của nó là che giấu, một khi ẩn trốn, dưới đế cảnh căn bản không thể nào có cường giả phát hiện ra nó, cho nên đi tới nơi này, do Tiểu Hắc tìm kiếm tung tích thời luân quy giỏi nhất. Cuối cùng tìm thấy rồi. Nghe xong, sắc mặt Diệp Tinh mang vẻ vui sướng. Diệp Tinh, ra tay không? Ở bên cạnh, Hắc Long Diệt Thương nhìn hắn, ánh mắt xuất hiện vẻ nguy hiểm. Tiểu Hắc cũng đang nhìn, ánh mắt sáng lên. Nhưng lúc này Diệp Tinh lại hơi do dự, nói, đợi một lúc nữa. Lúc này năng lượng trong bánh răng hỗn nguyên của hắn còn gia tăng không ngừng. Trong vài tháng ngắn ngủi, năng lượng vùng đầu tiên đã tăng đến 1/10. Trên người thời luân quy nói không chừng có con át chủ bài. Lần này chúng ta ra tay, nếu không giết được ông ta, chắc chắn sẽ làm ông ta nâng cao cảnh giác, thậm chí rời khỏi vũ trụ mới. Nếu đi rồi, nhóm Diệp Tinh lại muốn tìm, dường như là một chuyện không có khả năng. Đợi năng lượng bánh răng hỗn nguyên tích lũy thêm, nếu lúc đó ra tay mới nắm chắc. Diệp Tinh trầm giọng nói. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải thành công. Được. Diệp Tinh, tiếp theo ta đến giám sát thời Luân Quy, đảm bảo ông ta chạy không thoát khỏi tay chúng ta. Tiểu Hắc tự tin nói. Vù, bóng dáng nó di chuyển, liền ẩn mình trong hư không. Tiếp theo nhóm Diệp Tinh tiếp tục chờ, thời gian lại trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Đây là một hồ nước khổng lồ, toàn bộ hồ nước hiện ra màu đen, trong hồ có một số chỗ nhô ra, trên đó sinh trưởng một vài dược thảo màu đen. Còn một tháng nữa, đám hắc vụ thảo sẽ trưởng thành. Thời Luân Quy lặng lẽ chờ đợi. Hắc vụ thảo, đây là một loại bảo vật vô cùng quý giá, có thể làm thực lực cường giả cấp độ thế giới cảnh bộc phát trong thời gian ngắn, nhưng sau khi bộc phát sẽ lâm vào khoảng thời gian suy yếu. Diệp Tinh yên lặng chờ đợi, trong lòng Thời Luân Quy không khỏi nghĩ đến cái tên Diệp Tinh, trong mắt không khỏi lộ vẻ trầm tư. Đỉnh thôn phệ rốt cuộc như thế nào mới có được? Bây giờ đỉnh thôn phệ trên người Diệp Tinh, căn bản ông ta không có cách nào. Đây là bảo vật ông ta ao ước muốn có được. Hửm. Đang nghĩ, Thời Luân Quy đột nhiên nhìn về phía xa. Ở đó có bóng dáng, bay qua. Diệp Tinh. Thấy bóng người bay đến, Thời Luân Quy đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng lên. Đó là người nhớ thương trong lòng ông ta. Ha ha, Thời Luân Quy, đã lâu không gặp. Diệp Tinh nhìn con rùa dữ tợn khổng lồ, cười lớn. Nghe thấy lời Diệp Tinh, Thời Luân Quy lại lạnh lùng nói, Diệp Tinh, ngươi đến đây làm gì? Lẽ nào muốn tranh đoạt hắc vụ thảo với ta sao? Loại bảo vật như hắc vụ thảo, ông ta cũng động tâm, Diệp Tinh không thể không dao động. Không phải. Nghe xong, Diệp Tinh lại cười, nói, ta lần này đến đây để giết ngươi. Tuy đang cười, nhưng lời của hắn truyền đến tai Thời Luân Quy vô cùng lạnh lùng. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi nói đến giết ta. Nghe Diệp Tinh nói, đầu tiên Thời Luân Quy sững sờ, sau đó cười lớn nói. Dường như ông ta nghe thấy chuyện hài hước nhất, khinh thường nhìn Diệp Tinh. Thật mắc cười, cho dù ngươi có hai thánh vật hỗn độn chưa hoàn chỉnh là chuôi kiếm Chu Thiên và đỉnh thôn phệ, ngươi làm sao giết ta? Hai loại binh khí đều là dạng phòng ngự, căn bản ông ta không lo Diệp Tinh có thể giết mình. Ồ, ngươi có thể thử. Diệp Tinh khẽ cười nói. Hắn nhìn con rùa hung dữ, bánh răng hỗn nguyên bên trong bắt đầu hơi dao động, nói đúng ra chắc là vùng năng lượng mảnh vỡ. Sau đó Diệp Tinh thúc động nguồn năng lượng kia. Két két. Sau khi thúc động nguồn năng lượng kia, bên tai đột nhiên có âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, đĩa bánh răng vỡ quay tít, chuyển động phía trên lại đột nhiên tản ra, không ngừng lan rộng các hướng. Ầm ầm ầm. Theo sự khuếch tán, không gian phía trước thình lình sụp đổ, dường như toàn bộ trở nên vỡ nát, thậm chí hóa thành hư vô. Đây là? Nhìn thấy thay đổi xảy ra đột ngột, sắc mặt Thời Luân Quy đột biến. Tại sao hư không sụp đổ? Quy tắc, ta lại không cảm nhận được quy tắc. Trong mắt Thời Luân Quy lộ vẻ kinh sợ. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên ông ta nghĩ ra điều gì, trong mắt càng kinh hãi. Phá vỡ hư không, xoắn nát quy tắc, bánh răng hỗn nguyên. Đó là do bánh răng hỗn nguyên xếp hạng thứ 3, trong danh sách thánh vật hỗn độn thi triển mới xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Thời Luân Quy kinh hãi nói. Vù. Trong nháy mắt ông ta vừa nghĩ đến, dao động kia liền đến trước người ông ta. Chặn nó lại cho ta. Thời Luân Quy hét lên một tiếng, giọng nói ông ta vô cùng hoảng sợ. Oanh. Trên toàn thân Thời Luân Quy tản ra dao động khí thế vô cùng kinh người, thậm chí bên ngoài cơ thể còn hình thành một chiếc mai rùa cực lớn, trên chiếc mai rùa này chi chít tràn ngập bí văn, vờn quanh nhau, hình thành một bộ mạng nhện đồ văn phức tạp. Mà trên người ông ta cũng có rất nhiều trận nguyên vờn quanh, lại lần nữa hình thành phòng ngự trước người mình. Diệp Tinh, trừ đỉnh thôn phệ và chuôi kiếm Chu Thiên gia, ngươi vẫn còn có bánh răng hỗn nguyên đứng thứ 3 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Thời Luân Quy hoảng sợ nói. Thập đại thánh vật hỗn độn, trên người Diệp Tinh lại có 3 món. Đáng tiếc, ngươi đã biết quá muộn. Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Răng rắc. Năng lượng khủng bố của bánh răng hỗn nguyên tản ra, trong nháy mắt đã bao phủ Thời Luân Quy, sau đó từng tiếng vỡ vụn truyền tới, mai rùa khổng lồ trên con rùa cá sấu dữ tợn cùng, với trận pháp phòng ngự tất cả đều vỡ vụn. Không. Lúc này Thời Luân Quy, chỉ cảm thấy một luồng lực hủy diệt ngút trời điên cuồng trào vào khắp các ngõ ngách, trong thân thể ông ta. Dưới luồng năng lượng này ông ta lại không có chút lực ngăn cản nào, ông ta nhìn Diệp Tinh còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra. Ong! Dao động lóe lên, sau đó hoàn toàn thu lại, sau đó toàn bộ thân thể Thời Luân Quy cũng biến mất phần lớn, gần như hóa thành hư vô. Cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch nắm, giữ bí thuật nguyên thủy thời gian thuật Thời Luân Quy, đã chết. Cuối cùng cũng giết chết. Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn đợi hơn 3 tháng, năng lượng tích lũy bên trong bánh răng hỗn nguyên nhiều hơn. Mà mới vừa rồi, hắn đã phóng thích hơn nửa số năng lượng này. Mặc dù tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng hiệu quả cũng lộ ra thấy rõ. Oa, cuối cùng con rùa đen này cũng bị giết. Bóng người Tiểu Hắc xuất hiện, vô cùng hưng phấn nói. Phía xa, ác long diệt thương đó cũng bay tới, Nhìn tình cảnh trước mắt, không nhịn được thở dài nói, không hổ là bảo vật đứng thứ ba bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn ở. Dưới bảo vật này, cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch đều bị miểu sát ngay lập tức. Trừ cây sinh mệnh ra, ai có thể ngăn cản một đạo công kích của Diệp Tinh? Tra xét bảo vật một chút. Diệp Tinh cười một tiếng, tay phải hắn vung lên, sau đó một vài bảo vật của thời Luân Quy còn dư lại sau khi chết bay tới, một mảnh vỡ rất lớn xuất hiện trong tay Diệp Tinh. Mảnh vỡ đỉnh thôn phệ. Nhìn những mảnh vỡ này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Trước đó tranh đoạt mũi kiếm Chu Thiên thất bại, hắn cũng cảm thấy rất khó lấy được mảnh vỡ đỉnh thôn phệ khác trên người thời Luân Quy, có thể phải đến khi hắn đột phá đến thế giới cảnh mới được. Nhưng Thiên Đế bỗng nhiên xuất hiện, giao dịch với hắn, để hắn lấy được đến mảnh vỡ cuối cùng của bánh răng hỗn nguyên, cuối cùng khiến cho bánh răng hỗn nguyên trở nên hoàn chỉnh. Dựa vào thánh vật hỗn độn cường đại này trực tiếp giết chết thời Luân Quy. Mảnh vỡ đỉnh thôn phệ khác hắn vạch kế hoạch lâu như vậy, giờ lại tới tay dễ dàng như thế, toàn bộ quá trình đơn giản hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Vù! Tay phải vung lên, trước mắt Diệp Tinh hiện ra một chiếc đỉnh nhỏ kỳ lạ bị vỡ, toàn bộ đỉnh nhỏ trông thiếu mất 1/5, chính là đỉnh thôn phệ. Kết hợp! Trong lòng Diệp Tinh động một cái, mảnh vỡ lớn lấy được trên người thời Luân Quy, lập tức đi tới chiếc đỉnh nhỏ bị vỡ đó, sau đó bắt đầu kết hợp với nhau. Ong! Dao động lóe lên, rõ ràng sau khi kết hợp thể tích của tiểu đỉnh tăng lên, trông tổng thể là một chiếc đỉnh nhỏ rất xưa cũ, phía trên không ngừng tản ra từng luồng dao động kỳ dị. Cái này, nhìn đỉnh nhỏ, lúc này chân mày Diệp Tinh hơi nhíu lại. Diệp Tinh, vậy mà đỉnh thôn phệ này vẫn chưa hoàn chỉnh. Tiểu Hắc và Ác Long Diệt Thương nhìn đỉnh thôn phệ trước mắt, nụ cười trên mặt đều biến mất một ít. Đáng tiếc, vẫn thiếu một chút ít. Ác Long Diệt Thương lắc đầu. Lúc này trông đỉnh thôn phệ gần như là hoàn chỉnh. Nhưng ở hai chỗ lại cố hai vết nứt rất nhỏ, nhìn qua rõ ràng thiếu mất hai mảnh nhỏ. Hai mảnh nhỏ cộng lại cũng không lớn hơn ngón tay cái, so sánh với đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh mà nói, căn bản không tính là gì, ngay cả 1/1000 khu vực cũng không chiếm được. Nhưng bảo vật ở trạng thái hoàn chỉnh mới là cường đại nhất, cho dù thiếu sót một chút, tác dụng đều có thể sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Cho dù là thùng gỗ đựng nước, nếu như có một vết nứt, vậy thùng gỗ đó cho dù đã mất đi tác dụng. Diệp Tinh khẽ nhíu mày. Trước đó hắn còn cho rằng lấy được mảnh vỡ đỉnh thôn phệ trên người thời Luân Quy là có thể khiến cho đỉnh thôn phệ của hắn hoàn chỉnh, bây giờ nhìn lại là sai lầm không thể nghi ngờ. Còn thiếu hai miếng nhỏ, trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Hiện giờ hắn không có chút manh mối chút nào. Nhỏ như vậy đồ ẩn núp, hắn hẳn đi nơi nào tìm? Diệp Tinh, sao bây giờ? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, chỉ có thể xem may mắn tiếp theo thôi. Thường thường bộ phận cuối cùng của bảo vật, tìm cũng là khó khăn nhất. Ánh mắt nhìn về phía xa, Diệp Tinh hít sâu một hơi, nói, đi thôi. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Tinh đưa Tiểu Hắc và Ác Long Diệt Thương nhanh chóng bay về phía xa. Kết thúc tranh đoạt mũi kiếm Chu Thiên, lấy được quả hồn âm, lấy được mảnh vỡ đỉnh thôn vệ khác trên người thời Luân Quy. Bây giờ Diệp Tinh hiện ở trong vũ trụ mới không có gì chuyện quan trọng. Có điều ngược lại bây giờ hắn lấy việc tu luyện làm chủ. Vũ trụ mới, vốn chính là một thánh địa tu luyện. Sau đó, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh trở lại, đưa đỉnh thôn phệ trên người Diệp Tinh trở về trong hư thần tông. Một tòa cung điện trong hư thần tông, lúc này điện chủ Nguyên Hàn tò mò nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, bây giờ ngươi cần lượng lớn khoáng thạch luyện chế thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu. Đúng. Diệp Tinh nhìn ông già trước mắt, cười nói. Trước đó sau khi luyện chế ra thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu loại tốc độ, một phần nguyên liệu cuối cùng Diệp Tinh cũng luyện chế rồi, nhưng có điều thất bại. Bây giờ, trên người hắn không có bất cứ khoáng thạch luyện chế thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu nào. Trên người có nhiều nguyên hỗn độn căn như vậy, đương nhiên Diệp Tinh muốn tiếp tục luyện chế. Nhưng bây giờ trên người ngươi không có bảo vật giao dịch. Điện chủ Nguyên Hàn suy nghĩ một chút, nhìn Diệp Tinh, nói, ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đổi? Hai loại nguyên thủy bí thuật tinh khải thuật và hồn tù thuật trên người ngươi phần lớn thế lực cao cấp đều đã lấy được. Lần trước Diệp Tinh thông qua giao dịch tinh khải thuật và hồn tù thuật, lấy được lượng lớn nguyên liệu luyện khí. Hiện tại rất nhiều thế lực lớn trên vũ trụ căn bản đều có quang cầu truyền thừa tinh khải thuật và hồn tù thuật, không có khả năng lại tới tìm Diệp Tinh đổi. Ông ta biết Diệp Tinh có cơ duyên nghịch thiên, trên người có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có thánh vật hỗn độn không hoàn chỉnh. Còn có hai thánh vật bán hỗn độn. Có điều, hiện tại mỗi một món bảo vật trên người Diệp Tinh cũng có tác dụng rất lớn, thánh vật hỗn độn, thánh vật bán hỗn độn hẳn là Diệp Tinh không thể thể lấy ra giao dịch. Ông ta có thể nghĩ đến Diệp Tinh có thể đổi chính là những đan dược đẳng cấp thế giới cảnh đó. Nhưng thế lực luyện đan cũng không chỉ có hư thần tông bọn họ. Đan dược đẳng cấp thế giới cảnh, vẫn có rất nhiều tông sư luyện đan có thể luyện chế được. Dẫu sao dược thảo, linh quả có thể nuôi dưỡng, số lượng tông sư luyện đan cường đại so với tông sư luyện khí còn nhiều hơn rất nhiều. Tương đối mà nói, nhu cầu của những thế lực luyện khí đó với đan dược cũng không mãnh liệt như vậy, điều này làm cho độ khó khi đổi của Diệp Tinh nháy mắt tăng lên rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, ta chuẩn bị lấy kiếm không nguyên này. Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, ý thức tiếp xúc tới trường kiếm này, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng khủng bố trong đó. Đây là, Diệp Tinh ngươi sử dụng thánh vật bán hỗn độn. Nhìn trường kiếm, trong mắt điện chủ Nguyên Hàn nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi chuẩn bị dùng món bảo vật này giao dịch. Thánh vật bán hỗn độn, đây chính là binh khí mạnh mẽ đứng sau thánh vật hỗn độn. Hơn 100.000 vũ trụ cộng lại cũng chỉ có mấy chục món, hơn nữa phần lớn nằm ở trong tay cường giả đế cảnh. Lần trước tranh đoạt mũi kiếm Chu Thiên, rất nhiều thánh vật bán hỗn độn không ngừng xuất hiện, đó là bởi vì cường giả đế cảnh cũng muốn tranh đoạt, vậy nên tạm thời giao thánh vật bán hỗn độn cho những cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch đó sử dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi kết thúc tranh đoạt, chắc chắn cường giả đế cảnh muốn lấy lại những thánh vật bán hỗn độn này. Trên thực tế, trừ cường giả đế cảnh ra, thánh vật bán hỗn độn chân chính nằm trong tay cường giả đẳng cấp thế giới cảnh cộng lại đoán chừng cũng chưa tới 10 món. Đây là bảo vật chân quý tới mức nào? Bất kỳ một món nào gần như đều thanh danh hiển hách. Diệp Tinh, hiện tại chẳng lẽ ngươi có hai món thánh vật bán hỗn độn loại công kích sao? Ông già Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, không nhịn được hỏi. Nếu như có hai món, Diệp Tinh cầm ra một món để đổi thì có thể hiểu được. Cho dù thật sự Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn, nhưng đó là loại phòng ngự, bàn về công kích, còn không bằng kiếm không nguyên này. Không. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, có điều. Đối với ta mà nói, đổi lấy nhiều hơn tài nguyên luyện khí quan trọng hơn một chút. Hắn hiện tại chỉ có hai thánh vật bán hỗn độn, cho dù giao dịch ra một món, nhưng hắn có thể lấy được lượng lớn tài nguyên luyện khí. Thu hoạch của những tài nguyên luyện khí này rất lớn đối với hắn. Hắn có thể lấy được 10 món nữa, thậm chí 100 món thánh vật bán hỗn độn. Diệp Tinh nhìn Nguyên Hàn, mỉm cười nói, làm phiền điện chủ Nguyên Hàn truyền tin tức này ra, phe thế lực luyện khí nào lấy ra được tài nguyên khoáng sản luyện chế thánh khí thượng phẩm nhiều nhất, kiếm không nguyên này liền thuộc sở hữu của thế lực đó. Trên thực tế, Diệp Tinh có thể trực tiếp lấy ra một phần căn nguyên hỗn độn để giao dịch, nhưng cho dù căn nguyên hỗn độn bị tông sư luyện khí khác lấy được, có khả năng lãng phí rất lớn, như vậy giá trị ngược lại bị hạ thấp. Trực tiếp lấy ra thánh vật bán hỗn độn, giá trị này mới là lớn nhất, đây cũng là bảo vật vô số cường giả thế giới cảnh tha thiết mơ ước. Được, nếu ngươi đã quyết định xong, ta lập tức đi sắp xếp điện chủ. Nguyên Hàn thấy Diệp Tinh đã quyết định xong, không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái nói. Ông ta không hỏi nhiều thánh vật bán hỗn độn này Diệp Tinh lấy từ đâu, nguyên nhân giao dịch lượng lớn nguyên liệu thánh khí thượng phẩm là gì. Những thứ này là việc của Diệp Tinh, hơn nữa là bảo vật của Diệp Tinh, tất nhiên Diệp Tinh có thể tùy ý xử lý. Ông ta cũng sẽ không quan tâm điều gì. Có điều nhìn về phía trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt điện chủ Nguyên Hàn cũng lóe lên một vẻ khát vọng. Ông ta là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong, tất nhiên cũng rất khát vọng với thánh vật bán hỗn độn, cho dù là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi cám dỗ này. Có điều trên người ông ta cũng không có nguyên liệu luyện khí Diệp Tinh cần, toàn bộ hư thần tông đều lấy luyện đan làm chủ, không có bao nhiêu nguyên liệu luyện khí xuất hiện. Mà một tia khát vọng này vừa hay bị Diệp Tinh bắt được. Đợi sau này luyện chế được nhiều thánh vật bán hỗn độn hơn, ngược lại có thể cho điện chủ Nguyên Hàn một món. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Ban đầu chính là Nguyên Hàn, đưa hắn từ vũ trụ của bản thân sở tại tới hư thần tông. Sau này trên con đường tu luyện Nguyên Hàn cũng trợ giúp hắn rất nhiều, những chuyện này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Được rồi, Diệp Tinh, tin tức đã được phát ra ngoài, ngươi an tâm chờ đợi là được rồi. Sau một hồi, điện chủ Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang nụ cười, nói, thánh vật bán hỗn độn, chắc chắn có rất nhiều thế lực muốn có được, chắc chắn bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Làm phiền điện chủ Nguyên Hàn. Diệp Tinh cười nói. Trong mắt hắn mang theo vẻ mong chờ. Tự mình từ từ tìm kiếm tài nguyên luyện khí, phương pháp như vậy là ngu xuẩn nhất không thể nghi ngờ. Diệp Tinh có trên 100 phần căn nguyên độn hỗn độn luyện chế thánh vật bán hỗn, bán đi một món cũng căn bản không ảnh hưởng gì. Diệp Tinh hư thần tông muốn bán một món thánh vật bán hỗn độn loại công kích. Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này không ngừng lan truyền, thậm chí truyền khắp rất nhiều thế lực cao cấp, nhất thời đưa tới chấn động to lớn. Diệp Tinh muốn giao dịch thánh vật bán hỗn độn. Trời ạ, hiện tại bảo vật trên người Diệp Tinh nhiều như thế sao? Chẳng lẽ hắn có mấy món thánh vật bán hỗn độn? Nếu không làm sao có thể tùy ý lấy ra bán? Không biết, nhưng nếu giao dịch, vậy chính là cơ hội của chúng ta. Mau, đi nhanh, đây chính là thánh vật bán hỗn độn. Cho dù là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch, cũng chưa chắc đã có bảo vật mạnh mẽ này. Đáng chết, vậy mà Diệp Tinh lại muốn những nguyên liệu luyện chế thánh khí thượng phẩm đó, trên người ta một chút nguyên liệu cũng không có. Rất nhiều cường giả nghe được tin tức này, hoặc là khiếp sợ, hoặc là kích động, hoặc là không cam lòng. Những nguyên liệu luyện khí này, ai thực lực mạnh người đó càng có nhiều. Nắm giữ nhiều nhất chắc chắn là những tông phái luyện khí đó. Sau đó rất nhiều cường giả nhanh chóng rời khỏi vũ trụ mới, chuẩn bị đi vào trong tông một chuyến, sau đó đi tới hư thần tông giao dịch bảo vật với Diệp Tinh. Thánh vật bán hỗn độn cường đại, toàn bộ vũ trụ chỉ có một mình đại sư Thạch Hồn có thể luyện chế được. Mà mỗi một lần đại sư Thạch Hồn sắp luyện chế thành công, đều có rất nhiều thế lực cao cấp tranh đoạt, hơn nữa thế lực đẳng cấp đế cảnh cũng qua lại. Những thế lực yếu hơn một chút đó muốn có được, gần như là chuyện không thể. Bởi vì bảo vật loại đẳng cấp này, không có thế lực nào chê nhiều, cho dù mình chưa dùng tới, cũng sẽ để cho cường giả đẳng cấp thế giới cảnh trong thế lực của mình sử dụng. Mãi tới hiện tại, thánh vật bán hỗn độn cộng lại cũng chỉ có mấy chục món, mà một thế lực lớn có hơn 10 vị cường giả đẳng cấp thế giới cảnh đều, một thế lực lớn cũng không đủ sử dụng, có thể thấy cạnh tranh kịch liệt thế nào. Đây là một sơn cốc vô cùng to lớn, mà ở bên ngoài sơn cốc khổng lồ, lúc này có mấy vị cường giả đang đi. Cuối cùng đã đến núi hỗn độn này. Một thanh niên đẳng cấp thần tôn cảnh nhìn ngọn núi đồ sộ phía trước, khẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như bay thì còn được, nhưng mà đi từ từ trong sơn cốc này, đã hao phí 300 năm thời gian của chúng ta. Một cô gái trên mặt có bí văn màu xanh lá cây nói, nhìn trong mắt cô ta có chút mệt nhọc vẻ. Đây là do 300 năm đi đường không ngừng nghỉ tạo thành. Núi hỗn độn là nơi đại sư Thạch Hồn ở, chúng ta tới nơi này muốn bái sư, theo lý phương thức lấy thành kính nhất, như vậy mới có thể đại biểu cho thành tâm. Nhìn thanh niên thiếu nữ, một người đàn ông trung niên trên người mọc lông tóc màu vàng dạy dỗ nói. Đi, sắp tới phía trước rồi. Bọn họ không ngừng tiến về trước, rất nhanh đi tới một nơi. Đây là... Đi tới nơi này, thanh niên thiếu nữ này lại ngây ra. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là người đang quỳ. Những người này thân hình khác nhau, trên người tán tản ra dao động cũng không giống nhau. Trong đó phần lớn là thần tôn cảnh, thậm chí còn có những thế giới cảnh khác. Cho dù là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh lúc này cũng quỳ ở chỗ này, vô cùng cung kính. Nhiều người bái sư như vậy, còn có tồn tại đẳng cấp thế giới cảnh mạnh mẽ. Mấy người hoàn toàn kinh hãi, không nhịn được kinh hô. Sơn cốc hỗn độn cấm ồn ào náo động, muốn bái sư, cầu bảo, vậy thì quỳ đợi cho tốt. Soạt. Trong hư không, một thanh niên đẳng cấp thế giới cảnh bay tới, lạnh nhạt nhìn mấy thanh niên. Thầy có thời gian tự nhiên sẽ gặp các ngươi. Vâng, đại nhân. Mấy thanh niên thiếu nữ không dám nói thêm gì, tìm một nơi, cũng quỳ sát xuống. Trên thực tế, thân là tông sư luyện khí mạnh nhất duy nhất có thể luyện chế ra thánh vật bán hỗn, trong các vũ trụ, đương nhiên có vô số cường giả muốn bái sư. Không chỉ là muốn học bản lĩnh luyện chế thánh vật bán hỗn độn, mà còn có một nguyên nhân khác. Đại sư Thạch Hồn, đây chính là cường giả mà cường giả đẳng cấp đế cảnh tranh nhau kết giao, địa vị tôn sùng tới mức nào. Trở thành đệ tử của ông ta, đó hoàn toàn chính là một bước lên trời, thực lực, địa vị của bản thân cũng sẽ sinh ra thay đổi lớn. Sâu trong sơn cốc hỗn độn có một tòa cung điện khổng lồ, lúc này bên trong cung điện có một người đàn ông trung niên thân mặc trường, bào màu trắng yên lặng ngồi, khoanh chân, trước người người đàn ông này có một khoáng thạch đang nhấp nhô. Sư phụ, đúng vào lúc này, một thanh niên bên ngoài đi vào, anh ta đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên, cung kính nói. Thanh vụ, có chuyện gì? Người đàn ông trung niên nhìn về phía đệ tử mình đắc ý nhất, trực tiếp hỏi nói. Năng lực luyện chế thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu của thanh vụ, không thấp hơn ông ta chút nào. Hiện giờ đang hướng cho anh ta học phương pháp lấy căn nguyên không hỗn độn trong hư ra. Phương pháp này chỉ một mình ông ta có, hoàn toàn in sâu vào linh hồn của ông ta, không cách nào nói ra, cũng có cách đặc biệt để ngăn cản người khác nói ra. Người đàn ông trung niên mặt mũi rất bình thường, nhưng là đại sư Thạch Hồn năng lực luyện khí mạnh nhất vũ trụ. Sư phụ, trước đó hư thần tông phát tin tức, Diệp Tinh chuẩn bị bán thánh vật bán hỗn độn loại công kích trên người mình, giao dịch nguyên liệu, luyện chế thánh khí thượng phẩm. Thanh vụ nhìn người đàn ông trung niên cung kính nói. Diệp Tinh. Diệp Tinh trước đó trên người bỗng nhiên xuất hiện hai món thánh vật bán hỗn độn xa lạ. Ánh mắt người đàn ông trung niên Thạch Hồn hơi chuyển động một chút, rõ ràng ông ta cũng có một ít hiểu biết về Diệp Tinh. Rõ ràng Diệp Tinh nắm giữ là thánh vật hỗn độn loại phòng ngự, bây giờ lại bán loại công kích. Hẳn là hắn ta có bảo vật loại công kích khác thay thế. Thạch Hồn đại sư thầm nghĩ, mắt ông ta hơi híp lại, trong lòng xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Ý của sư phụ là... Thanh vụ nhìn về phía sư phụ mình. Vút. Vung tay phải lên, sau đó luyện khí trước mắt lập tức ngừng lại, đại sư Thạch Hồn đứng dậy, nói, Thanh vụ, theo ta tới hư thần tông một chuyến. Soạt, ông ta vung tay phải lên, sau đó mang theo đệ tử của mình, nháy mắt biến mất không thấy. Trong điện thứ 9 hư thần tông, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đang đi. Tiểu Ngư, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư hỏi. Sau khi lấy được quả hồn âm, phân thân huyễn tộc Diệp Tinh đã nhanh chóng đem một quả hồn âm về. sau đó để cho Lâm Tiểu Ngư uống, đến giờ đã qua một khoảng thời gian. Diệp Tinh, em đã hoàn toàn khôi phục rồi. Lâm Tiểu Ngư cười nói, hơn nữa bây giờ thực lực của em cũng đang nhanh chóng tiến bộ, so với trước đó còn tiến bộ nhanh hơn. Ồ, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau lần bị thương đó, Lâm Tiểu Ngư suy yếu lâu như vậy, nhưng sau khi khôi phục, lại là trong họa gặp phúc, linh hồn nâng cao rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng tăng mạnh. Vậy thì tốt, em khống chế tốc độ tu luyện một chút, nhất định không thể nóng vội. Diệp Tinh dặn dò. Sau khi nói xong, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa. Diệp Tinh, sao vậy? Thấy dáng vẻ của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư hỏi. Có thế lực luyện khí tới, anh ra ngoài một chút. Diệp Tinh cười nói. Nói với Lâm Tiểu Ngư một tiếng, sau đó Diệp Tinh lập tức rời khỏi thứ 9 điện. Thời gian trôi qua, lúc này đã có mấy chục thế lực luyện khí cường đại tới trong hư thần tông. Dựa theo tốc độ đi đường của mỗi cường giả, hiện giờ chắc hẳn cũng đã tới gần hết rồi. Về phần những thế lực khác không tới, đoán chừng biết mình không cạnh tranh lại những người khác. Thánh vật bán hỗn độn, không phải ai cũng có thể cạnh tranh được. Rất nhanh Diệp Tinh đã đi tới bên trong một tòa cung điện khổng lồ. Diệp Tinh! Ha ha, trước đó lúc tranh đoạt mũi kiếm Chu Thiên bọn chúng ta đã từng gặp, không ngờ rằng nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Thấy Diệp Tinh đến, nhất thời cường giả các thế lực lớn trong đại điện đứng lên, mỉm cười nói. Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Thấy Diệp Tinh đến, này mấy người đại trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn đang tiếp đón những cường giả nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người yếu nhất ở nơi này cũng là thế giới cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, tất nhiên bọn họ không dám khinh thường. Trên mặt Diệp Tinh mang nụ cười, tùy ý ứng phó đám người. Đợi khi đi tới vị trí chính giữa, Diệp Tinh nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, ta biết mục đích mọi người tới nơi này, ta cũng không nói nhảm nói nhiều, đây là thánh vật bán hỗn độn. Diệp Tinh vung tay phải lên, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Ong! Lúc này trên trường kiếm còn tản ra dao động vô cùng kinh người. Sau khi thanh trường kiếm màu vàng này xuất hiện, nhất thời ánh mắt tất cả cường giả đều nhìn qua, trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ. Mọi người có thể trước cảm ứng một chút độ thật giả của thanh trường kiếm này, trên mặt Diệp Tinh mang theo nụ cười, trực tiếp đưa trường kiếm màu vàng cho một cường giả ở gần đó nhất. Nơi này là hư thần tông, những cường giả này tuyệt đối không dám làm càn, hắn không cần thiết lo lắng điều gì. Cường giả thứ nhất kích động nhận lấy trường kiếm màu vàng, ông ta truyền năng lượng căn nguyên vào. Oành! Nhất thời trên trường kiếm màu vàng tản ra uy năng ngút trời. Mạnh quá! Trong mắt cường giả này tràn đầy vẻ khát vọng, hận không thể lập tức lấy thanh bảo vật này làm của riêng. Có thanh trường kiếm thánh vật hỗn độn đó, thực lực của ông ta chắc có thể nháy mắt tăng lên một đẳng cấp. Có điều rất nhiều cường giả ở nơi này, ông ta chỉ thể nghiệm 3 giây, lại đưa cho người thứ hai. Từng cường giả thử nghiệm uy năng của trường kiếm màu vàng này, trên mặt mỗi người đều có vẻ khát vọng. Càng cảm nhận được uy năng cường đại, càng vô cùng khát vọng lấy được. Cuối cùng, trường kiếm màu vàng lại trở về trong tay Diệp Tinh. Diệp Tinh, người nói giao dịch trường kiếm màu vàng này thế nào? Nói thẳng ra, chúng ta làm theo là được. Lúc này mấy vị cường giả trực tiếp đứng ra, nhìn Diệp Tinh vội vàng nói. Trong lòng bọn họ đều có chút gấp không chờ nổi. Kiếm này tên là kiếm không nguyên. Diệp Tinh nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, muốn có được rất đơn giản, ta không có nhiều điều kiện như vậy. Ta yêu cầu chính là nguyên liệu khoáng thạch luyện chế thánh khí thượng phẩm. Cuối cùng, nguyên liệu của ai nhiều hơn, thánh kiếm không nguyên này sẽ thuộc về sở hữu của người đó. Chỉ có đám người này cạnh tranh mới có thể sinh ra thu hoạch càng lớn, giống như những phòng đấu giá đó vậy. Tất nhiên Diệp Tinh sẽ không bỏ qua phương pháp này. Thật ra thì mọi người đều dự định của biết Diệp Tinh, nhưng đối mặt với cám dỗ của thánh vật bán hỗn độn này, bọn họ không ai có thể ngăn cản được. Diệp Tinh muốn nhiều nguyên liệu luyện khí như thế làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị luyện chế thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu? Cho dù luyện chế được, đỉnh thôn phệ cũng chỉ có thể chuyển hóa thành một món thánh khí, trừ khi có căn nguyên hỗn độn hiếm thấy đó, mới có thể luyện chế thành công thánh vật bán hỗn độn. Quan tâm hắn làm gì, bây giờ lấy được bảo vật mới là quan trọng nhất. Cường giả rõ ràng trong lòng một vài có nghi ngờ, nhưng lại nhanh chóng kiềm chế trong lòng. Trong lòng bọn họ, cũng có người suy đoán phải chăng Diệp Tinh đang thử nghiệm luyện chế thánh vật bán hỗn độn. Nhưng bảo vật loại đẳng cấp này, giai đoạn trước có rất nhiều luyện khí sư có thể làm được, khó khăn nhất là quá trình căn nguyên hỗn độn phía sau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Căn nguyên hỗn độn chỉ tồn tại trong hư không vũ trụ, rất nhiều vũ trụ, cũng chỉ có đại sư Thạch Hồn mới có thể lấy căn nguyên hỗn độn ra từ trong hư không, hơn nữa quá trình này vô cùng khó khăn, vô số năm mới có thể lấy ra một phần. Diệp Tinh tu luyện tới hiện tại mới chỉ có hơn 10.000 năm thôi, cho dù từ lúc ra đời đã bắt đầu lấy ra, đến hiện tại đoán chừng mới lấy ra được một chút thôi. Ta ra 500 phần khoáng thạch nguyên liệu luyện chế thánh khí thượng phẩm. Lời nói của Diệp Tinh vừa dứt, lại có một cường giả lập tức nói. Ta ra 600 phần. 700 phần. Nhất thời, giá của kiếm không nguyên không ngừng tăng lên. Nâng lên nhanh thật, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hiện tại tỷ lệ luyện chế thành công thánh khí thượng phẩm rất thấp, mấy món mới có thể thành công một món. Có điều càng về sau, tỷ lệ thành công của hắn chắc chắn cũng càng cao. Mấy trăm phần nói không chừng đã đủ cho hắn luyện chế ra hơn 100 phần thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu rồi. Có điều tất nhiên những thứ này Diệp Tinh có càng tốt tốt nhất, sẽ không chê nhiều. Ta ra 1.700 phần. Bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên. Sau khi giọng nói này vang lên, những cường giả khác lại trở nên im lặng. Trên thực tế, nguyên liệu luyện chế thánh khí thượng phẩm vô cùng khó tìm, trong một thế lực lớn có mấy trăm phần đã rất tốt rồi. Đây là nguyên liệu luyện chế thánh khí thượng phẩm đó. Thánh khí thượng phẩm toàn bộ vũ trụ luyện chế ra cũng không nhiều như vậy, trước đó trong hư thần tông cũng chỉ có mấy chục món thánh khí thượng phẩm mà thôi. Tông chủ khí nguyên tông ra giá 1.700 phần nguyên liệu, còn có ai ra cao hơn hay không? Diệp Tinh nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười nói. Đáng chết, ông già khí nguyên này lại có nhiều nguyên liệu như thế. Trước đó nghe nói khí nguyên tông liên tục phát hiện mấy mạch khoáng chân quý cực lớn, nguyên liệu này chắc chắn nhất là lấy được từ trong mạch khoáng đó. Thấy tình huống này, sắc mặt mọi người chung quanh đều vô cùng khó coi, lần này tới nguyên liệu bọn họ mang theo đã không đủ nữa. Được rồi, nếu không có tốt hơn, vậy thì trên mặt Diệp Tinh mang theo nụ cười, chuẩn bị tuyên bố. Trên mặt tông chủ khí nguyên tông cũng nở một nụ cười, ông ta sắp lấy được một thánh vật bán hỗn độn. Ta ra 2.000 phần nguyên liệu. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên đi vào trong đại điện. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, sắc mặt mọi người ở hiện trường đều thay đổi. Là đại sư Thạch Hồn. Vậy mà đại sư Thạch Hồn lại đến nơi này, còn giao dịch thánh vật bán hỗn độn. Thấy người đàn ông trung niên, sắc mặt tất cả mọi người ở nơi này đều thay đổi. Đại sư Thạch Hồn có thể tự mình luyện chế bảo vật đẳng cấp này, vậy mà lại vẫn tới đổi. Chẳng lẽ kiếm không nguyên trên người Diệp Tinh không phải đại sư Thạch Hồn luyện chế? Sau khi khiếp sợ, những cường giả này lại nhanh chóng nghĩ tới điều gì? Nếu như đại sư Thạch Hồn luyện chế, ông ta không thể nào mua lại. Thạch Hồn. Thấy người đàn ông trung niên đó, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, vừa rồi hắn mới từ trong truyền âm của điện chủ Nguyên Hàn biết Thạch Hồn, cũng đến nơi này. Thạch Hồn đại sư ra giá 2.000 phần nguyên liệu, còn có cao hơn không? Diệp Tinh nhìn mọi người một cái, mỉm cười nói. Sắc mặt những người này đều có chút khó coi, nhất là tông chủ khí nguyên tông, nguyên liệu ông ta mang theo cũng chỉ có gần 1.800 phần thôi. Bàn về tài lực, tuyệt đối không ai có thể vượt qua Thạch Hồn. Được rồi, nếu không có ai... Vậy thì kiếm không nguyên này liền thuộc về sở hữu của Thạch Hồn đại sư. Diệp Tinh mỉm cười nói. Thạch Hồn nhìn về phía Diệp Tinh, tay phải vung lên, sau đó một chiếc nhẫn không gian bay ra, nói, đây là 2.000 phần nguyên liệu. Diệp Tinh, kiểm tra một chút, nụ cười trên mặt vàng sâu hơn. Hắn vung tay phải lên, sau đó kiếm không nguyên cũng là tới trong tay Thạch Hồn. Căn nguyên hỗn độn, hơn nữa thời gian mới hấp thu không quá dài. Thạch Hồn nắm trường kiếm màu vàng, cẩn thận cảm ứng một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh sợ. Cảm nhận của ông ta với căn nguyên hỗn độn vô cùng bén nhạy, dễ dàng đoán được thời gian. Sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, ta muốn hỏi một chút kiếm không nguyên này là do ai luyện chế. Làm ra thánh vật bán hỗn độn chắc chắn là nhà độc quyền, bỗng nhiên có thể xuất hiện khác một vị cường giả cũng có thể luyện chế, lòng hắn bên trong không thể nào không có chút nào gợn sóng. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nhẹ tiếng nói, xin lỗi, lần này ta chỉ giao dịch, không nói những chuyện khác. Nếu giao dịch kết thúc, đại sư Thạch Hồn. Mời trở về. Diệp Tinh, ngươi nói chuyện với sư phụ ta như vậy ư? Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, Thạch Hồn không nói gì, nhưng người thanh niên thanh vụ bên Thạch Hồn lập tức lạnh lùng nói. Sư phụ anh ta là tông sư luyện khí duy nhất trong vũ trụ có thể luyện chế ra thánh vật bán hỗn độn, ngay cả cường giả đế cảnh cũng rất khách khí, coi như người cùng đẳng cấp mà đối đãi. Anh ta đi theo sư phụ mình thậm chí đã từng gặp gần 10 vị cường giả đế cảnh, trong lòng sùng bái đến mức nào. Có cường giả nào không lễ độ cung kính với sư phụ anh ta? Bây giờ Diệp Tinh lại không khách khí như thế, trong giọng nói lại có ý đuổi khách. Nghe thấy lời của Thanh Vũ, Diệp Tinh hơi híp mắt nhìn về phía anh ta. Trong nháy mắt này, Thanh Vũ chỉ cảm thấy mình bị một tồn tại khủng bố theo dõi, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Lúc này Thanh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, thanh niên trước mắt trông còn trẻ hơn anh ta rất nhiều, nhưng lại là một cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh. Ong! Lúc này dao động trên người Thạch Hồn lóe lên, sau đó dao động khí thế của Diệp Tinh bị ngăn cách. Đại sư Thạch Hồn nhìn Diệp Tinh, lúc này sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh nhìn ông ta. Rõ ràng cường giả xung quanh cảm giác được một loại không khí kỳ lạ. Diệp Tinh này ngược lại là không thèm để ý đại sư Thạch Hồn chút nào. Đại sư Thạch Hồn là tông sư luyện khí duy nhất trong vũ trụ có thể luyện chế thánh vật bán hỗn độn, Bây giờ dường như nơi này của Diệp Tinh cũng xuất hiện, tất nhiên không cần đặc biệt kết giao. Chẳng lẽ thật sự có tông sư luyện khí thứ hai, luyện chế thánh vật bán hỗn độn xuất hiện? Những cường giả này đang bàn tán. Cho dù là cường giả đẳng cấp đế cảnh cũng kết giao với thạch hồn, thận trọng đối đãi, không dám khinh thường, nhưng ở nơi này của Diệp Tinh rõ ràng không hề để ý. Diệp Tinh, đệ tử này của ta nói sai, ta thay nó xin lỗi ngươi. Đại sư thạch hồn nhìn về phía Diệp Tinh, lại mở miệng nói. Nhận lỗi rồi. Thấy vậy, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Đại sư thạch hồn ngay cả cường giả đế cảnh, cũng thận trọng đối đãi lại chịu thua nhận lỗi ở chỗ Diệp Tinh. Nếu đại sư thạch hồn đã có lời, ta cũng không truy cứu nữa. Diệp Tinh nhìn vậy Thanh Vũ một cái, gật đầu nói. Diệp Tinh này cường giả xung quanh đều nhìn. Trong lòng Diệp Tinh, đại sư thạch hồn này và những người thật sự không có gì khác biệt. Vậy thì cảm ơn Diệp Tinh ngươi rộng lượng. Có điều ta rất tò mò về thân phận của cường giả có thể luyện chế ra kiếm không nguyên. Đại sư thạch hồn nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, nếu như Diệp Tinh ngươi có thể giới thiệu một chút, ta sẽ đưa thêm 1.000 phần nguyên liệu luyện chế thánh khí thượng phẩm. Ông ta kết giao vô số thế lực, thậm chí đế cảnh đẳng cấp thế lực cũng bình đẳng đối đãi. Trên người hắn thứ không thiếu nhất chính là nguyên liệu luyện khí. 1.000 phần nguyên liệu luyện khí. Nghe vậy Diệp Tinh trong lòng động một cái. Thạch hồn không hổ là luyện khí sư duy nhất có thể luyện chế thánh vật bán hỗn độn, quả nhiên tài phú như nước. Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được xúc động. Trên mặt hắn lại mang nụ cười, nói, có cơ hội đi, chờ có cơ hội, ta sẽ thông báo cho đại sư thạch hồn tới. Hiện tại hắn có 2.000 phần nguyên liệu luyện khí, đã đủ, nếu không đủ, sau này lại nghĩ cách là được. Được. Nghe thấy lời nói rõ ràng có lệ cho qua của Diệp Tinh, thạch hồn trầm tư một chút, gật đầu một cái. Đã vậy, vậy ta cáo từ trước. Ông ta cũng quả quyết, thấy Diệp Tinh không muốn nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Tinh, chúng ta cũng đi đây. Lần sau nếu có thánh vật bán hỗn độn giao dịch, nhất định phải kịp thời thông báo cho chúng ta. Các cường giả nhìn về phía Diệp Tinh nhanh chóng nói, bọn họ cũng không ngừng rời khỏi nơi này. Rất nhanh, bên trong cung điện khổng lồ chỉ còn lại mấy người Diệp Tinh. Đại trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn. Diệp Tinh, trình độ luyện khí của thạch hồn rất cao, thực lực đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, ngươi không cần lo lắng. Có điều mối quan hệ sau lưng rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận một chút. Điện chủ Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nói, đúng, những cường giả đế cảnh kia đều thiếu nợ ân huệ của thạch hồn. Bên cạnh, đại trưởng lão Không Minh cũng nhắc nhở. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu một cái. Trong lòng hắn lại có chút bất đắc dĩ. Thạch hồn muốn biết là ai luyện chế được thánh vật bán hỗn độn sau lưng mình, hắn cũng không thể nói mình ra chứ. Như vậy thì có nghĩa là để lộ căn nguyên hỗn độn. Bây giờ hắn còn chưa muốn bị lộ nhanh như vậy. Nếu không nói, vậy chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn với thạch hồn. Có điều lúc này Diệp Tinh ngược lại không thèm để ý lần này, đế cảnh cường giả đẳng cấp hắn cũng đắc tội rồi, cần gì phải quan tâm thạch hồn. Cuối cùng cũng lấy được nguyên liệu luyện khí. Ý thức chìm vào bên trong nhẫn không gian, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập ý cười. Bên trong chiếc nhẫn kia tràn đầy khoáng thạch chân quý, những thứ này đoán chừng toàn bộ tích lũy của các tông phái luyện khí đều khó mà so sánh được. Ong, trăm nghìn lần trôi qua trong không gian tiểu đỉnh, Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân. Bây giờ tiếp tục luyện chế. Hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện lượng lớn khoáng thạch chân quý. Ý thức tiếp xúc đến một khoáng thạch đó dưới sự khống chế của Diệp Tinh lập tức sinh ra một chút biến hóa. Không biết có thể luyện chế ra hơn 100 món thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu hay không. Trong mắt Diệp Tinh mang vẻ chờ mong, hoàn toàn chìm vào trong luyện chế. Sau 7 lần luyện chế thất bại liên tục, hắn luyện chế được một món thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu loại công kích mới. Sau đó lại thất bại 6 lần, hắn luyện chế được một món thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu loại phòng ngự. Việc nguyên liệu luyện khí đã giải quyết, phân thân huyễn tộc không ngừng luyện chế thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu, việc căn bản đã xong, bây giờ mình cũng phải chuyên tâm tu luyện. Bên trong mới vũ trụ, Diệp Tinh yên lặng ở một nơi. Bây giờ hắn không có việc gì gấp phải làm. Vậy nên, tu luyện trở thành chuyện quan trọng nhất của hắn. Đại đạo quang ám, kiếm chi đại đạo. Diệp Tinh yên lặng lĩnh ngộ. Sau khi đột phá đến thần tôn cảnh, hắn lại sao chép một vài thiên phú của cường giả thần tôn cảnh, bây giờ chú trọng lĩnh ngộ đại đạo quang ám và kiếm chi đại đạo. Hoàn toàn dung hợp 4 loại đại đạo có thể đột phá đến thần tôn cảnh, mà muốn đột phá đến thế giới cảnh, vậy sẽ phải dung hợp hoàn toàn 6 loại đại đạo. Dưới sự giúp đỡ của khí lưu màu xám, chốc lát Diệp Tinh đã có thiên phú đỉnh cấp của hai loại đại đạo này. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, thịnh yến bảo vật bên trong vũ trụ mới vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng có tin tức cường giả tranh đấu truyền tới. Có điều so với tranh đoạt mũi kiếm chu thiên, đám người nhiều thế giới cảnh đỉnh phong không ngừng bỏ mạng, thậm chí còn có cảnh tượng chấn động mấy vị cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh ngã xuống, tranh đoạt sau đó hoàn toàn là chuyện nhỏ. 1 năm, 10 năm, 30 năm. Thời gian không ngừng trôi qua, việc liên quan tới kiếm Chu Thiên cũng chậm rãi lắng xuống, ảo ảnh kiếm Chu Thiên khổng lồ trên hư không trong vũ trụ mới, cũng không biết đã biến mất không thấy từ lúc nào. Vũ trụ đang không ngừng vận chuyển, cho tới bây giờ chưa từng ngừng nghỉ, cũng không ai biết tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Ra đời, tử vong, mỗi một sinh mệnh đang không ngừng luân chuyển, dường như đang trải qua từng trận luân hồi. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh đã qua 100 năm. Đây là một khu vực dãy núi vô cùng to lớn, lúc này khu vực dãy núi có một bóng người đang không ngừng lay động. Trong mắt bóng người này tràn đầy vẻ lo lắng, đang không ngừng tiến về trước. Cuối cùng cậu ta đã đi tới một nơi. Nhưng nơi này lại hoàn toàn biến thành một đống phế tích, trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể. Tiểu Vân, Tiểu Sơn, A Lâm Thúc. Nhìn các thi thể này, người thanh niên nhất thời quỳ xuống, mặt đầy vẻ đau khổ. Gia tộc Hắc Thần. Thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét, thậm chí móng tay của hai bàn tay đâm sâu vào trong thịt mặt. Bộ lạc ta bị diệt, gia tộc Hắc Thần, Xích Lư Đạt, Lỗ Vân, A Tư gia thể ta, nhất định phải giết các ngươi, nhất định. Trong mắt thanh niên A Tư gia có vẻ thù hận ngập trời. Anh ra đứng dậy, nhìn bộ lạc một cái. Vút, bóng người cậu ta lay động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hiện giờ chỉ có mình còn sống, mình nhất định không thể có chuyện, nếu không sẽ không thể báo thù. Núp ở một khu vực, trong mắt thanh niên A Tư gia lúc này lóe lên ánh sáng. Thực lực của mình chỉ là thần tôn cảnh, mà gia tộc Hắc Thần đó có mấy thế giới cảnh, Xích Lư Đạt đó lại là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong, mình căn bản không phải là đối thủ. Thanh niên A Tư gia suy nghĩ. Với thực lực của mình, muốn tu luyện tới đẳng cấp thế giới cảnh, độ khó rất lớn, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không báo được thù. Mặc dù căm hận, nhưng trong lòng A Tư gia rất bình tĩnh. Cậu ta yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt chuyển động, bàn tay nắm chặt, trong tay lại xuất hiện hai mảnh vỡ kỳ lạ. Những mảnh vỡ này mình, tốn nhiều thời gian tìm kiếm như vậy, cuối cùng cũng đã biết lai lịch. Trong mắt A Tư gia lộ ra một chút hy vọng. Mảnh vỡ đỉnh thôn phệ. Trước đó tộc trưởng nói, hiện tại trên người Diệp Tinh Hư Thần Tông có đỉnh thôn phệ, nhưng là không lành lặn, chắc chắn vô cùng khát vọng lấy được những bộ phận khác. Hơn nữa, Diệp Tinh, ở bên trong vũ trụ mới thể hiện ra thực lực đẳng cấp vô địch thế giới cảnh. Có thể miểu sát cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy giết chết gia tộc Hắc Thần, Xích Lư Đạt và Lỗ Vân chắc chắn rất dễ dàng. Trong lòng A Tư gia mong chờ. Hai mảnh vỡ trong tay cậu ta là do bản thân cậu ta vô tình lấy được, bộ lạc của anh gia cũng có cường giả đẳng cấp thế giới cảnh, được coi là một thế lực không nhỏ. Cậu ta trải qua không ngừng nghiên cứu, cuối cùng phát hiện là hai mảnh vỡ nhỏ của đỉnh thôn phệ. Mà tin tức liên quan tới Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ khuyết thiếu gần như truyền khắp toàn bộ vũ trụ, thế lực lớn một chút đều biết. Dưới tình huống này, kẻ có mảnh vỡ đỉnh thôn phệ khác chắc chắn sẽ biết Diệp Tinh. Giống như thời Luân Quy đó trên người có gần 1/5 mảnh vỡ đỉnh thôn phệ, thậm chí thời Luân Quy muốn trực tiếp đánh chết Diệp Tinh, cướp lấy đỉnh thôn phệ. Mà A Tư gia biết mình không có thực lực, có điều cậu ta cũng không lựa chọn đem mảnh vỡ giao dịch cho Diệp Tinh, mà vẫn luôn cất giữ. Nếu muốn báo thù, mình phải tới Hư Thần Tông. Hơn nữa có thể khiến cho Diệp Tinh ra tay. Trong lòng A Tư gia thầm nói, vút, bóng người cậu ta lay động, nhanh chóng bay về một hướng. Trong không gian tiểu đỉnh trăm nghìn lần tốc độ dòng chảy. Lúc này phân thân huyễn tộc Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân, ở trước người hắn có một thanh trường thương màu đen. Trường thương cứ trôi lơ lửng trước mặt Diệp Tinh như vậy, trên mặt còn có vô số bí văn, từng luồng dao động đang không ngừng tản ra. Ong, vào một thời điểm, trường thương màu đen này nhẹ nhàng rung lên, sau đó ánh sáng tản ra phía trên toàn bộ thu lại. Thành công. Nhìn trường thương màu đen thu lại dao động, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Hơn 100 năm thời gian trôi qua, cộng thêm trường thương màu đen này, thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu vừa vặn đạt tới 100 món. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy nụ cười. Hơn 100 năm thời gian, ở bên trong không gian trăm nghìn lần tốc độ chảy thời gian, đó chính là hơn 10 triệu năm, hắn không ngừng luyện chế, thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu cũng đạt được càng ngày càng nhiều. 2.000 phần nguyên liệu, hiện tại cũng đã tiêu hao 500 phần. Diệp Tinh tra xét nguyên liệu còn thừa lại của mình một chút. Tỷ lệ thành công của hắn càng ngày càng cao, nguyên liệu tiêu hao chỉ tốn 1/4 tổng số nguyên liệu. Ánh mắt nhìn về phía xa, lúc này rất nhiều binh khí xuất hiện. Có điều những binh khí này đều là thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu, còn chưa chuyển hóa thành thánh vật bán hỗn độn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, căn nguyên hỗn độn trừ luyện khí ra, còn có một ít tác dụng khác, ví dụ như khôi phục ác long diệt thương. Còn có cường giả thần bí ngủ say trước đó ở trong căn nguyên hỗn độn, điều này làm cho Diệp Tinh cảm thấy căn nguyên hỗn độn không đơn giản. Hiện giờ hắn không có con đường khác để lấy được, vậy nên tạm thời không chuyển hóa. Dẫu sao nháy mắt hắn đã có hơn 100 món thánh vật bán hỗn độn, hoàn toàn không dùng tới, chỉ có thể luôn để trên người. Có điều Diệp Tinh cũng không phải hoàn toàn không chuyển hóa, hắn chuyển hóa tổng cộng 9 món, hai món trên người bản thể. Trước đó Diệp Tinh có loại tốc độ, hắn lại trang bị phương diện loại công kích và loại phòng ngự. Còn có ba món cho Ác Long Diệt Thương, không có Ác Long Diệt Thương hắn cũng không thể có được căn nguyên hỗn độn. Còn có ba món cho Tiểu Hắc. Những thứ này để đó đã, đợi tới lúc cần lại chuyển hóa cũng không muộn. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, ở bên trong không gian trăm nghìn lần tốc độ chảy, ở bên ngoài cũng chẳng trôi qua bao lâu, một món thánh khí thượng phẩm nguyên mẫu, đã có thể trực tiếp chuyển hóa thành một thánh vật bán hỗn độn. Nếu như chuyển hóa xong, sau này hắn muốn sử dụng căn nguyên hỗn độn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với hắn mà nói, căn nguyên hỗn độn có thể nhanh chóng chuyển hóa thánh vật bán hỗn độn, nhưng thánh vật bán hỗn độn lại không cách nào lấy ra căn nguyên hỗn độn. Cho dù là vỡ nát, hoàn toàn mất đi tác dụng, căn nguyên hỗn độn hấp thụ bên trong cũng sẽ nhanh chóng tràn vào trong thiên địa. Hửm, điện chủ Nguyên Hàn tìm mình. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh động một cái. Soạt, bóng người hắn lóe lên, trực tiếp biến mất bên trong tiểu đỉnh này. Bên trong cung điện khổng lồ, Nguyên Hàn đứng đó, lúc này Diệp Tinh từ xa đi tới. Diệp Tinh, điện chủ Nguyên Hàn vội vàng vẫy tay, hô. Điện chủ Nguyên Hàn, có chuyện gì sao? Diệp Tinh đi tới, tò mò hỏi. Chắc hẳn hiện giờ Hư Thần Tông không có chuyện gì gấp, có điều mới vừa rồi, Nguyên Hàn tìm hắn rất vội vàng. Diệp Tinh, có việc lớn. Điện chủ Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, nói thẳng, trước đó bên trong tông có một người tới từ bên ngoài, là người trong vũ trụ trung vị. Vũ trụ trung vị. Trong mắt Diệp Tinh có vẻ nghi hoặc. Đối với khổng lồ Hư Thần Tông mà nói, vị vũ trụ trung vị căn bản không đáng nhắc tới. Người đó tên là A Tư Gia, mà trên người hắn có mảnh vỡ đỉnh thôn phệ. Nguyên Hàn không giấu giếm cái, cuối cùng nói ra, mảnh vỡ đỉnh thôn phệ. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt một chút, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đỉnh thôn phệ của hắn hiện giờ đã gần như là hoàn chỉnh, nhưng vẫn không lành lặn, thiếu mất hai mảnh vỡ nhỏ. Hai mảnh vỡ nhỏ này có thể hiện giờ đang lặng lẽ nằm ở một nơi nào đó, chờ đợi người khác phát hiện. Như vậy, chỉ có Diệp Tinh đến gần nơi đó, mới có thể cảm ứng được. Còn có một loại khả năng là những mảnh vỡ này đã bị cường giả khác lấy được, có điều những cường giả đó cho dù biết là mảnh vỡ đỉnh thôn phệ, cũng không nhất định giao dịch cho hắn. Giống như thời Luân Quy chính là như vậy, căn bản không nói, mà là muốn giết hắn, cướp lấy mảnh vỡ đỉnh thôn phệ trên người hắn. Cho dù là loại nào, hy vọng đều rất mong manh, bây giờ lại có tin tức mảnh vỡ đỉnh thôn phệ xuất hiện. Diệp Tinh rất mong đợi đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh. Hắn ở đâu? Diệp Tinh vội vàng hỏi. Trạng thái hoàn chỉnh của đỉnh thôn phệ chắc chắn có uy năng rất mạnh, căn nguyên bên trong vô tận, cho dù cường giả đế cảnh cũng không thể giết hắn, có thể nháy mắt khôi phục. A Tư Gia này không chịu trực tiếp giao ra đỉnh thôn phệ, nhất định phải đợi ngươi đi tới đó. Điện chủ Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, nói. Sau khi ta biết tin tức, nhanh chóng đưa A Tư Gia đến bên trong một cung điện, không để cho việc này lan truyền ra, cũng không có mấy người biết. Nếu như ông ta là A Tư Gia, chắc chắn sẽ không mang bảo vật trên người, Diệp Tinh nhất định phải ra ngoài. Ông ta biết việc của Côn Đế và Diệp Tinh, nếu như Côn Đế thông qua gương vận mệnh suy đoán được tung tích của Diệp Tinh, lại đi đối phó Diệp Tinh, như vậy chắc chắn Diệp Tinh không phản kháng được. Nhưng bây giờ ít người biết, Diệp Tinh bí mật rời khỏi Hư Thần Tông, đoán chừng những người khác cũng cho rằng Diệp Tinh còn ở bên trong Hư Thần Tông, sẽ không nghi ngờ điều gì. Côn Đế cũng rất khó chắc chắn thời gian, vừa vận dụng gương vận mệnh suy đoán tung tích của Diệp Tinh. Làm phiền điện chủ Nguyên Hàn. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu một cái nói. Nguyên Hàn vì hắn mà suy tính rất chu đáo, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Ha ha, chuyện nhỏ. Điện chủ Nguyên Hàn cười, nói, mau đi đi, ta rất mong đợi ngươi gom đủ đỉnh thôn phệ đó. Diệp Tinh gật đầu, hắn nhìn ông già trước mắt, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, điện chủ Nguyên Hàn, tặng ngươi một món quà. Hắn vung tay phải lên, sau đó một chiếc nhẫn không gian xuất hiện. Quà. Ông già Nguyên Hàn sừng sốt một chút, nhận lấy chiếc nhẫn, ý thức dò xét một tí, sắc mặt lập tức ngây ra. Ở bên trong nhẫn không gian một thanh trường kiếm yên tĩnh nằm đó, lúc này trên trường kiếm này còn tản ra uy năng ngút trời. Đây là thánh vật bán hỗn độn. Cảm nhận những dao động này, trên mặt ông già Nguyên Hàn tràn đầy khiếp sợ. Cảm nhận những dao động này, trên mặt ông già Nguyên Hàn tràn đầy khiếp sợ. Trường kiếm kia trông rất xa lạ, rất rõ ràng đây là một thánh vật bán hỗn độn mới. Điện chủ Nguyên Hàn, cảm ơn ngươi trước nay giúp đỡ, thanh trường kiếm này tặng cho ngươi. Diệp Tinh cười nói, có điều chớ nói ra ngoài. Ta cũng không có được mấy thánh vật bán hỗn độn tặng người khác. Sau khi nói xong, Diệp Tinh lại bổ sung, nói. Ta trong mắt ông già Nguyên Hàn khiếp sợ, lúc này ông ta chỉ cảm thấy bị sự vui mừng cực lớn đụng vào người. Thánh vật bán hỗn độn, đây là bảo vật ông ta tha thiết mơ ước. Hiện tại phần lớn cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch trong vũ trụ, cũng không có đâu. Ông ta có một món loại công kích, lực công kích của bản thân sẽ nháy mắt đạt tới đẳng cấp thế giới cảnh vô địch. Diệp Tinh, cảm ơn. Một hồi lâu sau, tâm trạng trong lòng Nguyên Hàn cuối cùng cũng khôi phục một chút. Ông ta nhìn Diệp Tinh, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ nghiêm túc nói cảm ơn. Ha ha, không sao. Diệp Tinh cười nói, ta đi gặp A Tư ra đây. Hắn chuyển hóa 9 món thánh vật bán hỗn độn, mình 2 món, Tiểu Hắc và Ác Long Diệt Thương có 3 món, còn dư lại 1 món chính là hắn cho chuẩn bị ông cụ Nguyên Hàn. Đối với hắn mà nói, lấy 1 món ra cũng không có ảnh hưởng gì, hắn có thể có trên 100 món trong thời gian ngắn. Rời khỏi vũ trụ của mình, ông già Nguyên Hàn vẫn luôn rất chăm sóc cho hắn, hơn nữa hắn ở bên ngoài xông xáo, người nhà mình trong điện thứ 9 gặp phải chuyện gì, đều là ông già Nguyên Hàn giải quyết, trong lòng hắn tất nhiên cảm kích. Ừ, người bận đi, điện chủ Nguyên Hàn liền vội vàng nói. Nhìn hình bóng Diệp Tinh rời đi, nắm trường kiếm trong tay, lúc này nụ cười trên mặt điện chủ Nguyên, Hàn căn bản không che giấu được. Ha ha, vậy mà Nguyên Hàn ta lại có thể có thánh vật bán hỗn độn. Ông ta kích động trong lòng, đây là cơ duyên lớn tới mức nào. Nhìn về phía bóng lưng Diệp Tinh biến mất, Nguyên Hàn lại không nhịn được xúc động. Diệp Tinh thật là không tưởng tượng nổi, thảo nào hắn nỡ đem thánh vật bán hỗn độn ra giao dịch, hóa ra trên người vẫn còn. Không biết rốt cuộc người bạn đó của hắn là ai. Trong thời gian ngắn ngủi, thanh niên ban đầu bản thân đưa từ trong vũ trụ nhỏ yếu đó ra ngoài thấm thoát đã phát triển đến bước hôm nay, thánh vật bán hỗn độn cũng có thể tùy ý lấy ra. Bảo vật loại đẳng cấp này, cho dù là thế lực đế cảnh đều rất coi trọng, vô cùng khao khát. Bên trong một tòa cung điện của Hư Thần Tông, lúc này một thanh niên ngồi ở trên ghế, trên người cậu ta tản ra khí tức lạnh như băng, trong mắt thỉnh thoảng có vẻ thù hận lóe lên. Mà ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài cửa cung điện, dường như đang nóng nảy chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, ở nơi đó có một vị chàng trai đi tới. Thấy chàng trai đó, A Tư Gia lập tức đứng dậy, đi tới, cung kính nói, Diệp Tinh đại nhân. Nhìn A Tư Gia thân mặc áo giáp da thú trên người tản ưa khí, tức lạnh lẽo trước mắt, Diệp Tinh hỏi. Ngươi chính là A Tư Gia. Ngươi nói trên người ngươi có mảnh vỡ đỉnh thôn phệ. Thực lực của A Tư Gia chỉ là thần tôn cảnh bình thường. Thực lực như vậy không tính là mạnh, có điều cũng không tính là yếu. Đúng vậy. A Tư Gia gật đầu một cái, cậu ta vung tay phải lên. Sau đó trong tay xuất hiện một mảnh vỡ mày đen còn chưa lớn bằng ngón tay cái. Soạt. Mảnh vỡ vừa xuất hiện đã đi thẳng tới trong tay Diệp Tinh. Quả nhiên. Nhìn mảnh vỡ nhỏ bé này, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là một phần của đỉnh thôn phệ mà hắn đang thiếu. Mảnh vỡ đỉnh thôn phệ này chắc hẳn có tác dụng với Diệp Tinh đại nhân chứ. Rõ ràng A Tư Gia chú ý tới vui mừng trên mặt Diệp Tinh, cung kính nói. Thu lấy mảnh vỡ này, Diệp Tinh nhìn về phía A Tư Gia, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói, A Tư Gia, ngươi còn bao nhiêu mảnh vỡ này? Nếu có thể lấy mảnh vỡ thứ nhất ra, có khả năng rất lớn trên người A Tư Gia có mảnh vỡ thứ. Dẫu sao nếu hắn là A Tư Gia, không thể đem tất cả mảnh vỡ để trên người. Lúc này trong lòng Diệp Tinh cũng có chút thấp thỏm, nếu như A Tư Gia có, vậy bảo vật đỉnh thôn phệ xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn của hắn có thể thật sự khôi phục hoàn chỉnh. Đến lúc đó hắn liền có 2 món thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Ta tổng cộng lấy được 2 mảnh. A Tư Gia trực tiếp nói, đây là mảnh thứ nhất. Quả nhiên. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh nhất thời kích động, có điều lúc này hắn lại bình tĩnh nói, còn một mảnh ở nơi nào? Vốn hy vọng không lớn. Nhưng mảnh vỡ đỉnh thôn phệ còn lại đi thẳng tới trước mặt hắn. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, A Tư Gia dừng lại một chút, nói, mảnh thứ 2 ta không mang theo trên người, mà là đặt ở một nơi. Ta tới nơi này là muốn Diệp Tinh đại nhân giúp ta một chuyện, nếu như thành công, tất nhiên ta sẽ nói cho Diệp Tinh đại nhân biết mảnh vỡ thứ 2 ở đâu. Nói điều kiện với ta, lá gan người rất lớn đó. Diệp Tinh cười một tiếng, thực lực A Tư Gia trước mắt chỉ là thần tôn cảnh bình thường, cách thế giới cảnh bình thường một khoảng cách rất xa. Đoán chừng cho dù là dao động khí thế của hắn cũng không chịu nổi. Ngươi không sợ ta trực tiếp nô dịch linh hồn ngươi, đến lúc đó cái gì ngươi cũng sẽ nói ra à? Hắn nhìn A Tư Gia thuận miệng nói. Hiện tại với thực lực của hắn, cho dù là thế giới cảnh đoán chừng cũng có thể nô dịch. Thực lực của Diệp Tinh đại nhân tất nhiên ta biết. Lúc này trong mắt A Tư Gia không có bất kỳ sợ hãi gì, cậu ta nhìn Diệp Tinh, hơi khom người, nói, có điều ta đã thiết lập cấm pháp trên linh hồn mình. Chỉ cần gặp phải công kích phương diện linh hồn, liền sẽ tan vỡ trong nháy mắt, ta chết không sao cả, có điều tung tích mảnh vỡ thứ 2, của đỉnh thôn phệ ta đảm bảo không thể có người thứ 2 tìm được. Cấm pháp. Diệp Tinh hơi híp mắt nhìn về phía A Tư Gia. Lúc này A Tư Gia nhìn Diệp Tinh, trong mắt cũng không có sợ hãi gì. Có can đảm. Mấy giây sau, Diệp Tinh khẽ gật đầu, nói, đi, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Quả thật có cấm pháp phương diện linh hồn. Một vài thế lực lớn vì phòng ngừa bí tịch chân quý bên trong tông mình bị tiết lộ, sẽ thiết lập cấm pháp trong đầu đệ tử thế lực của mình. Những thứ này rất khó phá giải, hơi không cẩn thận, vậy thì sẽ linh hồn tan vỡ. Đối với việc này, Diệp Tinh cũng không có biện pháp gì phá giải, dẫu sao phương thức thi triển mỗi một loại cấm pháp cũng không giống nhau. Mà hắn chỉ có một cơ hội để phá giải, nếu như thất bại, vậy thì cái gì cũng không biết. Diệp Tinh không thể lựa chọn đánh cuộc. Phù! Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, trong lòng A Tư Gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cậu ta không sợ chết, nhưng nếu mình chết, vậy thù của bộ lạc sẽ không có ai báo. Cậu ta tin tưởng Diệp Tinh sẽ không giết cậu ta, nhưng cường giả đẳng cấp này, ai biết suy nghĩ cụ thể trong lòng bọn họ. Diệp Tinh đại nhân. Nhìn Diệp Tinh, A Tư Gia vô cùng cung kính nói, ta sống ở bộ lạc Nham Thạch, có điều trước đó bộ lạc Nham Thạch của ta bị gia tộc Hắc Thần diệt, ra tay là Lỗ Vân cường giả đẳng cấp thế giới cảnh cao cấp gia tộc Hắc Thần, cường giả Xích Lư đạt đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh đại nhân chỉ cần giết hai người bọn họ, ta sẽ trực tiếp nói ra tung tích của mảnh vỡ thứ hai. A Tư Gia nói thẳng ra mục đích của mình. Gia tộc Hắc Thần. Diệp Tinh nghe thấy cái tên này, tay phải trực tiếp huy động, trước mắt lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức. Gia tộc Hắc Thần có 5 cường giả đẳng cấp thế giới cảnh, Thái Thượng trưởng lão Xích Lư Đạt là thế giới cảnh đỉnh phong, tộc trưởng Lỗ Vân là thế giới cảnh cao cấp, ngoài ra còn có 3 vị thế giới cảnh bình thường. Trước mắt Diệp Tinh biểu thị ra đều là tin tức liên quan tới gia tộc Hắc Thần. Bây giờ thực lực của hắn mạnh mẽ, địa vị ở Hư Thần Tông đã không thấp hơn mấy người Không Minh, nguyên hàn chút nào, quyền hạn cũng được nâng cao rất nhiều, muốn điều tra những tin tức này dễ như trở bàn tay. Gia tộc Hắc Thần này, Diệp Tinh tra xét những tin tức này, khẽ cau mày. Gia tộc Hắc Thần vô cùng tà ác, thích nhất là tàn sát bộ lạc, hơn nữa còn thích bắt rất nhiều người, đem nhốt lại, để cho họ tàn sát lẫn nhau. Sát lục trường của gia tộc Hắc Thần rất nổi danh. Toàn gia tộc ngược lại rất giống ma tộc trong vũ trụ ban đầu của Diệp Tinh. Có điều gia tộc kia thực lực rất mạnh, ngược lại không có ai đặc biệt tới đối phó. Diệp Tinh đại nhân. Lúc này A Tư Gia nhìn Diệp Tinh, rõ ràng trong mắt mang vẻ khao khát. Không cần nóng nảy, đợi mấy tháng ta sẽ dẫn ngươi tới gia tộc Hắc Thần. Mấy tháng này ngươi an tâm ở lại Hư Thần Tông. Vung tay phải lên, sau đó tin tức trước mắt đều biến mất không thấy. Diệp Tinh nhìn A Tư Gia, trực tiếp nói. Bây giờ trên người mình có đỉnh thôn phệ, còn có một bộ thánh vật bán hỗn độn, có điều thực lực còn chưa đủ, giết chết Xích Lư Đạt và Lỗ Vân rất khó. Lúc này Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Hắn đây là phân thân huyễn tộc, căn bản không nắm giữ ba đại thiên phú nghịch thiên của phân thân tai ách, cơ sở so với bản thể kém hơn rất nhiều. Lúc này bánh răng hỗn nguyên ở trên người bản thể, mà bản thể hiện đang ở bên trong vũ trụ mới an tâm tu luyện. Muốn đánh chết thế giới cảnh đỉnh cấp Xích Lư Đạt còn có Lỗ Vân, nhất định phải do bản thể của hắn ra tay. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Mà bản thể Diệp Tinh cuối cùng đã trở lại trong Hư Thần Tông. Cẩn thận một chút, hai món thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ và bánh răng hỗn nguyên, trực tiếp để lại bên trong Hư Thần Tông. Diệp Tinh nhìn hai món bảo vật trên người, nhanh chóng làm xong quyết định. Hắn không biết năng lượng của vận mệnh gần như đã hao hết, rất khó dò xét tung tích của hắn thêm nữa. Nếu như nửa đường gặp phải Côn Đế, vậy thì rất có thể bảo vật trên người hắn phải thất lạc. Có điều dựa vào ba món thánh vật bán hỗn độn, hắn đánh chết thế giới cảnh đỉnh cấp chắc chắn dễ như trở bàn tay. Cho dù nửa đường gặp phải Côn Đế bị đánh chết, vậy hắn cũng chỉ tổn thất ba món thánh vật bán hỗn độn thôi, đối với hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng gì. A Tư Gia, đi thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, Diệp Tinh nhìn A Tư Gia trực tiếp nói. Vâng, Diệp Tinh đại nhân. A Tư Gia vội vàng gật đầu. Soạt. Trước mắt xuất hiện thông đạo không gian. Diệp Tinh mang A Tư Gia tiến vào trong đó, bóng người nháy mắt biến mất không thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ trụ trung vị không ôm, chắc chắn là vũ trụ trung vị tương đối cường đại trong hơn nghìn vũ trụ, thế lực bên trong phân bố, thậm chí thế lực đẳng cấp thế giới cảnh cũng có rất nhiều. Ở bên trong vũ trụ trung vị không ôm, mặc dù không có cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, nhưng có 7 thế lực là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong. 7 thế lực phân phối ở các nơi trong vũ trụ trung vị không ô, trực tiếp phân chia vũ trụ khổng lồ này, mà gia tộc Hắc Thần chính là một trong 7 thế lực lớn. Toàn bộ gia tộc Hắc Thần vô cùng ngang ngược, từ năm tháng vô cùng rất xưa đã chấn giữ bên trong vũ trụ trung vị không ô, nội tình rất mạnh. Cho dù làm việc ngang ngược tà ác, cũng không có ai có thể đối phó, cho dù cường giả cao cấp, cũng không có nhiều tinh lực đi đối phó như vậy. Lúc này gia tộc Hắc Thần lại rất náo nhiệt. Rất nhiều thành viên đang gờ vây xem ở một nơi, ở nơi đó. Có mười mấy người tiến hành chém giết, lệ khí trên những người này rất lớn, trên người tràn đầy mùi máu tanh, không biết rốt cuộc trải qua bao nhiêu cuộc giết chóc. Ha ha, các ngươi cảm thấy ai có thể sống sót cuối cùng? Nhất định là cừu thu tương đối tàn nhẫn, hơn nữa một khi ra tay cho tới bây giờ đều là dễ dàng giết chết đối thủ. Ta cảm thấy là thiên dực. Trong mười mấy người ở hiện trường, tốc độ của thiên dực là nhanh nhất, không thể nghi ngờ, tốc độ nhanh, vậy thì có thể chiếm ưu thế chủ động, hơn nữa thực lực cũng mạnh tới đáng sợ. Các cường giả gia tộc Hắc Thần cũng đang nhìn chiến trường đó, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cuộc chiến đấu trên chiến trường đã giết chóc kéo dài trên 100 năm, sắp tiến vào hồi cuối. Mà màn giết chóc lúc này là đặc sắc nhất. Trong sân giết chóc, lúc này mười mấy người đứng ở một nơi, ánh mắt bọn họ giống như là rắn độc, cả người tản ra khí tức máu tanh. Giết chóc, nhìn về phía đối thủ trong mắt tràn đầy sát ý. Ở chiến trường giết chóc này, bất kỳ ai cũng đều là đối thủ, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót. Nếu bọn họ muốn sống, những người khác nhất định phải chết hết. Cùng lúc trong mắt phủ đầy sát ý, ánh mắt những người này cũng liếc ra bên ngoài một cái, trong mắt lóe lên một chút bi thương, còn có thù hận điên cuồng. Bọn họ giống như dã thú bị nuôi nhốt, cho người khác tùy ý xem, trong lòng chắc chắn căm hận. Nhưng, gia tộc Hắc Thần cường đại giống như một ngọn núi to chèn ép bọn họ, khiến cho bọn họ tuyệt vọng, không có bất kỳ sức ngăn cản nào. Bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng quy tắc gia tộc Hắc Thần lập ra. Chém giết bắt đầu. Sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó mười mấy bóng người bắt đầu nhanh chóng chém giết. Giết, giết, giết. Theo sự chém giết, gia tộc Hắc Thần lại trở nên náo nhiệt, tất cả mọi người đều ở hưng phấn xem. Lúc này bên ngoài gia tộc Hắc Thần, hư không lóe lên, sau đó hai bóng người xuất hiện ở nơi này. Đây là hai vị thanh niên, chàng trai cầm đầu trông rất trẻ. Nơi này chính là tổng bộ của gia tộc Hắc Thần. Diệp Tinh nhìn về phía xa thậm chí tiếp xúc đến cung điện thiên khung khổng lồ, hỏi. Đúng vậy, Diệp Tinh đại nhân. Bên cạnh, A Tư Gia vô cùng cung kính nói, căn bản mười mấy cường giả thế giới cảnh của gia tộc Hắc Thần đều ở trong tổng bộ. Lúc này A Tư Gia nhìn về phía cung điện khổng lồ, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ căm hận, hận không thể lập tức tiêu diệt gia tộc này. Hai người này chính là hai người Diệp Tinh từ hư thần tông chạy tới. Đi! Diệp Tinh nhìn về cung điện khổng lồ phía xa, bước một bước tiến về một khoảng rất dài phía trước, A Tư Gia sau lưng vội vàng đi theo. Không lâu sau, bọn họ hoàn toàn đi tới vùng gần cung điện. Ở chỗ này còn có mấy người đang đi. Ồ! A Tư Gia bộ lạc nham thạch. Ha ha, A Tư Gia, ngươi dám tới nơi này. Xem ra là ngại mạng mình quá dài. Thấy A Tư Gia xuất hiện, những người này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười to nói. Rõ ràng bọn họ rất quen thuộc với A Tư Gia. Trục hồn, lăng hàn. Nhìn những người này, trong mắt A Tư Gia cũng lộ ra vẻ căm hận. Lúc này mấy người trục hồn, lăng hàn chỉ là nhìn A Tư Gia một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh bên cạnh cậu ta. Còn tìm một người tới giúp. Người trợ giúp này trông còn trẻ hơn chúng ta, có thể có tác dụng gì? Đoán chừng là do bộ lạc bị diệt kích thích, đã ngu rồi. Những người này thấy Diệp Tinh, lại cười to nói. Trên thực tế, biết Diệp Tinh đều là các nhân vật cao cấp của thế lực lớn, thực lực yếu cho dù biết cái tên Diệp Tinh này, nhưng cũng chưa chắc biết dáng vẻ Diệp Tinh rốt cuộc ra sao. Những điều này đều rất bình thường. Diệp Tinh nhìn những người này, không nói gì. Oành! Đúng vào lúc này, một luồng dao động khí thế khủng bố trên người hắn bỗng nhiên phóng thích. Luồng dao động khí thế này giống như mãnh thú hồng hoang bỗng nhiên thức tỉnh vậy, vô cùng kinh người. Luồng dao động khí thế này thật là mạnh. Ta không cách nào nhúc nhích. Mấy người cảm ứng một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này bọn họ cảm thấy mình giống như đang trôi giạt trong đại dương, sau đó có thể bị biển sâu nuốt mất. Sau khi khí thế khủng bố tản ra, linh hồn Diệp Tinh cũng tản ra, không che giấu chút nào đánh về phía cung điện khổng lồ, trong thời gian ngắn ngủi đã bao phủ gia tộc Hắc Thần. Chiến trường chiến đấu giết chóc. Sau khi bao phủ lên, rõ ràng Diệp Tinh thấy được sân chiến đấu nơi đó, khẽ nhíu mày. Làm càn, thanh niên này lại không che giấu chút nào, trực tiếp dùng linh hồn mình dò xét gia tộc Hắc Thần chúng ta. Gia tộc Hắc Thần chúng ta cũng không phải là những thế lực nhỏ yếu đó, Thái Thượng Trưởng Lão là đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong, trừ mười mấy vị cường giả đế cảnh, còn có hơn 10 cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, thực lực mạnh nhất thuộc về tộc trưởng chúng ta. Chàng trai này trông còn trẻ hơn chúng ta, gan lại lớn như vậy. Giết! Chắc chắn phải bắt thanh niên này lại, sau đó ném vào trong sân chiến đấu. Mặc dù thân thể bị chế trụ, nhưng rõ ràng những thành viên gia tộc Hắc Thần nhân viên biết động tác của Diệp Tinh, trong lòng không khỏi tức giận. Đây là đang khiêu khích tôn nghiêm gia tộc Hắc Thần bọn họ. Trên thực tế, bọn họ chỉ là thần tôn cảnh bình thường nhất, cho dù một thần tôn cảnh đỉnh cấp cũng có thể tùy tiện áp chế bọn họ. Rõ ràng bọn họ coi Diệp Tinh là cường giả đẳng cấp này. Nhưng cường giả đẳng cấp thế giới cảnh gia tộc bọn họ có tới 5 người, Thái Thượng Trưởng đã là thế giới cảnh đỉnh phong. Oanh, oanh, oanh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên mấy chỗ của cung điện tản ra từng luồng dao động khủng bố, sau đó mấy bóng người xuất hiện. Sau khi những bóng người này xuất hiện, nhanh chóng bay tới nơi này, trong thời gian ngắn ngủi đã tới đây. Là tộc trưởng, còn có trưởng lão bọn họ nữa. Ha ha, chàng trai này chết chắc. Thấy mấy người xuất hiện, trong mắt mấy đệ tử gia tộc Hắc Thần đào tạo này tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn họ nhìn về phía tộc trưởng Lỗ Vân, trong mắt lại có vẻ sùng bái. Đây là đệ nhị cường giả gia tộc Hắc Thần bọn họ, tương lai có thể đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh. Mấy người Lỗ Vân xuất hiện, trước đó trên mặt có giận dữ, nhưng bọn họ thấy được Diệp Tinh, sắc mặt lập tức. Là Diệp Tinh. Sao hắn ta lại tới nơi này vậy? Bọn họ biết việc trong vũ trụ mới, thời điểm Diệp Tinh tranh đoạt mũi kiếm Chu Thiên, trực tiếp bày ra hai món thánh vật bán hỗn độn, một món loại công kích, một món loại tốc độ. Hơn nữa Diệp Tinh còn trực tiếp miểu sát thế giới cảnh đỉnh phong Khổng Khuê. Mặc dù sau đó ở hư thần, Tông Diệp Tinh đem thánh vật bán hỗn độn công loại kích kia bán mất, nhưng ai biết trên người Diệp Tinh còn có lá bài tẩy gì khác. Không nghĩ tới Diệp Tinh lại tới nơi này của bọn họ. Sau khi sắc mặt thay đổi, trên mặt mấy người Lỗ Vân lại lập tức lộ ra nụ cười, cười to nói, ha ha, Diệp Tinh, sao lại có thời gian tới nơi này của bọn ta vậy? Mặt Lỗ Vân tươi cười, dáng vẻ rất nhiệt tình. Thấy Lỗ Vân như vậy, sắc mặt mấy đệ tử gia tộc Hắc Thần lập tức ngây ra. Tộc trưởng, sao tộc trưởng nhiệt tình vậy? Mới vừa rồi chàng trai này khiêu khích tôn nghiêm của gia tộc Hắc Thần chúng ta. Trong mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ, theo bọn họ thấy Lỗ Vân hẳn nên lập tức ra tay trấn áp mới đúng. Nhưng bọn họ lại nghe được cái tên Diệp Tinh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Tinh, là Diệp Tinh của Hư Thần Tông. Trời ạ, vậy mà Diệp Tinh lại tới nơi này. Nghe đồn Diệp Tinh có thực lực đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, cho dù thái thượng trưởng lão của chúng ta cũng không phải là đối thủ. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vô cùng kính sợ. Đây là tồn tại cường đại chân chính đứng ở thế giới cảnh đỉnh phong. Tộc trưởng Lỗ Vân. Diệp Tinh nhìn về mấy người tới, lại mỉm cười nói. Diệp Tinh, không biết ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không? Lỗ Vân cười hỏi. Mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giác. Ông ta nhìn về phía A Tư Gia bên người Diệp Tinh, A Tư Gia này rõ ràng là người trong bộ lạc Nham Thạch, mà bộ lạc Nham Thạch chính là bị gia tộc Hắc Thần bọn họ tiêu diệt. Lỗ Vân, chúng ta tới giết ngươi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. A Tư Gia nhìn ông già trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ thù hận ngập trời. Người thân của cậu ta, bộ lạc của cậu ta bị ông già trước mắt này hạ lệnh giết chết. Làm càn. Nghe vậy, sắc mặt Lỗ Vân nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, ông ta không ra tay, mà nhìn về phía Diệp Tinh. Nói, Diệp Tinh, đây là người trong bộ lạc Nham Thạch, không biết sao ngươi lại ở chung một chỗ với cậu ta. Diệp Tinh cười một tiếng, nhìn về phía ông già trước mắt, nói, tộc trưởng Lỗ Vân, A Tư Gia nói không sai, lần này ta tới giết ngươi. Oành! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Tinh động, tốc độ của hắn vô cùng kinh người, nháy mắt xuất hiện bên người tộc trưởng Lỗ Vân, trong tay có một thanh chiến đao, sau đó chiến đao trực tiếp huy động. Không ổn! Thấy Diệp Tinh bỗng nhiên công kích, sắc mặt Lỗ Vân lập tức thay đổi. Cản lại cho ta. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ điên cuồng, muốn ngăn cản, nhưng căn bản không đỡ được. Năng lượng khủng bố điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể ông ta. Không. Trên mặt Lỗ Vân mang một vẻ hoảng sợ, sau đó ánh mắt ảm đạm, khí tức sinh mệnh giống như nước thủy triều tản đi. Không chỉ có kinh hoàng, trong mắt Lỗ Vân còn có vẻ nghi hoặc, Diệp Tinh này cái gì cũng không nói trực tiếp ra tay, A Tư gia thực lực thần tôn cảnh bình thường đó lại có thể mời được Diệp Tinh. Tộc trưởng bị giết rồi. Thấy tình cảnh này, trong mắt mọi người gia tộc Hắc Thần nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh này lại dám hành hung trước cửa gia tộc bọn họ. Dừng tay. Lúc Diệp Tinh vừa mới động thủ, một giọng nói vô cùng giận dữ bỗng nhiên vang lên, nhưng rõ ràng không kịp. Oành. Một luồng dao động khí thế khủng bố bỗng nhiên bùng nổ. Sau đó sâu trong gia tộc Hắc Thần lại có một vị cường giả nhanh chóng bay tới. Đây là một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn màu đen. Lúc này sắc mặt người đàn ông vô cùng dữ tợn. Nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lại khó nén sát ý ngút trời. Ra rồi. Diệp Tinh nhìn người đàn ông trung niên mới ra đó, sắc mặt bình tĩnh. Vị này chính là Xích Lư Đạt, người mạnh nhất gia tộc Hắc Thần. Diệp Tinh, ngươi quá càn rỡ. Ỷ vào thực lực cường đại tùy ý đánh chết người trong gia tộc Hắc Thần ta. Xích Lư Đạt nhìn Diệp Tinh tức giận nói, trong mắt ông ta, dường như có rất nhiều tia ánh sáng màu đen ngưng tụ, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Lần này ta tới giết hai người, một người là Lỗ Vân. Một người là ngươi. Diệp Tinh nhìn về phía Xích Lư Đạt lạnh nhạt nói. Trong lòng Diệp Tinh cũng không có gì hổ thẹn, toàn bộ vũ trụ vốn chính là tràn đầy giết hại, lợi ích làm đầu, phát triển đến bước hiện tại, tất nhiên hắn sẽ không rõ đạo lý này. Hơn nữa gia tộc Hắc Thần vốn là gia tộc tà ác nghiêng về ma tộc, cho dù bị diệt, trong lòng hắn cũng không có cảm giác gì. Muốn giết ta? Hôm nay ta phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, Xích Lư Đạt lập tức giận dữ hét. Vút. Hai tay huy động, ở trước người lại hình thành một cây cung khổng lồ. Trên cây cung khổng lồ ngưng tụ ánh sáng, sau đó lại hình thành một mũi tên dài màu đen. Vút! Tốc độ hình thành mũi tên này cực nhanh, nháy mắt đã hình thành, sau đó trực tiếp tấn công về phía Diệp Tinh. Đây là công kích gì? Diệp Tinh nhìn công kích này, sắc mặt hơi thay đổi, hắn cảm nhận được một chút áp lực trên ở công kích này. Vút! Trong tay Diệp Tinh xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Sau khi trường kiếm màu tím xuất hiện, Diệp Tinh trực tiếp đâm ra. Vút! Một đạo kiếm quang lập tức bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn va chạm với mũi tên màu đen đó. Đùng đùng đoàng! Trời đất sụp đổ, âm thanh va chạm khủng bố vang lên, trong hư không nháy mắt xuất hiện một chiếc hố khổng lồ, từng luồng khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn ra, nháy mắt bao trùm nơi này. Răng rắc, mặt đất vỡ nát, từng vết nứt không ngừng lan ra xung quanh. Công kích khủng bố quá. Mau, mau lui lại. Trên mặt các thành viên gia tộc Hắc Thần tràn đầy vẻ kinh hãi, không ngừng lui về phía sau. Nếu bọn họ không lui về phía sau, chỉ chạm vào dao động còn sót lại, thậm chí cũng có thể khiến cho bọn họ tử vong. Sau khi kiếm quang của Diệp Tinh bay ra, lúc này mũi tên màu đen đó lại hơi dừng lại một chút, sau đó dao động phía trên nhanh chóng yếu đi. Hửm, công kích này mạnh như vậy, cũng đạt tới đẳng cấp vô địch thế giới cảnh. Lúc này trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Lư Đạt chỉ là một cường giả thế giới cảnh đỉnh phong bình thường, lực công kích cách vô địch thế giới cảnh chắc chắn có chút khác biệt, nhưng rõ ràng thực lực hiện tại thể hiện ra không chỉ như vậy. Vút, kiếm quang còn sót lại bay ra, trực tiếp xẹt qua người Xích Lư Đạt. Phụt. Đón nhận công kích, Xích Lư Đạt lập tức kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Mặc dù như vậy, dao động khí thế trên người không hạ xuống bao nhiêu, thoáng cái đã khôi phục. Vút, bóng người Diệp Tinh bạo động, lại xuất hiện bên người Xích Lư Đạt, trường kiếm trong tay huy động. Keng, rất nhiều âm thanh vô cùng chói tai vang lên, thân thể Xích Lư Đạt giống như một bao cát vậy, không ngừng bị đánh bay, không có chút lực ngăn cản nào. Ầm, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Thậm chí trên mặt đất hình thành một cái hố khổng lồ. Thực lực của Diệp Tinh đại nhân thật là mạnh. Phía xa, trong mắt A Tư Gia tràn đầy vẻ khát vọng. Xích Lư Đạt thân là cường giả mạnh nhất vũ trụ trung vị không ô. Đối với tất cả người mà nói tồn tại giống như ma thần, ở trong tay Diệp Tinh lại không có bất kỳ lực ngăn cản nào, dễ dàng bị giày vò. Nếu như mình có thực lực này, A Tư Gia vô cùng khát vọng đối với việc trở thành cường giả. Thực lực của Diệp Tinh chắc chắn là thứ cậu ta tha thiết mơ ước. Thái thượng trưởng lão không phải đối thủ. Thực lực của Diệp Tinh quá mạnh mẽ. Diệp Tinh đáng chết. Lúc này đám người gia tộc Hắc Thần cũng nhìn về nơi này, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Nhìn về phía Diệp Tinh trong mắt cũng tràn đầy thù hận, hận không thể lập tức tiến lên giết chết. Vậy mà giết không chết. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía Xích Lư Đạt, khẽ nhíu mày. Thực lực của hắn hoàn toàn đạt tới đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, cộng thêm thánh vật bán hỗn độn trong tay, theo lý thuyết thế giới cảnh đỉnh phong bình thường như Xích Lư Đạt ở trước mặt hắn không có lực ngăn cản gì. Sẽ dễ dàng bị miểu sát, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải như vậy. Lực sinh mệnh của Xích Lư Đạt ngoan cường khiến cho hắn không thấy rõ. Thánh vật bán hỗn độn. Ba món thánh vật bán hỗn độn. Lúc này Xích Lư Đạt nhìn Diệp Tinh, giận dữ hét, vậy mà ông ta lại phát hiện ra. Nhưng ta lại không thể giết chết ngươi. Diệp Tinh trầm giọng nói, Xích Lư Đạt, ngươi dựa vào thứ gì? Vậy mà hắn không biết rốt cuộc lá bài tẩy mà Xích Lư Đạt dựa vào là thứ gì? Trên người Xích Lư Đạt cũng không có bảo vật loại phòng ngự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, muốn giết ta. Diệp Tinh, ngươi mơ tưởng hảo huyền. Xích Lư Đạt nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy lệ khí hung ác. Lúc này ông ta hoàn toàn điên cuồng, ánh sáng màu đen trong mắt đang không ngừng ngưng tụ. Là ngươi ép ta. Đều là ngươi ép ta. Oành. Trong nháy mắt, Diệp Tinh cảm thấy dao động khí thế trên người Xích Lư Đạt chợt tăng mạnh. Vút. Kiếm quang của Diệp Tinh bay ra, đi tới trước mặt Xích Lư Đạt. Nhưng đạo kiếm quang này lại đang giằng co. Cái gì? Thấy vậy sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên thay đổi. Mặc dù hắn giết không chết Xích Lư Đạt, nhưng trước đó công kích đều dễ dàng đả thương Xích Lư Đạt. Nhưng hiện tại Xích Lư Đạt lại bắt đầu chặn lại, trong thời gian ngắn ngủi lực phòng ngự xảy ra tăng mạnh. Vút! Có điều kiếm quang huy động, Xích Lư Đạt vẫn không ngăn cản được, bóng người lùi lại một chút. Sau đó kiếm quang của Diệp Tinh lại đâm ra. Cút ngay cho ta! Trong mắt Xích Lư Đạt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trên người tản ra lệ khí hung ác ngập trời, sau đó hai tay huy động, trước người lại hình thành một cây cung khổng lồ. Ánh sáng trên cây cung khổng lồ ngưng tụ, một mũi tên dài màu đen xuất hiện. Vút! Sau khi mũi tên màu đen hình thành, trực tiếp nghênh đón kiếm quang của Diệp Tinh. Oành! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền tới, dao động khí thế khủng bố không ngừng lan ra xung quanh, hai công kích va chạm ở nơi nào đó trong hư không. Trong hư không cũng xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Vạch ngang chân trời, không biết lan đến khoảng cách bao xa. Thời không đảo ngược, vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, nháy mắt bao phủ nơi này. Răng rắc. Sau đó lại có một tiếng tan vỡ truyền tới. Công kích này. Thấy tình cảnh trước mắt, lúc này sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Tiếng vỡ này truyền tới từ trên kiếm quang của hắn, lúc này Xích Lư Đạt lại đánh tan công kích của hắn. Hiện giờ hắn là đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, hơn nữa sử dụng thánh vật bán hỗn độn loại công kích, mà ước chừng Xích Lư Đạt là thế giới cảnh đỉnh cấp, lại có thể đánh tan công kích của hắn. Oanh! Oanh! Dao động khí thế khủng bố đang điên cuồng tản ra, từ trên người Xích Lư Đạt trực tiếp tản ra, khí thế khủng bố đó, dường như có thể hủy diệt thiên địa vậy. Mà lúc này trong gia tộc Hắc Thần, lại có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Phụt! Phụt! Rất nhiều bóng người lúc này trực tiếp nổ tung thành xương máu. Hơn nữa, vậy ba cường giả thế giới cảnh gia tộc Hắc Thần cũng vậy, kêu thảm một tiếng, thân thể giống như tự bạo vậy. Đây là xảy chuyện gì ra? Mấy người trưởng lão khủng hỗn, trưởng lão Lăng Khải chết trong tay thái thượng trưởng lão rồi. Thái thượng trưởng lão điên rồi. Các thành viên gia tộc Hắc Thần nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt toàn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng lúc này lại bị trói buộc, căn bản không cách nào rời đi. Dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, những sương mù máu kia giống như từng dòng nước lũ vậy, trực tiếp vọt tới phía Xích Lư Đạt, bị thân thể ông ta hấp thu. Hiển nhiên, khí thế trên người Xích Lư Đạt tăng mạnh là vì là hấp thụ những cường giả khác của gia tộc bọn họ mà nên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tay phải hắn vung lên, trực tiếp thu A Tư ra vào trong nhẫn không gian. Vụt! Xa xa mũi tên đánh tới, dùng tốc độ cực kỳ kinh người đi tới trước mặt hắn. Phập! Giống như từng ngôi sao khổng lồ không ngừng va chạm mà đến. Phụt! Diệp Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể cuồn cuộn lên một trận, cho dù có áo giáp bán thánh vật hỗn độn phòng ngự, nhưng đều không chịu nổi, máu tươi trong miệng phun ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Công kích thật khủng bố! Không ngăn cản được công kích này, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Lúc này toàn bộ hư không hoàn toàn nghiền nát, vô số khí lưu màu xám tràn ngập. Thiên địa run rẩy, tựa hồ đều không chịu nổi dao động của Xích Lư Đạt. Hơn nữa, lúc này dao động trên người Xích Lư Đạt tựa hồ còn đang tăng cường. Loại tình huống này, Diệp Tinh khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ đã trải qua chuyện này. Vụt, mũi tên bay tới, tản ra uy lực ngập trời, trực tiếp xẹt qua chân trời, những khí lưu hỗn độn tràn ngập kia giống như thác nước, lại bị nó từ giữa trực tiếp chém làm hai nửa. Phụt, phụt, phụt. Sau lưng ba vị thế giới cảnh bình thường của gia tộc Hắc Thần, thân thể của những cường giả khác trong gia tộc Hắc Thần không ngừng hóa thành huyết vụ, bị Xích Lư Đạt hấp thu. Mà thân thể Diệp Tinh lúc này lại giống như bao cát, không ngừng bị đánh lui. Diệp Tinh, ta không muốn bại lộ, đều là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Xích Lư Đạt giận dữ quát, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, lập tức trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Rắc rắc, bỗng nhiên một tiếng nứt vỡ vang lên, áo giáp trước ngực Xích Lư Đạt lại trực tiếp nứt gãy, sau đó từ sau lưng lại mọc ra một đôi cánh màu máu. Trên cánh chim này không có lông vũ gì, mặt trên còn chảy máu tươi, nhìn qua cực kỳ dữ tợn ghê tởm. Đây là... Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tinh chợt biến hóa. Răng rắc. Lại là mấy âm thanh vang lên, sau đó áo giáp sau lưng Xích Lư Đạt cũng bị nghiền nát, sau đó một đôi cánh chim màu vàng trực tiếp chui ra. Sau đó trên cánh tay của ông ta, một vài cánh tay dài và ngắn khác nhau. Khuôn mặt vặn vẹo, từng đường kinh mạch nhô lên, giống như run đất đang di chuyển. Sau đó một... Đường kinh mạch trực tiếp phá tan trói buộc của làn da, vươn ra, đây lại là một con mắt màu đỏ như máu, trong mắt này tản ra khí tức vô cùng thô bạo. Sau đó lại là mấy đường kinh mạch vươn ra, hình thành ba xúc tu dài ngắn không đồng nhất. Những xúc tu này rất dữ tợn, mặt trên tràn đầy gai ngược dữ tợn, phía trước xúc tu tựa hồ còn có mấy con mắt. Không chỉ ở đây, những nơi khác trên người Xích Lư Đạt đều đang thay đổi. Trong thời gian ngắn, Xích Lư Đạt lại biến thành một quái vật hình thù kỳ quái. Các nơi trên người đều là mắt. Còn có cánh to không đồng đều, cánh tay dài ngắn không đồng nhất. Vẻ điên cuồng tràn đầy máu tanh, sát khí nồng đậm đến cực hạn điên cuồng lan tràn. Đây là người bên cạnh Hoa Hiên Nhai biến hóa lúc trước. Diệp Tinh nhìn thân thể Xích Lư Đạt biến hóa trước mắt, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Trưởng thành đến bây giờ, hắn cũng đã gặp qua những quái vật biến dị này ở một vài nơi, nhưng mà đó đều là thi thể, chân chính chuyển hóa. Như bây giờ chính là Hoa Hiên Nhai đối phó hắn khi hắn rất nhỏ yếu. Lúc trước lão giả bên cạnh Hoa Hiên Nhai liền xảy ra biến hóa này. Hơn nữa lúc Hoa Hiên Nhai chết, bỗng nhiên có một vị tồn tại không biết hàng lâm. Coi như là hiện tại, Diệp Tinh đều nhớ rõ một đôi mắt kia. Đôi mắt kia vô cùng thâm thúy, một con mắt tựa hồ phản chiếu một ngôi sao sinh ra, một con mắt tựa hồ lại phản chiếu một ngôi sao bị hủy diệt. Sinh ra, hủy diệt, giống như một vòng lặp không ngừng thể hiện ra. Khi đó Diệp Tinh cảm giác mình ở trước mặt đôi mắt kia không có bất kỳ bí mật nào. Mà nói, thậm chí ngay cả chuyện hắn trọng sinh cũng bị chủ nhân ánh mắt này biết được. Đây là suy nghĩ đột nhiên dâng lên trong lòng hắn, hơn nữa là suy nghĩ rất xác định. Trong một khắc kia, Diệp Tinh cảm giác cả thiên địa này đang nhìn hắn. Tựa hồ đôi mắt kia đại biểu cho một mảnh thiên địa hoàn chỉnh này. Cho dù là hiện tại nhớ tới, hắn cũng không cho rằng mình có lực chống lại gì. Đây cũng là một trong những bí mật ẩn giấu trong lòng hắn. Hiện tại, lão giả bên cạnh Hoa Hiên Nhai biến hóa tái hiện, Xích Lư Đạt cũng xảy ra biến hóa như vậy. Ầm ầm. Theo thân hình biến thành đại quái vật, lúc này khí thế dao động trên người Xích Lư Đạt cũng đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, cung tiễn đánh tới, xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Dưới một công kích này, Diệp Tinh càng là không có lực ngăn cản gì, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, từng ngụm máu trong miệng phun ra. Khí thế dao động trên người đều giảm xuống rất nhiều. Công kích này so với lúc trước lại tăng mạnh rất nhiều. Diệp Tinh, ngươi muốn ta chết, ta hiện tại cho ngươi chết trước. Trong mắt Xích Lư Đạt tràn đầy khí tức thô bạo, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy sát ý, ông ta đều sắp bị Diệp Tinh đánh chết, tự nhiên sẽ không có bất kỳ ẩn dấu nào nữa. Không tốt. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh cực kỳ khó coi. Công kích vừa rồi khiến khí thế dao động trên người hắn trực tiếp giảm xuống 1/10, lại thêm mấy công kích, hắn thậm chí có thể tử vong. Xoẹt. Ngay trong nháy mắt này, bỗng nhiên trong thiên địa hiện lên một dao động kỳ dị, sau đó Diệp Tinh cảm thấy âm thanh bên tai mình thoáng cái đều biến mất. Cảm nhận được biến hóa này, sắc mặt Diệp Tinh lại biến đổi. Vị tồn tại không biết kia lại sắp đi ra sao? Trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Lần đó Hoa Hiên Nhai cũng đột nhiên xuất hiện tình cảnh này. Nhưng mà lúc này cũng không có cường giả nào xuất hiện, mà trong mắt Xích Lư Đạt ngược lại lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, giống như là cảm ứng được tồn tại đáng sợ gì đó. Không. Trên người bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa xuất hiện, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân ông ta. Sau đó, ở trong mắt Diệp Tinh, lúc này thân thể Xích Lư Đạt cường đại đến không thể nào sánh được lại, dưới ngọn lửa màu đen dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, sau đó triệt để biến mất ở trước mặt Diệp Tinh. Xoẹt, dao động xung quanh biến mất, sau đó hết thảy lại khôi phục bình thường, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà, trên người Xích Lư Đạt kia tản ra khí thế dao động ngập trời. Thậm chí có thể đánh chết Diệp Tinh có ba kiện bán thánh vật hỗn độn, vượt xa cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, lúc này lại hóa thành cho tàn. Biến mất. Diệp Tinh yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt. Chung quanh một mảnh phế tích, Xích Lư Đạt biến mất, nhưng toàn bộ gia tộc Hắc Thần qua chiến đấu vừa rồi, cũng là cơ hồ hóa thành một mảnh phế tích, vô số khe nứt tung hoành. Mà trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, không còn một sinh mệnh lưu lại, tất cả đều hóa thành huyết vụ bị Xích Lư Đạt hấp thu. Toàn bộ khu vực vô cùng tĩnh lặng. Đã chết rồi. Diệp Tinh yên lặng đứng trên phế tích, trong mắt rõ ràng có một tia khiếp sợ. Trong thời gian ngắn, thực lực Xích Lư Đạt liền xảy ra tăng lên lớn như vậy, thậm chí có thể dễ dàng trọng thương hắn. Chỉ cần vài công kích, hắn thậm chí có thể trực tiếp chết đi. Nhưng thực lực Xích Lư Đạt sau khi đạt tới mạnh nhất, lại trong nháy mắt tử vong. Ngọn lửa màu đen này rốt cuộc là gì? Là vị tồn tại khủng bố kia ra tay sao? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ trong lòng. Hắn biết đó là tồn tại khủng bố cỡ nào. Cho dù là hiện tại hắn cũng cảm thấy mình không có lực ngăn cản gì, đây là cảm giác rất rõ ràng, căn bản không tồn tại bất kỳ nghi hoặc gì. Chính như hắn cảm giác được, sau khi ngọn lửa màu đen xuất hiện, có thể dễ dàng trọng thương Xích Lư Đạt trong thời gian ngắn, khiến thân thể ông ta trực tiếp hóa thành tro tàn, không hề có lực ngăn cản. Là cường giả cấp độ đế cảnh sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Nhưng mà coi như là đế cảnh, hẳn là cũng không có ai có được thủ đoạn này. Hoặc là tồn tại vượt qua đế cảnh. Quy tắc trong vũ trụ mới vẫn thiếu, đại đạo không hoàn chỉnh, do đó cường giả cấp độ đế cảnh căn bản không thể tiến vào trong đó. Nhưng vị tồn tại thần bí ngủ say trong dung nham kia, cũng có thể bình yên ở trong đó, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn họ tựa hồ chính là một ít cường giả vượt qua đế cảnh. Nhưng mà, vì cớ gì mà lúc mình vô cùng yếu ớt thì tồn tại lại xuất hiện? Diệp Tinh rất nghi hoặc trong lòng. Lúc trước khi đối phó Hoa Hiên Nhai hắn cách bất tử cảnh, đều có một khoảng cách rất dài. Ở trước mặt cường giả bất tử cảnh đều là tồn tại như con kiến hôi, chứ đừng nói chi là đế cảnh. Nhưng hắn nhỏ yếu như vậy, lại có cấp bậc cường giả như vậy chú ý, điều này không thể không nói là rất kỳ quái. Hừ. Đứng ở trên phế tích, linh hồn Diệp Tinh cũng đang phát ra, yên lặng điều tra, bỗng nhiên hắn nhìn về phía một chỗ. Soạt. Thân ảnh vừa động, Diệp Tinh xuất hiện ở một chỗ, nơi này có một khe nứt thật lớn. Bên trong khe nứt, lúc này còn có từng luồng khí lưu hỗn độn lưu lại, giống như một vực sâu thật lớn. Thôn vệ hết thảy, làm cho người ta không rét mà run. Vụt. Hơi dừng lại, sau đó Diệp Tinh lại trực tiếp vọt tới chỗ khe nứt, nhanh chóng tiến vào trong đó. Chìm xuống, lại chìm xuống, lúc này thân thể Diệp Tinh vẫn luôn không ngừng chìm xuống. Phía dưới này có cái gì không? Hắn vừa rồi rõ ràng cảm ứng được một tia dị thường ở chỗ sâu trong khe nứt. Nhưng mà lúc này Diệp Tinh cũng là vô cùng cẩn thận, phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện nguy cơ gì đó. đây là... Chìm xuống đại khái một phút đồng hồ, đột nhiên sắc mặt Diệp Tinh biến hóa. Vài giây sau hắn đi tới một chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Trước mắt xuất hiện từng cột đá màu đen, trên những cột đá này còn có vô số bí văn kỳ bí quỷ dị. Ánh mắt nhìn lại, những bí văn kỳ bí này còn giống như run đất không ngừng di chuyển. Ầm ầm, từng cỗ sát khí kinh người hiện ra trên những cột đá này. Mà lúc này trên những cột đá này còn khắc một ít văn tự kỳ dị. Những văn tự này Diệp Tinh không biết, nhưng hắn lại có thể dễ dàng biết được nội dung của những văn tự này. Ta không cam lòng. Bóng tối đến. Diệt thế. Thảm họa. Tận thế chết tiệt. Phá vỡ. Thiên địa. Từng dòng văn tự tràn ngập sát khí xuất hiện, không ngừng trùng kích thức hải của Diệp Tinh. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, chấn động nhìn tình cảnh trước mắt. Những văn tự này tràn đầy vẻ không cam lòng, cừu hận, có oán khí ngập trời. Những nội dung này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, tản ra khí tức vô cùng cổ xưa, tựa hồ so với bất cứ thứ gì Diệp Tinh nhìn thấy đều cổ xưa hơn. Những thứ này là gì? Là một vài cường giả nào lưu lại sao? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ đến trong lòng. Căn cứ vào dao động của sát khí trên những văn tự này, tối thiểu cũng là cường giả cấp độ thế giới cảnh lưu lại. Nơi này chi chít là cột đá, có thể tưởng tượng được đã từng có bao nhiêu vị thế giới cảnh cường giả tồn tại. Gia tộc Hắc Thần mới có mấy vị thế giới cảnh. Nhưng ở sâu trong lòng đất của gia tộc Hắc Thần còn có một chỗ như vậy. Thời điểm hắn vô cùng nhỏ yếu, liền đã có một lần có cường giả thần bí không rõ lai lịch xuất hiện. Thế giới cảnh đỉnh phong Xích Lư Đạt đột nhiên biến thành sinh mệnh quỷ dị. Trong đầu Diệp Tinh lại xuất hiện đông đảo nghi hoặc, phiến vũ trụ này tự hồ trở nên càng thêm thần bí, hiển nhiên không phải đơn giản như hắn nhìn thấy. Cột đá chi chít sừng sững, tản ra sát khí ngập trời, mà chung quanh cột đá cũng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại nào, có thể cũng từng có sinh mệnh tồn tại, nhưng cũng hóa thành tro tàn, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Tinh cứ như vậy đứng ở chỗ này, hắn tự hồ cảm giác mình trở lại vô số năm trước, mà ở nơi này vô số năm trước, từng có gì đó trấn áp từng sinh mệnh khủng bố, bọn họ lại chỉ có thể không cam lòng, cừu hận ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài, vẫn chờ đợi tử vong tiến đến. Từ những lời này, Diệp Tinh hoàn toàn có thể cảm nhận được tuyệt vọng ẩn chứa trong đó. Ầm ầm. Đang lúc Diệp Tinh nhìn, bỗng nhiên những cột đá quỷ dị màu đen này đang phát sinh biến hóa, từng cây cột đá lại trực tiếp bắt đầu dao động, sau đó hóa thành từng điểm sáng bắt đầu biến mất. Đây là cái gì? Diệp Tinh nhìn biến hóa này, sắc mặt khẽ biến. Hắn nhìn về phía xa xa, trong mắt càng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở phương hướng bay đi của những cột đá kia, lúc này lại xuất hiện một dòng sông thật lớn. Dòng sông trông hoàn toàn màu trắng, nhưng thoạt nhìn nó giống như một con sông màu đen. Làm sao có thể? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khiếp sợ, hắn vừa rồi ở chỗ này, căn bản không phát hiện bất kỳ biến hóa nào, dòng sông này giống như là bỗng nhiên xuất hiện. Vụt, vụt, từng cột đá màu đen xuất hiện, lại nhanh chóng tiến vào trong dòng sông màu đen, hoặc là màu trắng. Tất cả những thứ này đều biến mất không thấy, tựa hồ vốn thuộc về dòng sông kia. Xoẹt, vẻn vẹn tồn tại một giây, dòng sông kia lại trực tiếp biến mất ở trước mắt Diệp Tinh. Thậm chí ngay cả từng cây cột đá cũng biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả đều biến mất. Diệp Tinh nhìn về phía trước mắt, lúc này nơi này ngoại trừ còn có một ít sát khí lưu lại, còn lại những thứ khác thì không có gì, chỉ để lại một mảnh khu vực trống trải, tăm tối thật lớn. Dòng sông đó là gì? Diệp Tinh hoàn toàn chấn động, căn bản không biết biến hóa bỗng nhiên xuất hiện này là cái gì. Nhưng cho dù hắn có thăm dò thế nào cũng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì nữa. Yên lặng đứng một hồi lâu, cuối cùng thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, rời khỏi nơi thần bí này. Đứng ở trên phế tích khổng lồ của gia tộc Hắc Thần, Diệp Tinh vung tay phải lên. Soạt! Nhất thời một thân ảnh xuất hiện, chính là A Tư Gia lúc trước bị Diệp Tinh thu vào trong nhẫn không gian. Ánh mắt A Tư Gia lúc này nhìn về phía trước mắt. Gia tộc Hắc Thần bị diệt rồi. Cậu ta nhìn đống phế tích trước mắt, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Sau đó nước mắt trong mắt cậu ta lập tức chảy xuống. Cha, thúc ca, có thấy không? Bộ lạc của chúng ta bị tiêu diệt, nhưng thủ phạm gia tộc Hắc Thần cũng hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Cậu tràn đầy cừu hận đối với gia tộc Hắc Thần. Hiện tại nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nguyện vọng trong lòng đã hoàn toàn đạt thành. Cảm tạ Diệp Tinh đại nhân. Lau nước mắt một chút, A Tư Gia nhìn về phía Diệp Tinh, vô cùng cảm kích nói. Được rồi, yêu cầu của ngươi ta đã làm được, mảnh vỡ thứ hai của đỉnh thôn phệ ở đâu? Diệp Tinh nhìn về phía A Tư Gia, không có gì nhảm nhí, trực tiếp hỏi. Thứ Diệp Tinh muốn hiện tại nhất không thể nghi ngờ chính là, mảnh vỡ thứ hai kia của đỉnh thôn phệ. Lúc này đây A Tư Gia không chút do dự, trực tiếp nói, Diệp Tinh đại nhân, ta đặt mảnh vỡ kia ở một chỗ sâu trong lòng đất của dãy núi Xích Diễm. Cậu ta nói địa điểm giấu mảnh vỡ kia của đỉnh thôn phệ ra. Được, hiện tại dẫn ta đi. Nghe vậy Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nắm lấy A Tư Gia, thân ảnh lướt qua, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sâu trong dãy núi thật lớn, thân hình Diệp Tinh không ngừng đi xuống một mực hơn 10 giờ, hắn mới rốt cục đi tới một chỗ. Giấu sâu như vậy, Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng, lấy thực lực cấp độ thế giới cảnh vô địch của hắn, hơn nữa bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ cũng đều là như thế, A Tư gia kia muốn che giấu, có lẽ tiêu hao không ít thời gian. Diệp Tinh cũng may mắn đáp ứng điều kiện của A Tư gia, nếu không cho dù hắn đi tới nơi này, cũng không nhất định có thể cảm ứng được đỉnh thôn phệ. Mảnh vỡ càng nhỏ, muốn cảm ứng được cũng càng khó. Hắn không có việc gì làm sao có thể không ngừng đi xuống chỗ sâu trong khe nứt của dãy núi. Đến rồi. Rốt cục Diệp Tinh đi tới một chỗ. Diệp Tinh đại nhân, mảnh vỡ kia ở trong tảng đá này. A Tư gia xuất hiện, đi về phía một nơi có rất nhiều tảng đá chồng chất, lấy ra một tảng đá rất bình thường. Tảng đá bình thường này không có bất kỳ đặc thù nào, có lẽ Diệp Tinh cho dù đi tới nơi này cũng sẽ trực tiếp không để ý. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh lại gắt gao nhìn, sắc mặt hắn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại lập tức nhộn nhạo lên. A Cơ nắm tay phải, tảng đá này nhất thời vỡ vụn, sau đó bên trong xuất hiện một mảnh nhỏ kích thước không đến ngón cái. Mảnh vỡ này, nhìn mảnh nhỏ, trong nháy mắt sâu trong đáy mắt Diệp Tinh hiện lên vẻ vô cùng kích động. Mảnh vỡ này chính là một bộ phận kia của đỉnh thôn phệ không trọn vẹn hiện tại. Chỉ cần tổ hợp lại, như vậy đỉnh thôn phệ của hắn liền có thể chân chính khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh. Trước trong lòng Diệp Tinh, thấp thỏm mảnh nhỏ này khả năng còn không đạt được yêu cầu của hắn, như thế nếu hắn tiếp tục tìm kiếm, độ khó càng là tăng lên rất nhiều. Nhanh chóng thu hồi mảnh vỡ, Diệp Tinh lại mang theo A Tư gia một lần nữa trở lại mặt đất. Được rồi, A Tư gia, giao dịch giữa chúng ta chấm dứt, cứ tách ra ở chỗ này đi. Diệp Tinh nhìn thanh niên trước mắt, bình tĩnh nói. Vâng, Diệp Tinh đại nhân. A Tư gia vội vàng gật đầu. Soạt. Nói xong Diệp Tinh cũng không có nói thêm cái gì. Thân ảnh vừa động, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Thỏa thuận của hắn với A Tư gia đã được hoàn thành, những gì A Tư gia sẽ trải qua sau này sẽ không liên quan đến hắn nữa. Bên trong vũ trụ mới, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, nhìn những bí văn kỳ dị trước mắt. Hiện tại thực lực của hắn ở thần tôn cảnh bình thường, thực lực còn đang nhanh chóng tiến bộ, không ngừng tiếp cận thần tôn cảnh trung cấp. Đương nhiên, đây là phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh. Sau khi bản thể trở lại hư thần tông, phân thân Diệp Tinh huyễn tộc lại đi tới nơi này. Vụt, xa xa, hai thân ảnh nhanh chóng bay tới, một là sinh mệnh như giao long thật lớn, còn có một người khác là một con sâu gióm. Chính là ác long diệt thương cùng tiểu hắc. Ha ha, tốc độ của ta nhanh hơn một chút, lão gia hỏa, tốc độ của ngươi quá chậm a. Tiểu hắc nhanh hơn đi tới bên người Diệp Tinh, hai móng vuốt nhỏ trống ở bên hông cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hừ. Vật nhỏ, ngươi đừng đắc ý, chờ thực lực của ta tiến bộ thêm một chút nữa nhất định có thể vượt qua ngươi. Ác Long Diệt Thương nhất thời tức giận nói. Trong lòng ông ta lại hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, tốc độ của vật nhỏ này càng ngày càng nhanh. Ông ta hiện tại căn bản không làm gì được Tiểu Hắc, trong lòng vô cùng hoài niệm những ngày huấn luyện Tiểu Hắc lúc trước. Hắc hắc, ngươi không có cơ hội đâu. Tiểu Hắc cười to nói. Hai người bọn họ vẫn giống như lúc trước, vẫn không ngừng đối phó nhau, đánh nhau ầm ĩ. Diệp Tinh, gia tộc Hắc Thần hiện tại thế nào rồi? Nói xong, Tiểu Hắc nhìn về phía Diệp Tinh tò mò hỏi. Diệp Tinh đang tu luyện, nó cũng không chịu được tịch mịch, cho nên cùng Ác Long Diệt Thương hai người cùng nhau đi tìm bảo vật. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này cũng là tìm được một phần bảo vật. Chuyện của gia tộc Hắc Thần đã được giải quyết. Diệp Tinh đứng lên, cười cười, nói, hơn nữa ta cũng vừa mới lấy được mảnh vỡ thứ hai kia của đỉnh thôn phệ, vào tay rồi. Ồ, mảnh vỡ thứ hai của đỉnh thôn phệ lấy được rồi. Nghe vậy, Ác Long Diệt Thương cũng vội vàng hỏi, Diệp Tinh, mảnh vỡ kia kích thước như thế nào? Bọn họ lo lắng mảnh vỡ kia còn có thể phân nhỏ nữa ra, vẫn còn có tàn dư. Yên tâm, đây là mảnh vỡ cuối cùng rồi. Chỉ cần ta trở lại hư thần tông, đỉnh thôn phệ liền có thể hoàn toàn hoàn chỉnh. Diệp Tinh cười cười nói. Thật tốt quá. Bên cạnh, Tiểu Hắc hưng phấn bay tới bay lui. Đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh, bánh răng hỗn nguyên hoàn chỉnh. Diệp Tinh ngươi liền có hai kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Tiểu Hắc không ngừng nói, đỉnh thôn phệ chủ yếu thiên về khôi phục, bánh răng hỗn nguyên chủ thì là công kích. Nói như vậy ai sẽ là đối thủ của Diệp Tinh ngươi? Cho dù là Côn Đế cũng tuyệt đối không làm gì được ngươi. Đông đảo vũ trụ, có lẽ chỉ có một mình Diệp Tinh, ngươi nắm giữ hai kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh mà thôi. Ác Long Diệt Thương cũng là cảm thán, một người nắm giữ hai kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, điều này trong mắt ông ta tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh cười cười, tâm tình của hắn lúc này cũng rất tốt. Ánh mắt chuyển động một chút, lúc này Diệp Tinh nhìn về phía Ác Long Diệt Thương. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, trên mặt thoáng cái lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, Diệt Thương đại ca, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện. Hỏi ta một vài chuyện. Ác Long Diệt Thương sửng sốt, ông ta rất ít khi nhìn thấy bộ dáng trịnh trọng như vậy trên mặt Diệp Tinh. Nhưng mà ông ta cũng không có nói cái gì, trực tiếp nói, Diệp Tinh ngươi có cái gì muốn biết trực tiếp hỏi là được rồi, chỉ cần là ta biết thì ta sẽ trả lời. Diệp Tinh, ngươi có chuyện gì vậy? Bộ dạng trịnh trọng như vậy. Tiểu Hắc tò mò nhìn Diệp Tinh. Nó cơ hồ vẫn đi theo bên người Diệp Tinh, theo lý thuyết Diệp Tinh hẳn là sẽ không hỏi ác long diệt thương cái gì. Ta muốn biết những sinh mệnh quỷ dị kia là cái gì. Diệp Tinh nhìn về phía ác long diệt thương trước mắt, hỏi. Lúc trước hắn tiến vào vòng xoáy sinh tử, bị vây trong đó, ác long diệt thương chính là ngủ say ở trong đó, mà nơi đó có đông đảo thi thể của sinh mệnh quỷ dị, chi chít chi chít. Đối với lai lịch của những sinh mệnh quỷ dị này, ác long diệt thương nhất định là biết một ít. Sinh mệnh quỷ dị. Nghe Diệp Tinh nói, sắc mặt ác long diệt thương khẽ biến. Diệt thương đại ca, những thứ này không thể nói sao? Diệp Tinh nhìn thấy biểu tình của diệt thương, không nhịn được hỏi. Hắn ở trong vũ trụ rất ít khi nghe được tin tức về cái này, cho dù là tin tức ghi chép trong hư thần tông, cũng không có ghi chép về sinh mệnh quỷ dị. Tựa hồ đối với những thế lực lớn mà nói, sinh mệnh quỷ dị kia chính là tồn tại như cấm kỵ. Ác long diệt thương lắc đầu, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, những thứ này ta có thể nói cho ngươi nghe. Bên cạnh, ánh mắt Tiểu Hắc chuyển động một chút, rõ ràng lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Nó trực tiếp bay tới trên vai Diệp Tinh, cũng không nói lời nào, lẳng lặng chờ lời tiếp theo của ác long diệt thương. Thực tế những sinh mệnh quỷ dị này có liên quan đến diệt thế. Ác long diệt thương nhìn hai người Diệp Tinh, trầm giọng nói. Diệt thế. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Tinh không nhịn được hỏi, Diệt thương đại ca, ngươi nói diệt thế là? Lắc lắc đầu, trên mặt ác long, Diệt thương cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Nói, Diệp Tinh, ngươi cho rằng cường giả có thể chân chính mãi mãi bất tử sao? Ách! Diệp Tinh sửng sốt, ác long diệt thương lại hỏi hắn câu hỏi như vậy. Nhưng mà sau khi thực lực đạt tới bất tử cảnh, liền có được tuổi thọ vĩnh hằng. Mặc dù bất tử cảnh ở trong vũ trụ vẫn rất yếu, nhưng chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, không phát sinh mâu thuẫn với cường giả khác, như vậy tuyệt đối có thể tồn tại vĩnh hằng. Chỉ là có rất nhiều cường giả thích mạo hiểm, thích lang bạt, tìm kiếm bảo vật. Tìm kiếm cách đột phá nhanh hơn, nói như vậy nguy cơ tự nhiên rất lớn, nói không chừng không biết khi nào sẽ bỏ mạng. Hẳn là có thể chứ? Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói. Đúng, sau khi đạt tới bất tử cảnh liền có được sinh mệnh tồn tại vĩnh hằng, sau đó đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, thần tôn cảnh, thế giới cảnh, thậm chí đế cảnh, cũng đều là thần linh vĩnh hằng. Ác long diệt thương nhìn Diệp Tinh, nói, nếu như toàn bộ vũ trụ không ngừng phát triển như vậy, cường giả toàn bộ vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Khẳng định là càng ngày càng nhiều. Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, rõ ràng nghe hiểu ý tứ của ác long diệt thương, trực tiếp nói. Tiểu tử kia nói không sai. Ác long diệt thương gật gật đầu, nói, thời gian trôi qua, mặc dù đông đảo cường giả không ngừng chém giết nhau, cho dù là thần linh bất tử cũng có thể dễ dàng tử vong, nhưng từ chỉnh thể có thể thấy, số lượng thần linh bất tử cũng không ngừng gia tăng. Đây không chỉ là bất tử cảnh. Thậm chí đạo chủ cảnh, thần tôn cảnh, thế giới cảnh cũng đều là như thế. Vô số năm qua, số lượng cường giả thế giới cảnh càng ngày càng nhiều, tốc độ gia tăng khẳng định vượt qua tốc độ tử vong. Trước khi vũ trụ mới xuất thế, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh trong những năm tháng dài đằng đẵng cũng không có một người mất đi. Cho dù là thế giới cảnh đỉnh phong cũng rất ít khi có người tử vong. Những cảnh giới khác là như thế, mà cường giả đế cảnh đứng ở đỉnh phong cũng là gia tăng, hơn nữa đạt tới đế cảnh. Trên cơ bản liền không có khả năng tử vong. Ác long diệt thương cảm thán nói, trước kia cường giả đế cảnh có thể chỉ có mấy vị, nhưng chậm rãi 8 vị, 9 vị, 10 vị, thậm chí hơn 10 vị. Ngay cả tin tức ghi chép lại còn không có chuyện cường giả đế cảnh thiệt mạng. Nói xong ác long diệt thương nhìn Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc, nói, lấy cường giả đế cảnh mà nói, nếu là thời gian dài vô hạn, không có bất kỳ giới hạn nào, vậy số lượng cường giả đế cảnh sẽ phát sinh biến hóa gì? Nghe vậy Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc hoàn toàn hiểu được ý tứ của ác long diệt thương, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh trầm mặc một chút, nói, tương lai số lượng cường giả đế cảnh có thể đạt tới 20 vị, 30 mấy vị, thậm chí hơn 100 vị. Mặc dù cường giả đế cảnh sinh ra vô cùng gian nan, nhưng đó là so với thời gian mà nói, chỉ cần sinh ra sẽ không chết đi, hơn nữa thời gian vô hạn, có thể tưởng tượng được số lượng của bọn họ sẽ nhiều lên cỡ nào. Đúng, nếu thật sự không có bất kỳ hạn chế nào, số lượng cường giả đế cảnh thậm chí có khả năng đạt tới số lượng thế giới cảnh bình thường hiện tại, khắp nơi đều là đế cảnh. Ác long diệt thương cảm thán nói, cường giả đế cảnh đều là như thế, như vậy thế giới cảnh, thần tôn cảnh, thậm chí số lượng cường giả đạt tới cảnh giới tuổi thọ vĩnh hằng sẽ đạt, tới trình độ nào? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, thật sự đến ngày đó, có lẽ thật sự là đế cảnh đi đầy trên đường, thế giới cảnh không bằng chó. thời gian vô hạn, cường giả sẽ vô hạn, vô số năm phát triển, số lượng cường giả có tuổi thọ vĩnh hằng của các cảnh giới lớn đúng là không ngừng gia tăng. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, sắc mặt trịnh trọng nói, trên thực tế, loại tình huống này sẽ không phát sinh, bởi vì phiến thiên địa này sẽ triển khai diệt thế trong một khoảng thời gian nhất định. Phiến thiên địa này, diệt thế, trên mặt Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệt Thương đại ca, ngươi nói là phiến thiên địa này. Diệp Tinh khiếp sợ hỏi, hắn lúc trước còn tưởng rằng, đây là một vị cường giả nào đó có liên quan đến sinh mệnh quỷ dị kia. Đúng. Ác Long Diệt Thương trịnh trọng gật đầu, quy tắc của thiên địa không ngừng vận chuyển, vô cùng hoàn mỹ, hết thảy đều ở dưới quy tắc hạn chế của nó. Sinh mệnh sinh lão bệnh tử, đột phá cảnh giới tu luyện, đạt tới bất tử cảnh liền có thể vĩnh hằng, ánh sáng cùng hắc ám, vạn vật sinh trưởng vân vân, hết thảy đều ở dưới quy tắc vận chuyển này. Mà trong khoảng thời gian diệt thế, quy tắc của thiên địa sẽ bắt đầu sụp đổ, đến lúc đó từng sinh mệnh quỷ dị sẽ hàng lâm, bắt đầu săn giết hết thảy bất tử cảnh cùng với các cường giả khác trở lên. Tất cả những người sống mãi mãi sẽ đi đến cái chết, mà không có bất kỳ tai nạn nào. Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói, mà nghe đồn ở cuối bóng tối của vũ trụ có một sinh mệnh khủng bố nhất, chấp trưởng quy tắc, đại biểu cho mảnh đất này để chấp hành hành động diệt thế. Ông ta nhìn Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc, mà ta đã trải qua lần diệt thế trước. Cái gì? Trên mặt Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc đều lộ ra vẻ chấn động. Ác Long Diệt Thương lại là sống sót trong lần diệt thế trước. Ánh mắt Tiểu Hắc chuyển động một chút. Không nhịn được nói, lão gia hỏa, ngươi vừa rồi nói trong diệt thế, tất cả cường giả tuổi thọ vĩnh hằng đều sẽ tử vong, vì sao ngươi không chết? Chẳng lẽ lúc ấy ngươi còn chưa đạt tới bất tử cảnh sao? Nó rõ ràng tìm được sơ hở trong lời nói của Ác Long Diệt Thương. Không phải. Ác Long Diệt Thương lắc đầu, nói, trên thực tế, sau khi hành động diệt thế bắt đầu, sẽ kéo dài một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian đó, cho dù là không có đạt tới bất tử cảnh, cũng sẽ bởi vì tuổi thọ đến mà chết đi. Ta sở dĩ không có tử vong, đó là bởi vì lần đó diệt thế thất bại. Thất bại. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc sửng sốt. Quy tắc của toàn bộ thiên địa triển khai diệt thế mà hành động, vậy mà lại lấy thất bại mà kết thúc. Diệt thế đều sẽ thất bại, như vậy diệt thế cũng không đáng sợ sao? Tiểu Hắc nhất thời nói. Vừa rồi nó còn tưởng rằng diệt thế này đáng sợ cỡ nào. Ngươi xem phiến thiên địa này vẫn đang phát triển, lần diệt thế trước cũng thất bại, căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Tiểu Hắc nhìn Ác Long Diệt Thương hỏi. Vậy ngươi có biết trước kia có ghi chép diệt thế thành công không? Không có. Ác Long Diệt Thương lắc đầu. Trước đây ta ngược lại chưa từng thấy. Vậy không phải là ổn rồi sao? Tiểu Hắc không sao cả nói. Xem ra những sinh mệnh quỷ dị kia căn bản không tính là cái gì. Không đúng, Tiểu Hắc. Trên mặt Diệp Tinh lúc này bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, nói. Lần trước diệt thế thất bại, không có nghĩa là diệt thế này không đáng sợ. Hả? Tại sao? Cũng không có ghi chép nào ghi lại đã từng có diệt thế thành công mà. Tiểu Hắc sửng sốt. Ác Long Diệt Thương chỉ trải qua một lần diệt thế, hơn nữa còn thất bại. Bởi vì, diệt thế thật sự thành công thì cũng sẽ không có bất kỳ tin tức nào ghi lại nữa. Lịch sử trước kia sẽ trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Có thể trước diệt thế thất bại lần trước đã trải qua rất nhiều lần diệt thế, mà những diệt thế kia, tất cả đều thành công. Tiểu Hắc nghe Diệp Tinh nói, há to miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng nói không ra. Diệp Tinh nói rất có lý, lúc trước chúng ta tuy rằng không biết, nhưng trước kia quả thật có khả năng phát sinh diệt thế. Ác Long Diệt Thương gật gật đầu, trịnh trọng nói. Vậy lần diệt thế trước vì sao lại thất bại? Tiểu Hắc suy nghĩ một chút hỏi. Không rõ ràng lắm. Đối với nguyên nhân diệt thế thất bại, Ác Long Diệt Thương lại lắc đầu. Không biết. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc đều sửng sốt, Diệt Thương đã trải qua tình cảnh diệt thế mà lại không biết nguyên nhân diệt thế thất bại. Trong trận chiến đó, thực lực của ta chỉ ở thế giới cảnh, nằm ở tuyến chiến trường thứ hai. Về phần chiến trường thứ nhất ở chỗ sâu nhất vũ trụ, đó là cường giả cấp độ đế cảnh đang chiến đấu. Mà người dẫn đầu đám người đó chính là mấy người thiên đế và hạo đế. Thiên đế cùng hạo đế. Diệp Tinh sửng sốt, nói, Diệt Thương đại ca, lúc trước ngươi không phải nói thiên đế cùng hạo đế là cường giả quật khởi sau này sao? Không chỉ là lời Diệt Thương nói, hơn nữa trong tin tức ghi chép của Hư Thần Tông cũng là như thế, thiên đế cùng hạo đế chỉ là sau này quật khởi. Nếu tin tức được ghi lại như vậy, tin tức diệt thế không có ghi lại, như vậy thiên đế cùng hạo đế hẳn là sinh ra sau khi diệt thế. Không phải. Ác Long Diệt Thương lắc đầu, trịnh trọng nói, Diệp Tinh, trên thực tế thiên đế cùng hạo đế đã sớm xuất hiện. Chẳng qua trận chiến đấu diệt thế kia, tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng hầu như tất cả thế lực cường đại cũng là Diệt Thương, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sinh mệnh vẫn còn sống, những người còn sót lại cũng là rất nhỏ yếu, đều không tiếp xúc được với tồn tại như Thiên Đế cùng Hạo Đế. Sau khi diệt thế thất bại, Thiên Đế cùng Hạo Đế lại biến mất một đoạn thời gian rất dài, về sau mới xuất hiện. Nhưng mà tin đồn vũ trụ đều là như vậy, ta cũng đành phải nói như vậy. Diệp Tinh đi vào vũ trụ, khẳng định phải chậm rãi tiếp xúc với những tin tức này, ông ta cũng không thể nói tin tức hoàn toàn trái ngược với vũ trụ tương truyền chứ. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật đầu. Hơn nữa sau lần diệt thế đó, thời gian của cả thiên địa tựa hồ đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, tựa hồ thời gian lập tức tiến lên rất nhiều năm. Ác Long Diệt Thương tiếp tục nói. Tuyến thời gian biến hóa. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này ta cũng không nói rõ được, phảng phất khi đó thời gian toàn bộ thế giới bỗng nhiên rời về phía trước. Sau đó dấu vết của cả đại chiến vũ trụ tựa hồ trong nháy mắt bị xóa sạch. Người hậu, thế thậm chí cũng không tìm được dấu vết của diệt thế. Ký ức diệt thế tựa hồ đều biến mất trong nháy mắt. Hiện tại có lẽ chỉ biết được một bộ phận thế lực rất nhỏ yếu vô cùng cổ xưa. Ác Long Diệt Thương lắc đầu, nói, nhưng mà sau trận chiến kia ta cũng rơi vào trong giấc ngủ say. Trên đường chỉ là tỉnh lại vài lần, đi tới vũ trụ hiểu rõ tình huống một chút, sau đó lại lâm vào trong giấc ngủ say. Đây chính là một ít tin tức ta hiểu được về sinh mệnh quỷ dị. Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, lúc này trong lòng hắn lại là vô cùng chấn động, hoàn toàn bị những tin tức này chấn động. Nếu là thời gian vô hạn, cường giả phiến thiên địa này liền có thể không ngừng tích lũy, không có điểm cuối. Mà vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, phiến thiên địa này sẽ triển khai diệt thế, đánh chết hết thảy cường giả có thọ mệnh vĩnh hằng. Vũ trụ không biết sinh ra từ khi nào, cũng không biết đã sinh ra bao nhiêu cường giả, nhưng trong diệt thế có thể đã sớm hoàn toàn chôn vùi trong năm tháng dài. Đúng rồi, 10 đại thánh vật hỗn độn mạnh như vậy, có phải lúc diệt thế cũng bị phá hủy hay không? Trong lòng chấn động, Diệp Tinh lại bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện này. Giống như bánh răng hỗn nguyên bị chia làm 5 bộ phận, hơn nữa phân tán các nơi khác nhau, mà đỉnh thôn phệ càng là hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, phân tán các nơi. Đây chính là thánh vật hỗn độn cường đại nhất vũ trụ. Có được một kiện, cho dù là cường giả cấp độ đế cảnh cũng không làm gì được. Giống như bánh răng hỗn nguyên, càng là bảo vật đứng thứ 3 trong bảng. Điều này đại biểu cho vị trí thứ 3 của tất cả bảo vật vũ trụ. Một khi thúc giục, chỉ có 5 cường giả cấp độ đế cảnh liên thủ mới có thể chống lại. Bất kỳ một vị đế cảnh nào cũng sẽ bị nó nghiền ép trực tiếp. Dựa theo suy đoán như vậy, cho dù mười mấy cường giả cấp độ đế cảnh, liên thủ cũng không có khả năng đánh nát nó. Thế nhưng bánh răng hỗn nguyên chính là vỡ nát. Không chỉ có hai kiện này, còn có kiếm Chu Thiên, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn cũng chia làm 3 bộ phận, cuối cùng được Thiên Đế tập hợp đầy đủ. Thiên Đạo Liên Bàn xếp hạng đệ nhất bảng thánh vật hỗn độn không biết tung tích, còn lại mấy kiện khác cũng là hoàn toàn không có bất kỳ tung tích gì, không biết có phải hóa thành mảnh vỡ rồi bị cường giả nào đó che giấu, không có bại lộ ra hay không. Những bảo vật cường đại này rất có thể chính là bị phá hủy trong trận chiến đó. Trọng sinh của mình có thể hay không cũng có quan hệ với diệt thế. Trong lòng yên lặng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình. Hắn càng hiểu rõ, càng biết trọng sinh gian nan, chưa từng có bất kỳ tin tức nào ghi lại chuyện trọng sinh. Vũ trụ theo sự phát triển bình thường, cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Nhưng mà, diệt thế này tựa hồ rất đặc thù. Không đúng, dựa theo lời Diệt Thương đại ca nói, lần diệt thế trước đã qua vô số năm, mà mình sống lại đến bây giờ cũng mới qua hơn 10.000 năm mà thôi. Suy nghĩ này của Diệp Tinh xuất hiện, sau đó lại bị chính mình nhanh chóng thu liễm. Thời gian tử vong kiếp trước của hắn hiện tại cũng chỉ có hơn 10.000 năm, làm sao có thể có quan hệ cùng diệt thế lần trước? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo tình huống hiện tại, hắn cho dù có được thực lực cấp độ đế cảnh, cũng không nhất định có thể biết nguyên nhân mình sống lại. Mặc dù phủ quyết suy nghĩ này, nhưng trong lòng Diệp Tinh vẫn cảm thấy có chút quan hệ. Phù! Một lúc lâu sau, Diệp Tinh lắc đầu. Quên đi, không nghĩ nữa. Hắn cũng không có bất kỳ đầu mối gì đối với những thứ này. Suy nghĩ quá nhiều chỉ có thể làm cho mình có thêm càng nhiều nghi hoặc thôi. Diệp Tinh cũng không cần lo lắng, cho dù diệt thế, có lẽ còn không biết bao lâu nữa mới đến. Thật sự đến ngày đó, còn có cường giả hơn chống đỡ, chúng ta lo lắng quá mức căn bản không cần thiết. Ác Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh nói. Ông ta chỉ biết hành động diệt thế lần trước, cho dù trước kia phát sinh, cũng căn bản không biết thời gian. Tuy rằng nói như vậy, nhưng sâu trong đáy mắt Ác Long Diệt Thương rõ ràng hiện lên một tia thương cảm, không biết nhớ tới cái gì. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, nói chuyện xích lư đạt của gia tộc Hắc Thần cho Ác Long Diệt Thương nghe một lần. Biến thành sinh mệnh quỷ dị. Ác Long Diệt Thương nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi. Xích lư đạt này nhất định là sinh mệnh còn sót lại trong lần hành động diệt thế lúc trước, đứng ở sinh mệnh đối lập với chúng ta. Suy nghĩ một chút, Ác Long Diệt Thương nhất thời trầm giọng nói. Sinh mệnh đối lập. Nghe vậy, Diệp Tinh lại sửng sốt. Đúng, trong diệt thế, một ít cường giả sẽ đứng về phía quy tắc, tự nguyện biến thành sinh mệnh quỷ dị, mà những thứ đó chính là chủ lực săn giết sinh mệnh bất tử khác. Ác Long Diệt Thương nói ra tin tức kinh người này. Tự nguyện biến thành. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc lích nhau một cái, trong mắt cũng khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Nhưng mà những sinh mệnh kia một khi gia nhập vào đó liền không còn khả năng tiến bộ, hơn nữa vẫn thừa nhận thống khổ cực lớn, kéo dài hơi tàn để sống. Nói đến đây, trong mắt Ác Long Diệt Thương rõ ràng có một tia khinh thường. Theo ông ta thấy, nếu là vẫn sống như vậy còn không bằng chết đi cho xong. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật đầu. Nói như vậy, trong vũ trụ vẫn còn có những sinh mệnh quỷ dị khác còn sống từ trong diệt thế. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh bỗng nhiên hỏi. Cường giả cùng loại với Xích Lư Đạt của gia tộc Hắc Thần hẳn là còn có một ít. Hẳn là có. Ác Long Diệt Thương gật gật đầu, nói, nhưng mà bọn họ hiện tại ẩn náu, ai cũng không biết ở nơi nào. Ông ta lại lắc đầu, những cường giả ẩn náu kia sau khi diệt thế lần sau đến tuyệt đối sẽ triển khai công kích, đối với bọn họ lần nữa. Diệp Tinh im lặng không nói gì, từ chỗ của Ác Long Diệt Thương hắn lập tức biết được nhiều bí mật như vậy. Phù, không nghĩ tới nữa, kế tiếp tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng, thực lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng cảnh giới vẫn thấp hơn một chút, chỉ là ở thần tôn cảnh. Hắn vẫn có tiềm năng để cải thiện. Toàn bộ mặt vũ trụ không ngừng bày ra trước mặt hắn, vô luận vũ trụ như thế nào, chỉ có thực lực cường đại thì lúc đó mới có lực tự bảo vệ mình. Trong điện thứ 9 của Hư Thần Tông, Diệp Tinh, anh đã trở lại. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh tiến vào cung điện, vẻ mặt mừng rỡ nói. Ừm, đã trở lại. Diệp Tinh cười gật đầu. Soạt, tay phải hắn vung lên, một tòa tiểu đình kỳ dị bị vỡ nát hiện ra trước mắt, toàn bộ tiểu đình nhìn qua cơ hồ là hoàn chỉnh, chỉ là mặt trên nhìn qua tựa hồ có một vết nứt nho nhỏ, đây chính là đỉnh thôn phệ thánh vật hỗn độn mà Diệp Tinh nắm giữ. Trong lòng vừa động, trước mắt Diệp Tinh lại xuất hiện một mảnh nhỏ không to bằng ngón cái. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư mừng rỡ nhìn, cô biết Diệp Tinh đã hoàn toàn tập trung đủ các mảnh vỡ của đỉnh thôn phệ. Kết hợp, Diệp Tinh buông hấp dẫn của mảnh vỡ này ra, lập tức mảnh vỡ nhỏ kia nhất thời đi tới trước tiểu đỉnh bị vỡ nát kia, sau đó bắt đầu kết hợp cùng một chỗ cùng nó. Xoẹt dao động hiện lên, lập tức chỗ vết nứt nhỏ của đỉnh thôn phệ nhất thời được bổ sung xong, bí văn kỳ bí phía trên cực kỳ hoàn mỹ. Tiểu đỉnh cổ xưa hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh, phía trên từng luồng dao động kỳ dị không ngừng phát ra. Rốt cục hoàn chỉnh, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kích động. Đây là kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thứ hai hắn nắm giữ. Ầm ầm. Ngay trong chốc lát sau khi đỉnh thôn phệ hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh, một lực thôn phệ khủng bố đánh úp lại, lực thôn phệ này cực kỳ khủng bố. Cót két. Trong hư không, lúc này lại xuất hiện từng luồng căn nguyên của đại đạo, tiểu đỉnh cổ xưa xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Mà những căn nguyên của đại đạo này lại điên cuồng tiến vào trong đó. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư đứng bên cạnh Diệp Tinh, nhìn biến hóa này. Tiểu Ngư, đỉnh thôn phệ này hẳn là đang khôi phục. Diệp Tinh nhẹ giọng nói, hắn cũng đang nhìn chằm chằm tiểu đỉnh này. Mỗi một kiện thánh vật hỗn độn tựa hồ đều bất đồng, như là năng lượng của bánh răng hỗn nguyên là nội bộ sinh ra, mà đỉnh thôn phệ cũng là hấp thu căn nguyên vô tận của thiên địa. Tương đương với hoàn toàn cất giữ những căn nguyên này ở đỉnh thôn phệ trước, như vậy thời điểm vận dụng Diệp Tinh liền có thể nhanh chóng lấy ra. Mà sau khi sử dụng xong, căn nguyên trong thiên địa lại vọt tới, bổ sung những năng lượng thiếu hụt này. Ầm ầm, vô tận căn nguyên của đại đạo vọt tới. Thậm chí vẫn kéo dài nửa giờ, cuối cùng dao động chung quanh mới triệt để đình chỉ. Kết thúc. Diệp Tinh nhìn về phía tiểu đỉnh trước mắt. Vụt. Trong lòng vừa động, lập tức tiểu đỉnh này hóa thành một tia sáng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Cảm giác tò mò khác thường. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Lúc này hắn cảm giác mỗi một tế bào của mình tựa hồ đều hóa thành vòng xoáy. Hủy diệt. Diệp Tinh thử tiêu diệt sinh cơ của mình. Xoẹt. Trong nháy mắt hắn tiêu diệt 7 thành lực sinh mệnh. Vô số vòng xoáy trong cơ thể hắn chợt xoay tròn, sau đó căn nguyên vô tận trong đỉnh thôn phệ điên cuồng tràn vào. Tại đây dưới căn nguyên vô tận, lực sinh mệnh của Diệp Tinh trong nháy mắt khôi phục, từ mặt ngoài xem ra, hắn vừa rồi một chút thương thế cũng không có. Năng lực khôi phục kinh khủng thật. Cảm thụ được năng lực khôi phục này, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Ở khôi phục lúc trước hắn cảm thấy giống như là một dòng sông nhỏ tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng hiện tại một khi hắn bị thương, giống như là một hải dương trực tiếp vọt tới. Mỗi một tế bào trên thân thể đều có thể hấp thu căn nguyên vô tận, đây là năng lực khôi phục cường đại cỡ nào. Cho dù là cường giả đế cảnh, cũng không có khả năng đánh chết mình chứ. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười. Dựa theo năng lực khôi phục hiện tại, cho dù hắn đối mặt với côn đế thì côn đế cũng không có khả năng giết được hắn. Hơn nữa lực công kích cũng tăng cường. Diệp Tinh tiếp tục cảm thụ uy năng của đỉnh thôn phệ, tay phải hắn huy động. Ầm ầm. Theo hắn huy động, lập tức nắm tay lại có một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Theo vòng xoáy xuất hiện, uy năng trên nắm tay này càng là bạo tăng rất nhiều, hư không chung quanh đều đang run rẩy. Quả nhiên đỉnh thôn phệ không chỉ là phương diện khôi phục, bản thân cũng mang theo công kích. Một khi thúc dục, thực lực của mình lại có thể tăng lên một ít. Diệp Tinh mừng rỡ đỉnh thôn phệ nếu hoàn toàn phóng thích uy năng, thậm chí có thể thôn phệ hết thảy sinh cơ, đương nhiên cũng cần thực lực vô cùng khủng bố thúc dục. Hiện tại cơ sở của bản thể Diệp Tinh là cấp độ vô địch thế giới cảnh, cũng không thúc dục được uy năng quá lớn. Hiện tại lực thôn phệ này chỉ làm cho lực công kích của hắn tăng lên rất nhiều lần thôi. So với cường giả vô địch thế giới cảnh khác cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn còn kém cây sinh mệnh một chút. Cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, thực lực khủng bố, thậm chí có thể dễ dàng nhiều sát cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh khác. Đỉnh thôn phệ dù sao cũng không phải là lấy công kích làm chủ, cho nên thực lực Diệp Tinh còn kém ông ta một phần. Nhưng mà nếu thúc giục bánh răng hỗn nguyên, cây sinh mệnh tuyệt đối không ngăn cản được mình. Diệp Tinh vung tay phải lên, lại là một kiện bảo vật cường đại xuất hiện. Bảo vật này hiện ra hình đĩa tròn, tất cả chung quanh chi chít đều là bánh răng, phía trên từng cỗ dao động kỳ dị không ngừng tản ra. Đây là bánh răng hỗn nguyên. Xoẹt. Bánh răng hỗn nguyên khẽ rung động, quy tắc chung quanh tựa hồ không ngừng bị tiêu diệt, ý thức chìm vào trong đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng tràn đầy trong năm khối bánh răng. Hơn 100 năm trôi qua, bánh răng hỗn nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Nếu là thúc dục năng lượng bên trong, cho dù là cây sinh mệnh ở trước mặt hắn cũng đều sẽ bị nhiễu sát. Hơn nữa, ngay cả một vị cường giả đế cảnh cũng đều không ngăn cản được trùng kích của bánh răng hỗn nguyên. Chỉ có 5 vị cường giả đế cảnh cùng nhau liên hợp mới có thể chân chính ngăn cản được nó. Đỉnh thôn phệ thiên về khôi phục, bánh răng hỗn nguyên chủ thì là công kích, hiện tại, cho dù là côn đế cũng căn bản không làm gì được Diệp Tinh. Trong vũ trụ, Diệp Tinh đã đứng ở thế bất khả chiến bại. Diệp Tinh nhìn hai kiện bảo vật trước mắt, trên mặt tràn đầy tươi cười. Xoẹt. Hai kiện bảo vật đang không ngừng xoay tròn, phía trên từng tia dao động không ngừng phát ra. A! Bỗng nhiên Diệp Tinh phát ra một tiếng nghi hoặc. Sau khi bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn vệ phát ra dao động, sau đó lại có một phần dao động kỳ dị truyền đến. Đây là dao động từ chỗ hai kiện bảo vật bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn vệ cường đại giao nhau. Ở nơi đó hư không dường như đều ngưng động lại, bất đồng cùng các hư không khác. Đây là cái gì? Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ. Trong mắt rõ ràng lộ ra một tia kỳ dị dao động của hai kiện bảo vật hoàn chỉnh là bánh răng hỗn nguyên đứng thứ 3 cùng đỉnh thôn phệ, đứng thứ 7 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn dây dưa cùng một chỗ lại sẽ khiến cho hư không ngưng động. Dao động này, Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ, hắn chỉ cảm thấy một phần năng lượng căn nguyên dùng phương pháp đặc thù ảnh hưởng trong thiên địa, do đó khiến cho hư không xảy ra một phần biến hóa không rõ. Trên thực tế, phiến vũ trụ này chính là do đại đạo tổ hợp mà thành, rất nhiều đại đạo không ngừng dây dưa lẫn nhau. Bất luận một chỗ nào đều tràn ngập bóng dáng của đại đạo, mà căn nguyên vô tận ở nơi sâu nhất, trong vũ trụ lại càng cung cấp năng lượng căn nguyên của đại đạo vô tận. Quả nhiên kỳ dị, vậy mà còn có phương thức tổ hợp như vậy. Nhìn kỹ, trong mắt Diệp Tinh dần dần lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Dưới cảm giác của hắn, rõ ràng cảm ứng được phạm vi căn nguyên của đại đạo này xảy ra một phần biến hóa, mà hắn hoàn toàn có thể cảm ứng rõ ràng được. Điều này là một chút tương tự như thêm kali nitrat vào nước, sẽ nhanh chóng khiến nước kết băng. Căn nguyên của đại đạo ở chỗ hư không này cũng giống như là kết băng. Loại ảnh hưởng này tựa hồ có dấu vết để làm theo. Diệp Tinh yên lặng nhìn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ. Tựa hồ có thể thử nắm giữ. Hắn cảm giác điều này có chút giống với bí thuật. Trong vũ trụ, bí thuật có ảnh hưởng đến hư không vẫn có một ít, giống như bí thuật nguyên thủy không gian thuật mà Liệt Không Long nắm giữ cũng chính là như thế. Nếu là mình nắm giữ, thực lực khẳng định còn có thể tăng lên. Diệp Tinh hiện tại đương nhiên muốn cho thực lực của mình mạnh hơn. Hiện tại hắn ngoại trừ an tâm lĩnh ngộ dung hợp đại đạo ra, cũng không có phương pháp nào khác. Không biết có cường giả nào khác phát hiện hay không? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà hiện tại căn bản những thánh vật hỗn độn này chân chính xuất hiện, cũng không đến 10 kiện, ngoại trừ hắn ra, những thứ khác, đều là nằm trong tay các cường giả khác nhau. Muốn có được 2 kiện hoàn chỉnh, hầu như là chuyện không thể. Hơn nữa Diệp Tinh cũng không xác định được là chỉ có bánh răng hỗn nguyên, hoàn chỉnh cùng đỉnh thôn phệ. Hoàn chỉnh đặt cùng một chỗ mới có thể có biến hóa này hay không? Diệp Tinh, làm sao vậy? Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Tinh, tò mò hỏi. Nhìn bộ dáng của Diệp Tinh tựa hồ phát hiện ra cái gì đó. Tiểu Ngư, là như vậy. Diệp Tinh cười cười, không giấu giếm, nói sự tình với Lâm Tiểu Ngư một chút. Ồ, bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ liên hợp lại sẽ có biến hóa như vậy. Trên mặt Lâm Tiểu Ngư cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Ha ha, Tiểu Ngư, sau này anh dành thời gian nghiên cứu một chút, xem chỗ đặc thù này rốt cuộc là cái gì. Nói không chừng anh có thể hoàn toàn nắm giữ. Diệp Tinh cười nói. Nếu là nắm giữ được, ở trong khu vực nhất định bỗng nhiên khiến cho hư không ngưng động, sau đó cường giả nơi đó nhất định sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó Diệp Tinh lại động thủ, vậy lực uy hiếp sẽ tăng lên đến trình độ nào? Đây tuyệt đối là một loại thủ đoạn chiến đấu rất mạnh. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười, lúc này trong lòng hắn tràn đầy sung sướng. Thu thập thời gian dài như vậy, hai kiện thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ, bánh răng hỗn nguyên cường đại rốt cục hoàn toàn tập hợp đầy đủ, mà hắn cũng rốt cuộc cũng không cần lo lắng cường giả đế cảnh nữa. Cho dù đi lại trong vũ trụ thì hắn căn bản không cần kiêng kỵ côn đế nữa. Kiêng kỵ trong lòng biến mất, mà hắn hiện tại cũng đang tiếp tục tiến bộ. Lâm Tiểu Ngư cũng khôi phục, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt hơn. Thời gian kế tiếp, bản thể của Diệp Tinh trở lại vũ trụ mới tiếp tục tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tin tức về cái chết của Thời Luân Quy mấy chục năm trước truyền ra, hiện tại còn đang truyền bá, mọi người thậm chí còn đồn là do cây sinh mệnh động thủ. Dù sao cường giả cấp độ đế cảnh trong vũ trụ mới không cách nào tiến vào, có thể đánh chết vô địch thế giới cảnh chỉ có một mình cây sinh mệnh mà thôi. Điều này càng khiến cho cây sinh mệnh vô cùng nổi giận. Kiếm mũi của Kiếm Chu Thiên sắp lấy được biến mất không thấy, còn bị người ta đổ oan. Đối với những chuyện này Diệp Tinh tự nhiên là tai điếc không nghe thấy, đạt tới cấp độ hiện tại, hắn cho dù lang bạt mài rũa cũng không có trợ giúp quá lớn. Trong vũ trụ mới, các loại chém giết thỉnh thoảng phát sinh. Nhưng mà cường giả nhiều nhất một lần cũng chỉ là, có 9 cường giả cấp độ thế giới cảnh chết, trong đó cường đại nhất cũng chỉ là ở thế giới cảnh cao cấp. Những tin tức này sau khi truyền ra ngược lại rất nhanh bình ổn lại. 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1000 năm. Lúc này, thời gian Diệp Tinh tu luyện rõ ràng dài rất hơn nhiều. Trong vũ trụ, bóng dáng của Diệp Tinh cũng không có cường giả nào gặp được. 2000 năm, 3000 năm, 5000 năm. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 8000 năm. 8000 năm, các loại sự tình của toàn bộ vũ trụ không ngừng phát sinh, mà lúc này, một chuyện lại khiến cho mọi người chấn động một trận, không ngừng truyền bá ra đông đảo vũ trụ. Tông sư luyện khí đại sư Thạch Hồn, cường đại nhất cả vũ trụ lần thứ 2 luyện chế ra một kiện bán thánh vật hỗn độn. Lại có bán thánh vật hỗn độn mới xuất thế. Không hổ là đại sư Thạch Hồn cường đại. Lúc này Côn Đế, Huyết Đế, Hồn Đế và đông đảo người các thế lực đều phái cường giả đi tới, không biết lúc này đây sẽ là thế lực nào lấy được. Đáng tiếc, thế lực bên ta quá yếu, ngay cả tư cách tranh đoạt cũng không có. Vô số thế lực nghị luận về bảo vật này. Bán thánh vật hỗn độn, đủ để cho thực lực cường giả cấp độ thế giới cảnh tăng lên một tiểu cấp độ, coi như là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong có được. Đều có thể trong nháy mắt địch lại cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Điều này tự nhiên khiến cho đông đảo thế lực không ngừng tranh đoạt. Coi như là bán thánh vật hỗn độn kiếm không nguyên Diệp Tinh bán lần trước, ngoại trừ thế lực luyện khí ra, còn có vài thế lực khác đều là thế lực cấp độ đế cảnh tranh đoạt. Không biết đại sư Thạch Hồn sẽ đưa ra điều kiện gì. Bán thánh vật hỗn độn quá ít, lần trước Diệp Tinh hư thần tông ngược lại cũng đem bán thánh vật hỗn độn ra, hơn nữa bị đại sư Thạch Hồn mua lại, sau lưng hắn khẳng định cũng có một vị luyện khí sư cường đại có thể luyện chế bán thánh vật hỗn độn. Cho dù có, nhưng muốn luyện chế ra một kiện cũng rất khó, không biết cần chờ đợi bao lâu. Đông đảo thế lực nghị luận, trong mắt có khát vọng. Tin tức không ngừng truyền bá, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt của tất cả các thế lực đứng đầu vũ trụ. Cho dù không chiếm được bảo vật, bọn họ khẳng định cũng muốn có quan hệ tốt cùng đại sư Thạch Hồn, bởi vì tương lai nhất định sẽ có nhiều thánh vật hỗn độn xuất hiện, bọn họ khi kết giao được với ông ta, tương lai nói không chừng cũng có thể đạt được một kiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà 3 ngày sau khi tin tức truyền ra, núi hỗn độn nơi đại sư Thạch Hồn ở lại, lần nữa truyền ra tin tức. Đại sư Thạch Hồn mời tất cả thế giới cảnh đỉnh phong, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đi tới núi hỗn độn, có chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Trong điện thứ 9 của hư thần tông, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, cẩn thận cảm thụ dao động trong hư không. Xoẹt! Toàn bộ hư không không ngừng rung động ở trước người hắn, tại rung động này. Linh hồn Diệp Tinh phát ra, dường như có thể rõ ràng cảm ứng được căn nguyên của đại đạo ở khắp nơi trong hư không này. Linh hồn của hắn lúc này dường như hóa thành một cây bút, tại đây không ngừng khắc ra căn nguyên của đại đạo. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ở trong khu vực kia, hư không lại trực tiếp ngưng động lại, giống như là một dòng sông trong nháy mắt biến thành một khu vực dung nham, muốn bay ở bên trong đều trở nên vô cùng khó khăn. Thành công. Cảm thụ được biến hóa của chỗ hư không kia, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Không thể tưởng tượng nổi, bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, ở trạng thái hoàn chỉnh tổ hợp lại ẩn chứa bí thuật kỳ dị như vậy, sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với hư không. Diệp Tinh nhịn không được cảm thán. Lúc trước khi cảm ứng được dao động kết hợp của bánh răng hỗn nguyên, hoàn chỉnh cùng đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh ảnh hưởng đến hư không, Diệp Tinh vẫn một mực nghiên cứu. Hơn 8000 năm trôi qua, hắn nghiên cứu càng ngày càng sâu, hơn nữa vẫn có bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ tham khảo, hắn thật sự nghiên cứu ra. Cho dù không dựa vào bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, hắn đều có thể thi triển nó ra. Tất nhiên hắn không thể ảnh hưởng đến một khu vực lớn, chỉ có thể tác động đến một phần nhỏ. Thế nhưng, dưới một ý niệm, bộ phận hư không nhỏ kia trong nháy mắt trở nên ngưng động, Diệp Tinh cảm giác được, coi như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, ở trong đó đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đây tuyệt đối là một loại bí thuật rất cường đại. Diệp Tinh cảm thán, cho dù là lấy bí thuật nguyên thủy ra so sánh, có lẽ bí thuật nguyên thủy cũng đều kém rất nhiều. Không biết những thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh khác có thể sinh ra ảnh hưởng gì hay không? Hai kiện kết hợp, hoặc là ba kiện kết hợp. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Dao động sinh ra khi bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, tiếp xúc sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị như vậy, tựa hồ giữa hai cái tồn tại một phần liên hệ kỳ dị. Cùng là thánh vật hỗn độn, những thứ khác nói không chừng cũng có thể phát sinh biến hóa tương tự. Nhưng mà Diệp Tinh lại cười cười, thu hồi suy nghĩ khó tin này. Coi như là ác long diệt thương, lần trước đều nói không có một vị cường giả nào nắm giữ, qua hai kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, càng không cần phải nói đến ba kiện, bốn kiện. Cho dù có biến hóa này, có lẽ cường giả biết được cũng cực kỳ ít ỏi. Cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, không biết so với bí thuật này của mình, bí thuật nào mạnh hơn một chút. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Ngôn xuất pháp tùy cũng là một loại thủ đoạn cường đại, trong nháy mắt ảnh hưởng đối với hư không, sinh ra áp chế tuyệt đối đối với một khu vực hư không nhất định, ở nơi đó, cường giả dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều cơ hồ không thi triển ra được, chỉ có thể bị ngược giết. Nhưng mà ngôn xuất pháp tùy cũng không phải vô địch, nếu như cơ sở bản thân của đối phương rất mạnh thì cây sinh mệnh cũng rất khó giết được. Diệp Tinh hiện tại nắm giữ bí thuật này, cũng là ảnh hưởng đến khu vực hư không nhất định. Diệp Tinh cảm giác được, bí thuật này thậm chí sẽ có năng lực áp chế ngôn xuất pháp tùy. Nếu là áp chế hư không, vậy gọi là bí thuật ngưng không đi. Diệp Tinh nhanh chóng đặt tên cho nó. Bí thuật ngưng không, so với hai loại bí thuật nguyên thủy tinh khải thuật, hồn tù thuật hắn nắm giữ còn cường đại hơn. Soạt. Thân ảnh vừa động, Diệp Tinh rời khỏi cung điện. Diệp Tinh. Cách đó không xa, Lâm Tiểu Ngư đi tới, nhìn Diệp Tinh cười nói, Diệp Tinh, thế nào rồi? Cô biết Diệp Tinh một mực nghiên cứu chuyện bí thuật ngưng không? Đã thành công. Diệp Tinh cười cười, trực tiếp thi triển bí thuật ngưng không một chút. Thật tốt quá. Nghe Diệp Tinh nói, trên mặt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Ha ha, Tiểu Ngư, anh cảm giác bí thuật này không thua gì ngôn xuất pháp tùy của cây sinh mệnh. Diệp Tinh tràn đầy tự hào nói. Ở trước mặt Lâm Tiểu Ngư, hắn đương nhiên phải khoe khoang một phen. Ba, thật sao? Đúng lúc này, xa xa mấy thân ảnh nhanh chóng bay tới, chính là Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Đồng. Ba ba, nhìn thấy Diệp Tinh, Tiểu Bảo Nhi trong nháy mắt bay tới chỗ Diệp Tinh, Tiểu Đồng cũng đi tới trước người Diệp Tinh, nhìn Diệp Tinh. Ha ha, Bảo Nhi, Tiểu Đồng, tu luyện kết thúc rồi sao? Diệp Tinh cười tự hỏi hai cô con gái của mình. Hiện tại địa vị của hắn ở Hư Thần Tông rất cao, có thể nói là đệ nhất dưới Hạo Đế. Người nhà hắn cũng có thể ở một ít địa phương của Hư Thần Tông tu luyện một chút, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tu luyện kết thúc rồi, con cùng chị đều tiến bộ, rất nhiều. Tiểu Bảo Nhi nắm nắm đấm nhỏ, vui vẻ nói. Đồng Mục cũng gật gật đầu, nói, lần này tiến bộ rất lớn. Bên cạnh, Diệp Lân bị bỏ quên không có bất kỳ bất mãn nào, vẫn kích động nhìn Diệp Tinh, nói, ba, thực lực của ba. Hiện tại thực lực của ba thực sự không thua gì cây sinh mệnh sao? Cây sinh mệnh, đây chính là tồn tại cường đại nhất dưới đế cảnh, nắm giữ thánh vật hỗn độn bánh răng sinh mệnh hoàn chỉnh, nắm giữ thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy, mà chỉ có cường giả cấp độ đế cảnh mới có được, thậm chí có thể miểu sát cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, tuyệt đối là đệ nhất thế giới cảnh. Không có bất kỳ một vị thế giới cảnh nào có thể ngăn cản được một công kích của ông ta, cường giả như vậy đáng sợ cỡ nào. Không cách nhau lắm đi. Diệp Tinh cười cười nói. Ba quá lợi hại. Diệp Lân sùng bái nhìn Diệp Tinh, có thể địch lại cây sinh mệnh, ngoại trừ hơn 10 vị cường giả cấp độ đế cảnh ra, thực lực của ba cậu là mạnh nhất. Đúng rồi, gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Tinh nhìn về phía người nhà mình, tùy ý hỏi. Thời gian 8.000 năm, phần lớn thời gian hắn đều nghiên cứu bí thuật ngưng không, ngược lại không chú ý đến chuyện bên ngoài. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, nói, Diệp Tinh, gần đây tin tức bên ngoài truyền ra trên cơ bản đều là chuyện trong vũ trụ mới. Nhưng mà bên ngoài vũ trụ mới có một chuyện ngược lại dẫn tới chấn động một trận. Đại sư Thạch Hồn lại luyện chế ra một kiện bán thánh vật hỗn độn. Bán thánh vật hỗn độn. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Trên thực tế, hắn hiện tại luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, ngoại trừ một kiện loại công kích, một kiện loại phòng ngự chính bản thân bại lộ ra, những thứ khác cũng không có bại lộ qua. Mà trên người Ác Long Diệt Thương cùng Tiểu Hắc đều có bán thánh vật hỗn độn, cường giả khác nhìn thấy bọn họ trên cơ bản đều đi đường vòng, không có động thủ. Nguyên Hàn cũng được Diệp Tinh tặng một kiện, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra, vẫn ẩn giấu. Cho nên, nói đến bán thánh vật hỗn độn, ánh mắt mọi người vẫn luôn đặt ở chỗ đại sư Thạch Hồn. Đúng vậy, ba, tin tức bên ngoài về chuyện đại sư Thạch Hồn luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn đều truyền điên rồi, thế lực đế cảnh trên cơ bản đều phái người đi tới sơn cốc hỗn độn. Diệp Lân cũng kích động nói, cậu đối với loại bảo vật cấp độ này hiểu rõ rất nhiều. Tiểu Lân, chờ sau khi thực lực cường đại, ba trực tiếp cho con ba kiện. Diệp Tinh nhìn con trai của mình, cười cười nói, thật sao ạ? Nghe vậy, Diệp Lân lập tức hưng phấn. Ngoại giới đồn sau lưng ba có một vị tông sư luyện khí cường đại, có thể luyện chế bán thánh vật hỗn độn đó ạ. Diệp Lân kích động nhìn ba mình. Diệp Tinh cười cười, trên thực tế, không phải hắn không cho Diệp Lân bảo vật, nhưng hiện tại dùng thực lực của Diệp Lân, coi như là thánh khí bình thường đều không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Thực lực quá yếu, vô luận thúc giục loại bảo vật nào thì thực lực phát huy ra đều giống nhau, sử dụng thánh khí cùng bán thánh vật hỗn độn cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên là thật. Diệp Tinh mỉm cười nói, chỉ cần con đạt tới thần tôn cảnh, ba kiện bán thánh vật hỗn độn lập tức đưa cho con. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Lân nhất thời biến mất một chút, sắc mặt suy sụp. Thần tôn cảnh, cậu còn không biết bao lâu mới có thể đạt tới. Hử. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía bên ngoài. Làm sao vậy, Diệp Tinh? Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy thần sắc Diệp Tinh biến hóa, tò mò hỏi. Điện chủ Nguyên Hàn tìm anh. Diệp Tinh trực tiếp nói. Diệp Tinh. Bên ngoài điện thứ 9, lão giả Nguyên Hàn nhìn thấy Diệp Tinh, nhanh chóng đi tới. Điện thứ 9 là nơi Diệp Tinh sinh sống, không có cho phép, bất luận kẻ nào khác cũng không thể tiến vào. Điện chủ Nguyên Hàn, có chuyện gì sao? Diệp Tinh nhìn lão giả trước mắt, nghi hoặc hỏi. Có một chuyện. Lão giả Nguyên Hàn không lãng phí thời gian, trực tiếp nói rõ ý đồ tới, Thạch Hồn núi hỗn độn gửi thư mời tới, mời cường giả thế giới cảnh đỉnh phong trở lên của hư thần tông chúng ta đi tới, người trong thư mời cũng bao gồm cả ngươi. Mời. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Đúng. Lão giả Nguyên Hàn gật gật đầu, ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, Thạch Hồn nói có chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố, hơn nữa tuyệt đối là chuyện tất cả chúng ta đều cảm thấy hứng thú. Ồ. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Thạch Hồn kia lúc trước hắn đã gặp qua một lần, nhìn qua hẳn là một vị rất trầm ổn, vậy mà lại nói ra những lời như vậy. Diệp Tinh, ta và mấy người không minh chuẩn bị đi tới, hơn nữa xuất phát từ vũ trụ mới. Nguyên Hàn nói. Trên thực tế, hiện tại đại bộ phận cường giả cấp thế giới cảnh của hư thần tông đều ở trong vũ trụ mới, đây là một phân thân của Nguyên Hàn. Nói vài câu, Nguyên Hàn liền rời khỏi nơi này. Ba, đại sư Thạch Hồn kia lại mời nhiều cường giả như vậy đi tới, là vì chuyện luyện khí sao? Diệp Lân tò mò hỏi. Hẳn là không phải. Diệp Tinh lắc đầu. Luyện khí cần thiên phú luyện khí, không có thiên phú mà nói, thực lực mạnh hơn, nữa cũng khả năng có thể mạnh mẽ luyện chế ra bảo vật. Thế nhưng thực lực cao cấp khẳng định rất khó luyện chế ra. Đây tuyệt đối không phải chuyện tất cả cường giả đều cảm thấy hứng thú. Diệp Tinh, anh có định đi xem một chút không? Lâm Tiểu Ngư hỏi. Đi chứ? Diệp Tinh hơi trầm ngâm một chút, cười gật đầu. Trong mắt hắn rõ ràng cũng có vẻ cảm thấy hứng thú. Nhiều cường giả như vậy hội tụ là chẳng diện khó có được. Dùng thực lực của Diệp Tinh hiện tại, tự nhiên không sợ hãi bất luận cường giả gì, coi như là côn đế cũng không làm gì được hắn. Tiểu Ngư, không cần lo lắng. Lần này do bản thể mang theo bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ của anh đi tới, không cần để ý bất luận nguy hiểm gì. Diệp Tinh cười cười nói. Hắn tự nhiên có chút hứng thú đối với đại sự mà đại sư Thạch Hồn nói. Sau khi đưa ra quyết định xong, Diệp Tinh cũng không do dự, nhanh chóng chạy tới vũ trụ mới. Một chỗ trong vũ trụ mới, bản thể của Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, nhìn bí văn kỳ dị trong hư không. 8.000 năm phát triển, những bí văn kỳ bí rõ ràng hoàn thiện rất nhiều, hơn nữa tác dụng cũng giảm bớt một chút. Những đại đạo này tuy rằng là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, thế nhưng hiện ra lại làm cho người ta càng dễ dàng có kích động, thế nhưng hoàn chỉnh cũng không có bao nhiêu kích động, càng là hoàn chỉnh, càng sẽ dung nhập ở trong hư không, thậm chí khó có thể nhận thấy được. Diệp Tinh sẽ không tu luyện thành ngốc chứ? Mấy ngàn năm nay vẫn ngồi xếp bằng như vậy, không nhúc nhích tí nào luôn. Cách đó không xa, Tiểu Hắc đi tìm bảo vật bay tới, nhìn Diệp Tinh vẫn là tư thái như trước, không khỏi lẩm bẩm. Mấy ngàn năm, Diệp Tinh giống như một người gỗ vậy. Bên cạnh, Ác Long Diệt Thương liếc nó một cái, nói, vật nhỏ, ngươi cho rằng ai cũng giống như sao? Mấy ngàn năm, ông ta đã chứng kiến mỗi lần Tiểu Hắc tu luyện có bao nhiêu lười. Hừ hừ, ta cho dù lười thì ngươi cũng không làm gì được ta. Tiểu Hắc đắc ý nói. Nó nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt chuyển động một chút, nói, không được, ta muốn đến xem Diệp Tinh có thật sự ngốc hay không. Vụt, thân ảnh nó xẹt qua, lập tức hóa thành một tia sáng, trực tiếp đi tới trước người Diệp Tinh. Nó huy động móng vuốt nhỏ, muốn biểu diễn ở trước mắt Diệp Tinh một chút. Ừm. Đúng lúc này, Diệp Tinh vẫn không nhúc nhích, vẫn giống như người gỗ bỗng nhiên nhìn về phía nó. Mẹ tôi ơi! nhìn thấy Diệp Tinh vẫn nhìn chằm chằm đại đạo dung hợp trong hư không bỗng nhiên nhìn qua nó, tiểu hắc đang làm động tác xấu hoảng sợ, muốn né tránh. Ầm ầm. Thế nhưng, hư không chung quanh trong nháy mắt ngưng đọng lại, tựa hồ hóa thành vũng bùn, tiểu hắc chỉ cảm thấy tốc độ thân thể của mình lập tức trở nên rất khó khăn, giống như là ốc sên đang bò. Đây là làm sao vậy? Lúc này tiểu hắc hoàn toàn ngây dại, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nó không tài nào bay ra ngoài được. Sau đó, một bàn tay vươn ra, trực tiếp nắm lấy nó trong tay. Tiểu hắc, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Diệp Tinh không tốt nhìn tiểu hắc, hỏi. Hô hô hô. Ánh mắt tiểu hắc chuyển động một chút, sau đó cũng đang nhìn Diệp Tinh, cười hô hô hô nói. Diệp Tinh, ta tìm được rất nhiều bảo vật, ngươi có muốn xem một chút hay không? Được. Nghe được lời của tiểu hắc, Diệp Tinh nghiêm túc gật đầu. Nhìn thấy Diệp Tinh như vậy, sắc mặt tiểu hắc nhất thời suy sụp xuống. Nó nhìn Diệp Tinh, chỉ đành lấy từng kiện bảo vật ra. Ừm, những bảo vật này không tệ. Diệp Tinh cười gật gật đầu, không chút khách khí thu lại, sau đó buông tiểu hắc ra. Vụt, khôi phục tự do, tiểu hắc nhất thời hóa thành một tia sáng, nhanh chóng rời xa Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Diệp Tinh, vừa rồi ngươi là dùng bí thuật gì vậy? Vậy mà có thể bắt được ta? Tiểu hắc không nhịn được hỏi. Lúc này trên mặt nó tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tốc độ của nó hiện tại cực nhanh, thế giới cảnh đỉnh phong như ác long diệt thương căn bản không làm gì được nó, coi như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh cũng là như thế. Hơn nữa, những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, sử dụng bán thánh vật hỗn độn loại tốc độ cũng giống như vậy, nó có tự tin có thể chạy thoát. Nhưng hiện tại lại dễ dàng bị Diệp Tinh nắm trong tay, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh, ác long diệt thương cũng nghĩ như vậy, vội vàng hỏi, Diệp Tinh, chẳng lẽ đây là bí thuật ngươi đang nghiên cứu lúc trước? Lúc trước Diệp Tinh đã nói bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, sinh ra ngưng kết kỳ dị trong hư không? Đúng. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Trời ơi, ngay cả ta cũng có thể trói buộc lại, những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh kia khẳng định không tránh né được. Tiểu hắc cũng hiểu, cũng không vì chuyện vừa rồi mà suy sụp, trên mặt nó thoáng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Trên mặt tiểu hắc thoáng cái lộ ra vẻ hưng phấn, nói, Diệp Tinh, ngươi có thể giết được các cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Tiểu hắc nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có chờ mong. Hẳn là có thể. Diệp Tinh cười cười. Vừa nói, hắn cũng, vừa đứng dậy, nhìn về phía xa xa. Thật không? Diệp Tinh, ngươi không tu luyện nữa sao? Nhìn Diệp Tinh rốt cục đứng lên, tiểu hắc nhất thời tò mò nói. Mấy ngàn năm vẫn một mực lĩnh ngộ, hiện tại Diệp Tinh rốt cục ngừng lại. Không tu luyện nữa. Diệp Tinh cười cười, hắn nhìn về phía trên hư không. Hiện tại, tác dụng của vũ trụ mới đối với đạo tắc ta lĩnh ngộ càng ngày càng nhỏ. 8.000 năm, bản thể của hắn ở chỗ này không ngừng lĩnh ngộ đạo tắc, thực lực tiến bộ cũng là càng ngày càng nhanh, lúc này Diệp Tinh đã đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ. Hắn đang không ngừng tiếp cận thần tôn cảnh đỉnh phong, đợi đến khi chân chính đạt tới, hắn liền có thể thử đột phá đến thế giới cảnh. Thế giới cảnh, trong mắt Diệp Tinh rõ ràng có vẻ khát vọng. Hắn có phân thân tai ách, mà tai ách đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, thực lực kia liền có thể địch lại cường giả cấp độ đế cảnh. Đó là tai ách, mà Diệp Tinh còn nắm giữ bí thuật nguyên thủy, càng là nắm giữ hai kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Một khi thi triển, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, thực lực của phân thân tai ách, bản thể cũng có thể trực tiếp có được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật sự đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, đó chính là hai cường giả thực lực cấp độ đế cảnh. Đạt tới đế cảnh, tất cả phân thân đều sẽ biến mất, chỉ còn lại bản thể. Thế nhưng thế giới cảnh đỉnh phong cũng sẽ không như thế, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh cũng sẽ không biến mất. Có thể tưởng tượng được nếu thật sự đạt tới một bước kia, thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu khủng bố. Thế giới cảnh sẽ là thời điểm Diệp Tinh chân chính lột xác, đến lúc đó hắn đi lại vũ trụ, thật sự rốt cuộc không cần sợ hãi nữa. Mà hiện tại, khoảng cách của hắn với cảnh giới này đã không còn xa nữa. Chuyện phân thân tai ách mà hắn tưởng tượng lúc trước sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới bản thân, cũng không có phát sinh. Dù sao tai ách quá mạnh, rất có thể làm cho tu luyện của hắn đình trệ xuống. Nhưng bây giờ hắn đã không có lo lắng này nữa. Không tu luyện nữa. Tiểu hắc nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi, không tu luyện vậy ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Cùng chúng ta đi tìm bảo vật sao? Nó biết nội tình hiện tại của Diệp Tinh. Nguyên mẫu của hơn trăm kiện thánh khí thượng phẩm, chỉ cần Diệp Tinh nguyện ý, liền có thể nhanh chóng chuyển hóa thành hơn trăm kiện bán thánh vật hỗn độn. Nếu mà Diệp Tinh muốn bảo vật mà nói, tùy tiện xuất ra một kiện, tuyệt đối có vô số thế lực tranh chức đưa lên bảo vật. Nhìn thạch hồn kia liền biết, bởi vì bán thánh vật hỗn độn, coi như là thế lực cấp độ đế cảnh đều cùng bình đẳng kết giao, không dám chậm trễ. Dù sao đại bộ phận cường giả đế cảnh, sử dụng cũng chỉ là bán thánh vật hỗn độn mà thôi. Đi núi hỗn độn. Diệp Tinh mỉm cười nói. núi hỗn độn, đó không phải là nơi lão gia hỏa thạch hồn kia ở sao? Tiểu Hắc nghi hoặc, gần đây tên thạch hồn kia ngược lại danh tiếng rất lớn, hấp dẫn chú ý của đông đảo vũ trụ. Bọn họ cũng biết tin tức hiện tại thạch hồn luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn. Bên cạnh, Ác Long Diệt Thương bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là chuyện lời mời? Đại sư thạch hồn mời rất nhiều cường giả, ông ta cũng trải qua một ít kênh tin tức mới nhận được thông báo. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Ý. Lời mời nào? Tại sao ta không biết? Trên mặt Tiểu Hắc càng nghi hoặc. Nó thế nhưng hoàn toàn không biết những chuyện này. Đương nhiên là do thực lực của ngươi quá yếu nên không biết đó. Ác Long Diệt Thương liếc nó một cái, nói, chỉ có cường giả có thực lực mới có thể nhận được thông báo. Diệp Tinh cười cười, giảng giải Tiểu Hắc một chút chuyện này. Thạch hồn này thật sự là đồ không ra gì, nhiều cường giả như vậy đều mời, thế mà lại không mời ta. Biết được những điều này, Tiểu Hắc nhất thời thở phì mắng chửi. Được rồi. Diệp Tinh nhìn Tiểu Hắc giống như đứa trẻ con, bất đắc dĩ cười cười, nói, đi thôi, phân thân huyễn tộc của ta đang từ hư thần tông chạy tới, đợi lát nữa gặp nhau đạt được bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, chúng ta liền trực tiếp đi tới núi hỗn độn. Hắn nhìn ra xa. Vụt. Thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa. Phía sau, Tiểu Hắc cùng Ác Long Diệt Thương vội vàng đi theo. Núi hỗn độn, đây là một nơi chỉnh thể nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù, nhưng danh tiếng lại rất lớn. Bởi vì, trong đông đảo vũ trụ, tông sư luyện đan cường đại nhất, có thể luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn thạch hồn liền ở chỗ này. Lúc này một chỗ trong sơn cốc, khắp nơi đều là người đang quỳ, những người này thân hình khác nhau, trên người tản ra dao động cũng đều bất đồng. Trong đó đại bộ phận là thần tôn cảnh, những người khác thậm chí còn có thế giới cảnh. Coi như là cường giả cấp độ thế giới cảnh lúc này cũng quỳ rạp ở chỗ này, vô cùng cung kính. Những người này đều là muốn bái đại sư thạch hồn làm sư phụ. Chỉ cần thành công, không chỉ trình độ luyện khí của bọn họ có thể nhanh chóng tiến bộ, hơn nữa thân phận, địa vị bản thân, cũng có thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa thật lớn. Đó hoàn toàn là một bước lên trời. Vụt, vụt. Lúc này trong hư không hai thân ảnh bay qua, thân ảnh này tốc độ cực kỳ kinh người, còn có một dao động khủng bố tản ra. Khí thế dao động thật cường đại. Cường giả thế giới cảnh. Đây ít nhất cũng là hai vị cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, loại cường giả cấp độ này không ngừng đến. Đại sư thạch hồn luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn cường đại, coi như là thế lực đế cảnh cũng vô cùng khát cầu. Lúc trước cũng có cường giả tương ứng đến đây. Quá lợi hại. Trên mặt mọi người quỳ gối phía dưới mang theo vẻ khiếp sợ, không nhịn được truyền âm nghị luận. Ở những nơi khác khó có thể nhìn thấy cường giả thế giới cảnh đỉnh cấp, ở chỗ này lại là tùy ý có thể nhìn thấy. Chu choa, nơi này chính là núi hỗn độn. Xa xa, lại có mấy thân ảnh bay tới, một người thanh niên, một con hắc long thật lớn, lúc này trên vai thanh niên còn có một con sâu gióm nhỏ màu đen. Lúc này con sâu gióm nhỏ nhìn về phía bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nghe đồn núi hỗn độn này đều bị chuyên môn luyện chế qua, cho dù là công kích cấp độ thế giới cảnh, cũng rất khó phá hư bất kỳ một chỗ nào. Ác Long Diệt Thương cảm thán nói, cả núi hỗn độn bất kỳ một bộ phận nào cũng không thua kém một kiện thánh khí trung phẩm. Trên thực tế, núi hỗn độn vô cùng to lớn, hơn nữa nguyên liệu ban đầu rất bình thường. Binh khí càng cao cấp, yêu cầu đối với nguyên liệu cũng càng cao. Có thể trực tiếp luyện chế núi hỗn độn bình thường thành một kiện thánh khí trung phẩm, có thể nghĩ khó khăn bao nhiêu. Bọn họ nhìn phía dưới, lúc này mọi người quỳ rạp tự nhiên cũng thấy được ba người. Đó là Diệp Tinh. Thật sự là hắn, Diệp Tinh hư thần tông cũng tới nơi này. Nhìn thấy bóng người xuất hiện, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh, đây chính là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, thực lực cực kỳ kinh người. Cho dù là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đều sẽ bị miểu sát trong tay, không có lực ngăn cản gì. Hơn nữa Diệp Tinh còn nắm giữ đỉnh thôn vệ thánh vật hỗn độn. Dưới đế cảnh, nếu cây sinh mệnh xếp thứ nhất, thực lực Diệp Tinh tuyệt đối ở vị trí thứ hai. Mấy ngàn năm trước, bảng đế cảnh tiềm năng cũng đã cập nhật, Diệp Tinh trực tiếp xếp thứ hai trong bảng đế cảnh tiềm năng, đứng ngay sau cây sinh mệnh. Thần tôn cảnh có được thực lực vô địch thế giới cảnh, hơn nữa còn xếp thứ hai trong bảng đế cảnh tiềm năng. Đợi đến khi Diệp Tinh đột phá tới thế giới cảnh, khẳng định có thể trực tiếp xếp hạng thứ nhất. Không thể tin được. Diệp Tinh đến bây giờ tu luyện mới chỉ có gần 20.000 năm mà thôi. 20.000 năm, còn chưa tới một góc tu luyện của chúng ta. Khi bản thể Diệp Tinh rời khỏi vũ trụ mới, bảng đế cảnh tiềm năng liền cập nhật, mà Diệp Tinh từ vị trí thứ 9 trực tiếp đi tới vị trí thứ 2. Chẳng qua lúc ấy Diệp Tinh hoàn toàn chìm vào trong tu luyện, cơ hồ không có một vị cường giả nào lại nhìn thấy hắn. Mọi người nghị luận, trong mắt rõ ràng có vẻ kính sợ. Theo bọn họ thấy, nếu không phải Diệp Tinh hiện tại còn đang ở thần tôn cảnh, bằng không tuyệt đối nằm ở vị trí thứ nhất bảng đế cảnh tiềm năng, vượt qua cây sinh mệnh. Vụt. Xa xa, một người đàn ông trung niên nhanh chóng bay tới, Trên người người này mặc trang phục luyện khí, hiển nhiên là trang phục của thế lực núi hỗn độn. Người đàn ông sau khi bay tới, nhìn mấy người Diệp Tinh vô cùng cung kính nói, hoan nghênh Diệp Tinh đại nhân đến, đại sư Thạch Hồn phân phó, để cho ta mang mấy người Diệp Tinh đại nhân đi tới chủ điện. Thái độ của ông ta vô cùng cung kính, Diệp Tinh hiện tại cũng không phải là người bọn họ có thể chọc được. Được. Diệp Tinh nhìn về phía người tới, gật gật đầu. Họ đi theo phía sau người đàn ông, nhanh chóng đi đến một cung điện khổng lồ. Cung điện này giống như một tòa thành trì, sừng sững trên dãy núi thật lớn, cung điện cắm thẳng lên trời, thậm chí phía trên mây mù phiêu đãng, nhìn qua giống như tiên cảnh. Cả cung điện điêu khắc vô số bí văn kỳ bí, phía trên từng cỗ dao động kỳ dị phát ra. Thánh khí thượng phẩm. Diệp Tinh cảm thụ được dao động trên cung điện, trong lòng âm thầm nói. Hiện tại trình độ luyện khí của hắn cũng rất cao, tự nhiên nhìn ra một phần không tầm thường của cung điện này. Cung điện khổng lồ như thành trì lại là một kiện binh khí cường đại. Theo tiến vào cung điện, đông đảo cường giả cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh, những cường giả này phân bố ở các nơi bất đồng. Diệp Tinh tới rồi. Lá gan Diệp Tinh này cũng rất lớn, lúc trước cùng Côn Đế, sinh ra mâu thuẫn lớn như vậy mà còn dám tùy ý đi lại trong vũ trụ. Sau lưng Diệp Tinh có Hạo Đế cường đại, Côn Đế không dám tùy ý ra tay. Nhìn thấy Diệp Tinh đến, rất nhiều ánh mắt của đông đảo cường giả các thế lực đều là nhìn ra, một ít cường giả đang nghị luận. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh cũng nhìn về phía một chỗ, ảnh sát thú, liệt không long đời đầu, sát thần thú, đời đầu, vân vân, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đều đã đến. Ngay cả ở phía trước cũng có một cây màu trắng khổng lồ. Lúc này ánh mắt cây màu trắng cũng liếc mắt nhìn Diệp Tinh nơi này. Cây sinh mệnh. Ánh mắt Diệp Tinh vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt cây sinh mệnh, trong mắt song phương đều chớp động lãnh quang. Hừ. Cây sinh mệnh hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt. Ông ta cũng không có bất kỳ hào cảm gì đối với Diệp Tinh. Nếu là có cơ hội, ông ta thậm chí sẽ không chút do dự giết Diệp Tinh. Thế nhưng Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ, ông ta căn bản không có khả năng thành công. Cây sinh mệnh này. Nhìn thấy sát ý trong mắt cây sinh mệnh, Diệp Tinh lạnh nhạt cười, nắm giữ bí thuật ngưng không. Hắn đã không có kiêng kỵ gì đối với cây sinh mệnh nữa. Cho dù không dùng thánh vật hỗn độn, hắn cũng đều nắm chắc chống đỡ được ngôn xuất pháp tùy. Ù ui, nhiều thế lực mạnh như vậy. Trên vai Diệp Tinh, Tiểu Hắc không nhịn được nói. Đông đảo cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, còn có cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Trên cơ bản hơn 10 cỗ thế lực cường giả đế cảnh đều là phái người đến đây. Coi như là lần trước tranh đoạt mũi kiếm kiếm chu thiên, đều bởi vì một phần quan hệ với thời gian, rất nhiều cường giả còn chưa kịp tới. Nhưng hiện tại, số lượng cường giả này ít nhất gấp mấy lần tranh đoạt mũi kiếm kiếm chu thiên lần trước. Dù sao bản thể Diệp Tinh lúc trước là trước cùng phân thân huyễn tộc gặp nhau xong sau đó, chạy tới nơi này, nửa đường tiêu hao một chút thời gian. Những lúc này cường giả thế lực khác khẳng định đến sớm hơn hắn. Lực hiệu triệu của đại sư Thạch Hồn này thật đúng là lớn. Tiểu Hắc nhìn từng vị cường giả, không nhịn được cảm thán. Coi như là thế lực cấp độ đế cảnh triệu tập đại hội, cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy đến đây. Lần này hắn ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy. Bên người Diệp Tinh là Ác Long Diệt Thương, thực lực ở thế giới cảnh đỉnh phong. Trên vai hắn là thứ gì vậy? Một con sâu gióm. Lần này đến nơi này đều là cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, cấp độ vô địch thế giới cảnh, con sâu gióm này cũng tới nơi này. Nó có thực lực gì vậy? Ngươi không nghe nói sao? Diệp Tinh nuôi một con vật cưng là sâu gióm, luôn mang theo nó bên người. Sở thích của mấy thiên tài tuyệt thế này ngược lại rất độc đáo. Bình thường thôi, thiên tài mà, có một ít sở thích đặc thù có thể lý giải được. Sau khi nhìn thấy Diệp Tinh, đông đảo ánh mắt cường giả các thế lực lại nhìn về phía Ác Long Diệt Thương, cùng Tiểu Hắc bên cạnh Diệp Tinh, nhất thời nhao nhao nghị luận nói. Tiểu Hắc, ha ha, tiểu tử kia, nghe được chưa, những người này đang nghị luận ngươi đó. Ác Long Diệt Thương nhìn Tiểu Hắc, hiển nhiên nghe được lời của những người đó, nhất thời cười trộm nói. Cái miệng dữ tợn của ông ta nhếch lên, lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén, cười giống như kẻ vô lương tâm. Diệp Tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên vài giọng nói truyền đến, là mấy người Nguyên Hàn, Không Minh đi tới. Họ đến đây sớm hơn Diệp Tinh. Ha ha, Diệp Tinh, chúng ta lại gặp mặt. Sát thần thú đời đầu cũng đi tới, nhìn Diệp Tinh cười to nói. Ngoài ra còn có một ít cường giả khác, tất cả đều đi tới, nhìn Diệp Tinh nói chuyện với nhau. Trên mặt Diệp Tinh cũng là mang theo tươi cười, cùng mọi người nói cái gì đó. Cường giả kết giao với hắn vẫn còn rất nhiều. Hiện tại với thực lực, tiềm lực của Diệp Tinh, đương nhiên đáng để cho những cường giả này kết giao. Trên thực tế, thực lực, tiềm lực của hắn cũng chỉ chiếm cứ một bộ phận nhỏ thực lực, tiềm lực của Diệp Tinh, có mạnh hơn nữa trên thực tế không có bất kỳ quan hệ gì cùng cường giả khác, cũng chả có chỗ tốt gì đối với bọn họ. Thế nhưng trên người Diệp Tinh cũng từng bán ra một kiện bán thánh vật hỗn độn, sau lưng rất có thể cũng có một vị tông sư luyện khí cường đại có thể luyện chế bán thánh vật hỗn độn, bọn họ kết giao Diệp Tinh, tương lai sẽ có hy vọng đạt được bán thánh vật hỗn độn này. Nếu là đạt được, vậy thực lực của bọn họ sẽ lập tức tăng lên một cấp độ, đây mới là chủ yếu nhất. Thực lực đạt tới trình độ này, rất khó tiến bộ. Đối với bảo vật cấp bậc kia, bọn họ đương nhiên vô cùng khát vọng. Xin chào các vị. Lúc này trên mặt Diệp Tinh cũng mang theo tươi cười nói. Ứng phó một chút đông đảo cường giả, cuối cùng trước mặt Diệp Tinh chỉ có mấy người Nguyên Hàn, Không Minh. Diệp Tinh, hiện tại thời gian còn có 10 ngày, chúng ta ở trong đại điện chờ một chút đi, đến lúc đó đại sư Thạch Hồn sẽ đi ra. Điện chủ Nguyên Hàn cười nói, sau khi ông ta đi, ra sẽ tuyên bố luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn mới thuộc sở hữu của ai, mặt khác còn có thể tuyên bố một chuyện khác. Biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Một chuyện khác chính là chuyện Thạch Hồn, nói khiến cho đông đảo cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, cấp độ vô địch thế giới cảnh cảm thấy hứng thú. 10 ngày trôi qua. Trên thực tế, các thế lực lớn lúc trước trên cơ bản đã đến đông đủ, thời gian 10 ngày này, cũng chỉ là có một thế lực khác tới. Không gian bên trong cung điện rất lớn, đông đảo cường giả các thế lực phân tán đứng ra, cũng không có bất kỳ chật chội nào. Bỗng nhiên, toàn bộ cung điện lập tức an tĩnh lại, sau đó dưới ánh mắt mọi người, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu trắng đi ra, là đại sư Thạch Hồn. Nhìn thấy người đàn ông, nhất thời toàn bộ ánh mắt của đông đảo cường giả nhìn lại. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên áo bào trắng liền trở thành tiêu điểm. Luyện khí sư có thể luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn cường đại, hơn nữa là một người duy nhất, vô số năm qua tự nhiên được mọi người chú ý. Ha ha, cảm tạ chư vị đã đến. Đại sư Thạch Hồn đi ra, nhìn về phía mọi người cười to nói. Đại sư Thạch Hồn mời, chúng ta tự nhiên sẽ đến đây. Nhất thời, một ít cường giả vội vàng cười nói. Cho dù là cường giả cấp độ đế cảnh đều bình đẳng kết giao với Thạch Hồn, bọn họ làm sao dám khinh thường. Thạch Hồn tươi cười, nhìn mọi người phía dưới, mỉm cười nói, lúc trước tiêu hao một chút thời gian, để cho mọi người chờ lâu như vậy, ta cũng không nói nhảm nhiều gì nữa. Hiện tại tuyên bố chủ nhân của áo giáp kim hồn này. Tay phải ông ta vung lên, lập tức một bộ áo giáp màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người. Trên áo giáp này tràn đầy gai ngược dữ tợn, phía trên còn có vô số bí văn kỳ bí, cứ như vậy hiện ra trước mặt mọi người. Áo giáp kim hồn. Đây là bán thánh vật hỗn độn mà lần này đại sư Thạch Hồn luyện chế ra. Chỉ cần ta có được, lực phòng ngự của ta liền có thể lập tức đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh. Áo giáp xuất hiện, ánh mắt mọi người nhất thời đều nhìn lại, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cho dù là liệt không long đời đầu, sát thần thú đời đầu và các cường giả cấp vô địch thế giới cảnh, thì trong mắt cũng có khát vọng. Bọn họ cũng không có loại bảo vật phòng ngự cấp độ này. Đông đảo vũ trụ cộng lại bán thánh vật hỗn độn đều chỉ có mấy chục kiện, hơn nữa đại bộ phận đều nắm giữ trong tay cường giả đế cảnh. Cho dù cường giả thế giới cảnh có, nhưng cũng cơ hồ không có khả năng tập hợp đầy đủ, không có toàn bộ. Áo giáp kim hồn này hiện tại thuộc sở hữu của Linh Vũ. Đại sư Thạch Hồn nhìn ánh mắt khát vọng của mọi người, lạnh nhạt cười, sau đó trực tiếp tuyên bố. Vụt, áo giáp màu vàng dưới ánh mắt mọi người hóa thành một tia sáng. Trực tiếp bay tới trước mặt một vị lão già tràn đầy râu. Trong mắt vị lão già này nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Áo giáp kim hồn bị thế lực vũ đế chiếm được. Quả nhiên, lại là thế lực cấp độ đế cảnh. Đại bộ phận bán thánh vật hỗn độn đều nắm trong tay thế lực cấp độ đế cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt rất nhiều cường giả lộ ra vẻ thất vọng. Trên thực tế, mỗi một lần đại sư Thạch Hồn giao dịch bảo vật, đều là để cho các thế lực lớn trực tiếp đưa ra điều kiện. Điều kiện của ai làm ông ta động tâm nhất, ông ta tự nhiên sẽ giao dịch cho người đó. Trừ phi cường giả cấp độ thế giới cảnh, thật sự xuất ra bảo vật làm ông ta vô cùng động tâm, bằng không trong tình huống khác, ông ta tất nhiên sẽ giao dịch cho thế lực cấp độ đế cảnh. Chỉ riêng nhân tình của cường giả đế cảnh, đây cũng là không thể lường trước được. Thế lực của vũ đế. Diệp Tinh yên lặng nhìn. Diệp Tinh, những cường giả này vì một kiện bán thánh vật hỗn độn kịch liệt tranh đoạt, giao hảo với đại sư Thạch Hồn như vậy. Nếu là biết trên người ngươi có hơn trăm kiện bán thánh vật hỗn độn, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tiểu Hắc đứng ở bả vai Diệp Tinh truyền âm nói. Hiện tại bán thánh vật hỗn độn đông đảo vũ trụ cộng lại chỉ có mấy chục kiện, cũng không bằng một nửa trên người Diệp Tinh. Có thể tưởng tượng nếu thật sự bại lộ ra, sẽ dẫn phát hậu quả gì. Diệp Tinh nghe được lời của Tiểu Hắc, sắc mặt cũng bình tĩnh. Những bảo vật này, hắn không cần phải bại lộ ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hồn, lúc trước ngươi nói có một chuyện rất quan trọng muốn nói, hiện tại có thể nói chưa? Bán thánh vật hỗn độn thuộc về quyết định, cây sinh mệnh nhìn về phía người đàn ông trung niên bạch bào, trực tiếp hỏi. Thực lực của ông ta cường đại, được công nhận là cường giả mạnh nhất thế giới cảnh, địa vị rất cao, ông ta cũng không có gì phải nịnh bợ đối với đại sư Thạch Hồn. Đúng, đại sư Thạch Hồn đã nói chuyện rất quan trọng, nói với thế giới cảnh đỉnh có lẽ ta, thậm chí tất cả cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đều có hứng thú. Không biết là chuyện gì. Ánh mắt những cường giả khác cũng nhìn ra. Trên thực tế, nơi này rất nhiều cường giả đều là bởi vì đại sư Thạch Hồn muốn tuyên bố chuyện mới tới nơi này. Dù sao chân chính có thể tranh đoạt được bán thánh vật hỗn độn chính là một ít thế lực đỉnh cấp thôi. Những cường giả thế giới cảnh đỉnh phong khác cũng không có một kiện bán thánh vật hỗn độn, bọn họ biết mình không tranh đoạt được. Đương nhiên, hiện tại có lão giả Nguyên Hàn được Diệp Tinh tặng một kiện. Ha ha, nếu mọi người sốt ruột, vậy ta liền trực tiếp nói một chút với mọi người. Đại sư Thạch Hồn mỉm, cười nói. Lúc này sắc mặt ông ta lại bỗng nhiên trở nên trịnh trọng, nói, ta lúc trước tìm kiếm căn nguyên hỗn độn, ở một chỗ lại phát hiện một cỗ dao động kỳ dị. Dao động kỳ dị, đông đảo cường giả đều đang nhìn đại sư Thạch Hồn, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông ta. Dao động kia, nếu ta đoán không sai, có lẽ quả căn nguyên đế cảnh sắp xuất thế. Đại sư Thạch Hồn nhìn về phía mọi người nói, cái gì? Quả căn nguyên đế cảnh. Nghe được tin tức này, đông đảo cường giả đều sửng sốt, toàn bộ cung điện đều thoáng cái an tĩnh lại. Nhưng sau đó cung điện lại sôi trào, trong mắt đông đảo cường giả đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Cho dù là cây sinh mệnh cũng như thế. Quả căn nguyên đế cảnh. Nghe vậy Diệp Tinh cũng sửng sốt. Hắn là luyện đan sư cường đại, tự nhiên biết các loại dược thảo, linh quả chân quý. Giống như là loại binh khí, tự nhiên là lấy 10 đại thánh vật hỗn độn xưng nhất thiên hạ, coi như là bán thánh vật hỗn độn, mà vô số cường giả muốn lấy được ở trước mặt thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, cũng không tính là cái gì. Chỉ là có một bộ phận nhỏ uy năng của thánh vật hỗn độn mà thôi. Mà các loại linh quả, dược thảo mà thiên địa tạo ra, lấy quả căn nguyên đế cảnh mà xưng nhất thiên hạ. Bởi vì, bất luận cường giả cấp độ thế giới cảnh nào, bất luận là thế giới cảnh cấp độ bình thường, hay là cao cấp, đỉnh phong, thậm chí vô địch thế giới cảnh, chỉ cần nuốt vào, liền có thể trong thời gian ngắn trực tiếp trở thành một vị cường giả cấp độ đế cảnh. Đây là một loại quả chỉ cần nuốt vào là có thể thành đế cảnh. Quả căn nguyên đế cảnh sắp xuất thế. Trời ạ, lần trước quả căn nguyên đế cảnh, xuất thế đã có đông đảo cường giả thế giới cảnh tranh đoạt, một vị đế cảnh cuối cùng sinh ra, đó là hồn đế. Lúc này lại sẽ sinh ra một vị cường giả đế cảnh nữa. Trong mắt mọi người tràn đầy khát vọng. Đế cảnh, đó chính là tồn tại đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Hiện tại cả vũ trụ cũng chỉ có mười mấy vị, tôn quý cỡ nào. Cường giả cấp độ thế giới cảnh đông đảo, đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong đã là dung hợp 9 loại đại đạo không sai biệt lắm, coi như là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Cũng chỉ là bằng vào một ít thủ đoạn đặc thù để sức chiến đấu mạnh hơn một chút, mà thôi. Trên thực tế thế giới cảnh đỉnh phong cùng cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, đại đạo dung hợp bọn họ lĩnh ngộ không khác nhau lắm. Nhưng mà, cho dù thiếu chút dung hợp, bọn họ vẫn không cách nào chân chính bước qua, bị nhốt ở bước cuối cùng, chậm chạp không cách nào đột phá. Hiện tại, một quả là có thể dễ dàng phá vỡ bình cảnh này, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Một quả là có thể dễ dàng phá vỡ bình cảnh này, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Một quả có thể tạo ra một vị cường giả đế cảnh, đây là hấp dẫn như thế nào? Quả căn nguyên đế cảnh lại sắp xuất thế. Diệp Tinh khiếp sợ trong lòng. Loại quả này chỉ ghi lại trên sách cổ một chút. Cường giả đế cảnh vô cùng cổ xưa như, hồn đế đã nuốt chửng một quả căn nguyên đế cảnh, nhảy lên đứng ở đỉnh phong vũ trụ. Hiện tại lại sắp xuất hiện quả thứ hai. Quả căn nguyên đế cảnh, tin tưởng mọi người có thể tu luyện tới tình trạng này, hẳn là đã biết loại quả cường đại này. Đại sư Thạch Hồn mỉm cười nói. Căn cứ theo suy đoán của ta, đại khái còn có thời gian 100 năm thì quả căn nguyên đế cảnh này, liền có thể chân chính xuất thế. Địa điểm xuất thế vẫn là nơi lần trước quả căn nguyên đế cảnh xuất thế thành đế uyên. Thạch Hồn, nếu quả căn nguyên đế cảnh thực sự xuất thế, ngươi sẽ công bố ra sao? Dứt lời, cây sinh mệnh lại nhìn về phía Thạch Hồn, trầm giọng nói. Bất luận kẻ nào phát hiện bảo vật cấp độ này, đầu tiên nghĩ hẳn là che giấu mới đúng, căn bản không có khả năng lựa chọn tiết lộ cho người khác. Dù sao, bất luận thế giới cảnh nào cũng muốn chiếm đoạt. Không phải là ta không muốn lựa chọn giấu giếm, mà là quả căn nguyên đế cảnh, sau khi xuất thế sẽ xuất hiện dao động càng lúc càng lớn, căn bản không che giấu được. Thạch Hồn lắc đầu. Trong lòng ông ta quả thật bất đắc dĩ, là cường giả đầu tiên phát hiện bảo vật cường đại bậc này, nhưng ông ta lại chỉ có thể lựa chọn công bố ra. Đúng, trên sách cổ ghi lại, lần trước quả căn nguyên đế cảnh xuất thế, dao động thậm chí bao trùm toàn bộ vũ trụ, căn bản không che giấu được. Một khi xuất thế, hầu như tất cả cường giả đều sẽ đi tới. Đây là một sự kiện mà tất cả cường giả quét qua tất cả vũ trụ. Nghe vậy, những người khác cũng gật gật đầu. Thạch Hồn nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, hơn nữa, mọi người hẳn là biết thành đế uyên là nơi nào. Bằng vào sức mạnh của bản thân cũng rất khó đạt được quả căn nguyên đế cảnh. Đông đảo cường giả nghe, cũng là nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi biến hóa. Thành đế uyên. Trong lòng Diệp Tinh trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức. Diệp Tinh, quả căn nguyên đế cảnh này xuất hiện ở thành đế uyên, vì sao không thể dựa vào chính mình đạt được a? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Hắc lúc này cũng đang nghe Thạch Hồn nói, lúc này trong mắt nó tràn đầy vẻ nghi hoặc, truyền âm hỏi Diệp Tinh. Diệp Tinh trầm tư một chút, nói, Tiểu Hắc, Thành Đế Uyên là một nơi vô cùng cổ xưa, không biết tồn tại bao lâu, thậm chí còn cổ xưa hơn mỗi vị cường giả đế cảnh. Thành Đế Uyên chỉnh thể nhìn qua chính là một tòa thành trì thật lớn, nhưng mà thành trì trong vòng 5 bước vô cùng vững chắc, coi như là cường giả cấp độ đế cảnh, cũng không tạo thành bất luận tổn thương gì đối với nó. Cường giả cấp độ đế cảnh đều không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nơi đó là nơi bí ẩn như thế nào? Quả căn nguyên đế cảnh ở trong thành Đế Uyên, mà căn cứ tin tức lần trước ghi lại, ở ngoài thành Đế Uyên còn có quy tắc tương ứng. Quy tắc? Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn Diệp Tinh, vội vàng hỏi, quy tắc gì? Nó trên cơ bản không có bất kỳ hiểu biết gì đối với những thứ này. Quy tắc thứ nhất là cường giả đế cảnh, không thể tiến vào thành Đế Uyên tranh đoạt bảo vật. Diệp Tinh trầm giọng nói, cường giả đế cảnh không thể tranh đoạt. Tiểu Hắc gật gật đầu, không có gì ngoài ý muốn. Nếu là cường giả đế cảnh có thể ra tay, như vậy quả căn nguyên đế cảnh cũng không tới phiên bất kỳ cường giả thế giới cảnh nào, trực tiếp để cho mười mấy vị đế cảnh trực tiếp tranh đoạt, thực lực của ai mạnh thì thuộc về người đó. Điều này rõ ràng là không thể. Quy tắc thứ hai là không thể sử dụng thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh tiếp tục nói. Cái gì? Không thể sử dụng thánh vật hỗn độn. Nghe vậy, Tiểu Hắc nhất thời bất mãn nói, đây là cái quy tắc quần què gì vậy? Hiện tại Diệp Tinh có được thánh vật hỗn độn là bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ. Một khi liên hợp lại, ai sẽ là đối thủ của Diệp Tinh? Coi như là cây sinh mệnh cũng tuyệt đối xa xa không bằng Diệp Tinh. Bằng vào bánh răng hỗn nguyên, Diệp Tinh thậm chí có thể đánh chết tất cả mọi người. Nhưng mà tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, lại không thể sử dụng bất kỳ thánh vật hỗn độn gì. Một ưu thế lớn này của Diệp Tinh cũng là lập tức mất đi. Lúc này Diệp Tinh cũng hơi cau mày, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng dưới sự hạn chế của các quy tắc, hắn cũng không có cách nào cả. Ngoại trừ thánh vật hỗn độn ra, bảo vật cấp độ khác ngược lại đều có thể vận dụng, bao gồm cả bán thánh vật hỗn độn luyện chế ra cũng là như thế. Diệp Tinh tiếp tục truyền âm nói. Đó là tin tốt cho hắn. Luận bán thánh vật hỗn độn, ai có thể nhiều bằng Diệp Tinh? Nói cách khác, bán thánh vật hỗn độn này chính là bảo vật cường đại nhất, mà mỗi một vị cường giả sử dụng. Tiểu Hắc nói. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, ngoài ra còn có quy tắc thứ ba, cũng là một quy tắc quan trọng nhất trong tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Sắc mặt hắn đều trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Nói, bên ngoài thành Đế Uyên có ba cửa thành, chỉ có thể từ ba cánh cửa thành này tiến vào trong thành Đế Uyên. Mà trong ba cánh cửa thành này sẽ xuất hiện ấn ký đế giả. Ấn ký đế giả? Tiểu Hắc nghi hoặc nói. Đúng, những ấn ký đế giả này sẽ xuất hiện 100 tấm, mà chỉ có hoàn toàn đạt được 100 tấm này, hơn nữa nắm trong tay một người, mới có thể thông qua cánh cửa. Mà nắm giữ 100 tấm ấn ký đế giả, như vậy cơ hội đạt được quả căn nguyên đế cảnh cũng sẽ lớn hơn. Vậy một mình ngươi hoàn toàn có thể đi được. Tiểu Hắc tò mò nói, bằng vào thực lực hiện tại của Diệp Tinh căn bản không cần hợp tác cùng người khác. Diệp Tinh lắc đầu, nói, mỗi một vị cường giả thế giới cảnh, dựa vào mình nhiều nhất chỉ có thể thu hồi 10 tấm ấn ký đế giả. Vậy làm sao bây giờ? Nghe Diệp Tinh nói, Tiểu Hắc hoàn toàn mơ hồ, ai cũng sẽ không thể nào mà đem ấn ký đế giả mình lấy được giao cho người khác, chứ. Muốn tiến vào trong thành Đế Uyên, nhất định phải có một người hoàn toàn nắm giữ 100 tấm ấn ký đế giả, trong thông đạo. Tương đương với việc thu thập đầy đủ chìa khóa. Thế nhưng cá nhân chỉ có thể đạt được 10 tấm, muốn đạt được 90 tấm còn lại, khẳng định phải lấy được từ trong tay cường giả khác. Mà nắm giữ 100 tấm ấn ký đế giả, lại càng có khả năng đạt được quả căn nguyên đế cảnh. Lúc trước hồn đế chính là cường giả nắm giữ 100 tấm ấn ký đế giả. Chỉ cần nuốt vào, đó chính là cường giả đế cảnh cường đại, ai sẽ cam tâm đưa xác suất lớn hơn này cho những người khác. Cho nên, đây mới là chỗ phiền toái. Diệp Tinh trầm giọng nói. Mỗi một vị cường giả cấp độ thế giới cảnh, đỉnh cấp đều muốn đạt được quả căn nguyên đế cảnh, càng là sẽ không thành toàn cho người khác, không cam tâm tình nguyện chuyện như vậy xảy ra. Nhưng mà nếu ai cũng như vậy bọn họ ngay cả thành Đế Uyên cũng căn bản không vào được. Thành Đế Uyên vô cùng cổ xưa, không biết là ai lưu lại, còn chế định quy tắc phức tạp như vậy. Trong đại điện, đại sư Thạch Hồn mặc trường bào màu trắng nhìn mọi người, mỉm cười nói, ba cánh cửa thông đạo của thành Đế Uyên, Thạch Hồn ta muốn mời các ngươi theo ta tiến vào. Giúp ta tập hợp đủ 100 tấm ấn ký đế giả, giúp ta cướp được quả căn nguyên, đế cảnh. Nói đến đây, dã tâm của đại sư Thạch Hồn rốt cục bại lộ ra ngoài. Thì ra là vì quả căn nguyên đế cảnh. Chả trách mà mời nhiều cường giả như chúng ta tới nơi này. Hừ, thật nực cười khi muốn chúng ta giúp đỡ. Nghe được lời đại sư Thạch Hồn nói, rất nhiều cường giả sắc mặt bình tĩnh, không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.